Chương 2544, Hải Vân Lâu. Vâng. Giang giác. Kịch liệt tiếng oanh minh rung động mỗi một con yêu thú màng nhĩ. Mà vào lúc này, những thứ này lâm vào ngốc trệ bên trong yêu thú mới hồi phục tinh thần lại. Tử. Tử sắc. Ta không nhìn lầm a. Ta ông trời a. Nếu như chúng ta đều không có nói dối, hẳn không có nhìn lầm, tiếp thiên bia đá, đột phá 4.000 trượng, đã biến thành tử sắc, các ngươi nhìn, thời tiết thay đổi. Không ít yêu thú đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Bọn họ thần sắc đã lâm vào một loại chết lặng trạng thái. Hôm nay đến cùng là làm sao? Trên bầu trời lúc này tình hình dường như một cái bị vẫn thạch vanh mở hố lớn, mà tiếp thiên bia đá chính vị tại hố lớn chính giữa, quanh thân có tử sắc lôi đỉnh trên dưới vần quanh. Mà tại cái này lóa mắt tử mang chiếu rọi, cho dù là đêm tối, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy không trung phiêu tán đám mây. Giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu đám mây chính vây quanh tiếp thiên bia đá xoay tròn lấy, hiện tượng này quả thực trái ngược lẽ thường. Không được, ta phải lập tức phái người đi nhìn một cái. Cho dù là ở vào Hãn Hải thành trung ương lầu các ngay phía trên bốn tên lão đại, cũng là lâm vào trong lúc khiếp sợ khó có thể tự kiềm chế. Nếu như nói một cái đạt tới 3.700 trượng cao độ thiên tài, giá trị đến bọn hắn mỗi một tộc nỗ lực to lớn đại giới tới lôi kéo lời nói, như vậy lúc này cái này đạt tới tử sắc, đồng thời đột phá 4.000 trượng thiên tài, thì giá trị tuyệt đối đến trong hải vực bất kỳ một gia tộc nào điên cuồng. Tử sắc, đại biểu cho trí cao vô thượng. Mà mấu chốt nhất là, trong lịch sử còn chưa bao giờ xuất hiện qua chắc thí bia đá đạt tới tử sắc thiên tài, cái này cũng thì mang ý nghĩa, người này là trí cao vô thượng. Nếu quả thật có gia tộc nào đem nắm giữ, như vậy đầu tiên, gia tộc này tại danh vọng phía trên tuyệt đối sẽ đạt tới vùng biển này bên trong đỉnh điểm, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả đến đây tìm nơi nương tựa. Coi như những thứ này đến đây tìm nơi nương tựa cường giả cơ bản đều là tới từ ngoại tộc. Nhưng chỉ cần ngăn chặn tốt, những thứ này ngoại tộc cường giả sẽ tại một chút quan trọng địa phương đưa đến 10 phần tác dụng trọng yếu, nếu như ngoại tộc cường giả số lượng đầy đủ, thậm chí có thể trực tiếp hủy diệt mất trong hải vực một cái đại tộc cũng khó nói. Bởi vì mà giờ này khắc này, bốn cái lao đại đã toàn bộ lâm vào trạng thái điên cuồng, nhao nhao dùng chính mình linh thức liên hệ trong thành thuộc về tự thân thế lực độ kiếp kỳ cường giả, đem điều động đến tiếp thiên quảng trường. Đã bọn họ những thứ này đại thừa kỳ tu sĩ không cách nào tiếp cận, cái kia phái độ kiếp kỳ tu sĩ cũng giống vậy. Nhưng mà bốn người không biết là, lúc này bọn họ mục tiêu cũng đã rời đi tiếp thiên quảng trường, ngay tại hướng trong thành xuất phát. Trên đường Lâm Phong hỏi ý kiến hỏi một chút liên quan tới Hải Vân Lâu vị trí, mới đầu tu sĩ kia rõ ràng bị tiếp thiên trên quảng trường phát sinh tình huống rung động, căn bản không có để ý tới Lâm Phong ý tứ. Bất quá cũng may có tiền có thể ma xui quỷ khiến, một khối thượng phẩm linh thạch hỏi thăm đường, trên thế giới này cũng liền Lâm Phong có thể làm được. Trước khi đến Hải Vân Lâu trên đường, Lâm Phong phát hiện bốn phía tu sĩ chỗ thảo luận đề tài đều là liên quan tới tiếp thiên quảng trường. Nói đúng ra, là liên quan tới thiên thiên cùng Quý Nhược Ly. Quay đầu nhìn xem bên người hai nữ, Lâm Phong trong lòng không khỏi cảm thán, bên cạnh mình nữ nhân thể chất đều hết sức đặc thù, tại tu luyện thiên phú phía trên cũng chưa có không phải đỉnh phong người. Nhưng là cùng loại với Quý Nhược Ly như vậy ưu tú, vẫn là thứ nhất. Nói đến, Lâm Phong hiện tại ngược lại là có chút nghĩ rõ ràng, vì cái gì Quý Nhược Ly huyết mạch sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này. Mới Thiên Lung tại tra xét rõ ràng một phen sau đó, phát hiện Quý Nhược Ly thể nội quả nhiên có một tầng huyết mạch phong ấn, đồng thời cáo chi Lâm Phong, huyết mạch này phong ấn chính là xuất từ đại thừa kỳ trong tay cường giả. Như nếu là lấy Thiên Lung năng lực, muốn bài trừ huyết mạch này phong ấn vô cùng đơn giản. Nhưng có một vấn đề lại tương đối nghiêm trọng, đó chính là, huyết mạch này phong ấn chính là cùng Nhược Ly tương đương thân cận người sáng lập ra, tại yêu bảy thú tộc bên trong sử dụng cũng tương đối hiếm thấy, tên là mẹ con phong ấn. Loại này phong ấn muốn giải trừ chỉ có hai loại phương pháp. Một chính là thụ người phong ấn, tại thực lực đạt tới thi triển người phong ấn tầng thứ về sau, dựa vào tự thân tu vi cùng chính mình tiềm tàng huyết mạch chi lực cưỡng ép đem phong ấn phá vỡ. Thứ hai là từ thi triển người phong ấn tự mình xuất thủ giải khai. Bất quá hai loại phương pháp theo Lâm Phong, có vẻ như đều thật khó khăn. Nhược Ly thiên phú sắc thực rất cao, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đến đại thừa kỳ không khác nói mơ giữa ban ngày. Đến mức loại thứ hai, hiện tại hắn liền Nhược Ly mẫu thân là ai cũng không biết, lại như thế nào có thể tìm tới nàng, đồng thời trợ giúp Nhược Ly mở ra phong ấn đâu. Huống chi, nếu là Nhược Ly mẫu thân thi triển phong ấn, như vậy thì nhất định có chính mình lý do, Lâm Phong dù nói thế nào cũng chỉ là một ngoại nhân, đối với chuyện này, hắn cũng không thể chiếm hữu vị trí chủ đạo. Bất qua dưới mắt ngược lại là có một chút có thể xác nhận. Đó chính là Nhược Ly huyết mạch đến từ mẫu thân, cũng không phải là phụ thân, dù sao lúc trước biết được, Nhược Ly phụ thân thực lực tuy nhiên vẫn được, nhưng cũng chỉ là một cái hợp thể kỳ tu sĩ mà thôi. Nếu như là mẫu thân lời nói, Lâm Phong ngược lại là cảm thấy, tương đối dễ dàng tìm tới. Đầu tiên, chỉ là đạt đến đại thừa kỳ đầu này kiện, liền đã 10 phần hà khắc. Tại vùng biển này bên trong, có lẽ có không ít đỉnh phong trong gia tộc đều nắm giữ đại thừa kỳ cường giả, nhưng là như loại này yêu thú cùng nhân loại thông hôn cuối cùng còn để lại hài tử, Lâm Phong có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Thậm chí, Nhược Ly mẫu thân là cái kia độc nhất vô nhị một phần cũng khó nói. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Phong quyết định tìm một cơ hội tìm hiểu một chút liên quan tới Nhược Ly mẫu thân sự tình. Trong lúc suy tư, Hải Vân lâu đã đến. Hoàng Diêu biểu lộ thoáng có chút xấu hổ, hắn tại Hãn Hải thành 5 tháng đã không tính ngắn, lại còn không biết Hải Vân lâu vị trí. Mới đầu Lâm Phong cũng vì vậy mà kinh ngạc qua, có điều rất nhanh, Lâm Phong thì minh bạch, việc này phản mà không thể quái Hoàng Diêu. Nói đến Hãn Hải thành chia làm ngoại thành cùng nội thành. Ngoại thành bên trong, tốt xấu lẫn lộn, mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu thú, chỉ cần có thể giao nổi theo khắc thành thị truyền đưa tới phí dụng, cơ bản đều có thể tại Hãn Hải thành bên trong dừng lại, đương nhiên có thể hay không sinh tồn được lại là một cái khác giật sự tình. Mà tại nội thành lại không phải như vậy. Muốn tại nội thành sinh tồn, cần một chút so sánh điều kiện hà khắc, ít nhất là hợp thể kỳ trở lên tu sĩ mới có thể tiến vào bên trong thành. Cho nên Hoàng Diêu thì so sánh xấu hổ. Tốt lần này Lâm Phong một đoàn người khoảng chừng 2 cái đều là hợp thể kỳ tu sĩ, phụ trách thủ vệ tại nội thành cửa yêu tộc cũng không có lại tiến hành ngăn cản, dù sao hợp thể kỳ trở lên tu sĩ cũng không thiếu có mang theo mỗi người tùy tùng. Tiến vào bên trong thành chó không đi mấy con phố, một tòa tạo hình độc đáo kiến trúc liền xuất hiện tại trước mắt. Cùng hắn những ỷ vỏ gì tơ đó đồng dạng kiến trúc so sánh, trước mắt cái này tòa nhà kiến trúc không thể nghi ngờ càng đối Lâm Phong khẩu vị. Lối kiến trúc có chút thân cận tại trước kia Hoa Hạ cổ đại lúc kiến trúc, khác nhau ở chỗ, kiến trúc này cũng lộ ra khá cao lớn, mặc dù không có hắn kiến trúc như vậy không hợp thói thường, nhưng ở chỉnh một chút tầng năm tích lũy lại, nhìn qua cơ hồ là phụ cận phương viên hơn 10 dặm bắt mắt nhất kiến trúc. Kiến trúc đại môn ngay phía trên, ba cái hoàn toàn do cường giả nguyên khí ngưng kết mà thành chữ lớn tại thượng trình hiện. Hải Vân Lâu. Chương 2545, bị phong tỏa đại trận. Bước vào Hải Vân Lâu, cũng không có bao nhiêu tráng lệ khí tức. Bất luận là cái bản vẫn là các loại kiến trúc, đều lộ ra phong cách cổ xưa cùng đại khí. May là như thế, Lâm Phong vẫn như cũ có thể liếc một chút nhìn ra những kiến trúc này sử dụng chất liệu phi phàm. Lâu một đại sảnh đại khái ngồi một nửa khách nhân, Lâm Phong bọn người đến ngược lại là hấp dẫn không ít ánh mắt. Thật sự là Thiên Thiên cùng Nhược Ly dung mạo quá mức kinh diễm gây nên, có thể không ít tu sĩ ánh mắt dần dần cản rỡ. Hừ. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng. Thuộc về độ kiếp kỳ tu sĩ linh thức uy áp tại lầu một này trong đại sảnh quét ngang ra. Hải Vân Lâu tuy nhiên chính là cái này Hãn Hải thành bên trong đệ nhất tử lâu, nhưng cánh cửa cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy. Lầu một đại sảnh thức ăn và rượu ngon cũng liền so địa phương khác mắc hơn 3 phần, nhưng mỹ tiểu vị đạo lại là nhà khác không có cách nào so sánh, cho nên có không ít phổ thông hợp thể kỳ tu sĩ cũng sẽ ở hầu bao dư giả thời điểm, tới nơi đây tiêu sái một phen. Phòng khách này chính là vì phổ thông tu sĩ chuẩn bị. Cho nên ở vào trong đại sảnh tu sĩ, tuyệt đại đa số đều tại hợp thể kỳ hai bên, còn có chút ít hóa thần kỳ thậm chí nguyên anh kỳ tùy tùng, căn bản không có độ kiếp kỳ tu sĩ. Cho nên Lâm Phong linh thức uy áp tản ra mở, trong đại sảnh nhất thời có không ít tu sĩ rên lên một tiếng, vội vàng thu hồi ánh mắt, trong lòng hoảng sợ. Mấy cái vị khách nhân, mời lên lầu. Tiểu lâu nhân viên cửa hàng là một tên nhân loại tu sĩ, vậy mà cũng có được hợp thể sơ kỳ tu vi, thấy thế liền vội vàng tiến lên, cung kính thanh âm. Ừm. Lâm Phong liếc hắn một cái, khẽ ừ một tiếng, cất bước đuổi theo. Hoàng Diêu bị dâu bạc trắng lao quỷ đẩy một cái, mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lấy Lâm Phong bóng lưng, rung động trong lòng khó nói lên lời. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Lâm Phong lại là một tên độ kiếp kỳ tu sĩ. Nhìn qua như vậy tuổi trẻ độ kiếp kỳ tu sĩ. Đúng là hiếm thấy. Đừng nhìn Hãn Hải Thành là trong vùng biển thành thị lớn thứ nhất, nhưng liền xem như lại đại thành thị cũng không có khả năng tất cả đều là đỉnh phong tu sĩ. Hải tộc tộc quần to lớn làm chúng nó căn bản là không có cách toàn bộ tiến vào chiếm giữ tại Hãn Hải Thành bên trong, bởi vậy nói đến, toàn bộ Hãn Hải Thành trừ các cái thế lực thiết lập theo một chút ra, cũng không quá nhiều đứng đầu cường giả, tại ngoại sáng phía trên thực lực tu sĩ mạnh nhất cũng chính là độ kiếp kỳ. Có thể làm được bằng vào linh thức liền đem hợp thể tu sĩ cưỡng ép chấn áp, thậm chí đều không phải là phổ thông độ kiếp sơ kỳ. Điều này làm cho Hoàng Diêu không khiếp sợ. Một đường lên lầu 2. Lầu 2 không gian muốn so lầu 1 tiểu thượng một chút. Bất quá hoàn cảnh cũng càng thêm lịch sự tao nhã. Lâm Phong cũng không có tùy tiện vận dụng linh thức, chỉ là đơn giản dò xét một phen, đồng tử thoáng co vào. Đơn giản mà nói, lầu 2 này cũng không ít hợp thể kỳ tu sĩ, chỉ bất quá những thứ này hợp thể kỳ tu sĩ phần lớn đều ở vào hợp thể trung kỳ thậm chí hậu kỳ tầng thứ, mà lại theo khí độ phía trên đó có thể thấy được, bọn họ cũng không phải là phổ thông tán tu, bất luận là yêu thú còn là nhân loại, cần phải đều có mỗi cái gia tộc cùng thế lực. Đồng thời Lâm Phong cũng phát hiện hai cái cùng Trương Hùng khí tức tương tự tu sĩ, hiển nhiên hai người này đều là độ kiếp thất bại, may mắn sống sót cựu chuyển tu sĩ, theo khí tức phía trên phán đoán, hẳn là tại nhị chuyển hai bên. Đến tầng thứ ba về sau, chỉ có chút ít hơn 20 cái tu sĩ chính đang tán gẫu hoặc là dùng cơm, tại tầng này, cơ bản không có tu vi thấp hơn hợp thể hậu kỳ, bên trong còn có 5 cái cựu chuyển tu sĩ, bên trong 2 cái tam chuyển, 1 cái nhị chuyển, mấu chốt nhất là, còn có một tên tránh thức độ kiếp sơ kỳ tu sĩ. Quét mắt một vòng lầu 3 bên hông một loạt gian phòng, Lâm Phong trầm ngâm một chút, ngay ở chỗ này đi, tìm ăn tĩnh chút gian phòng. Hiếu khách người, xin mời đi theo ta. Phụ trách chiêu đãi nhân viên cửa hàng hai mắt tỏa sáng, gian phòng cũng không phải bình thường người có thể tiêu phí nổi, Hải Vân lâu mỗi cao hơn một tầng, tiêu phí mức độ cũng liền cao hơn 3 phần, đồng thời muốn phía trên tầng thứ tư lời nói, nhất định phải tự thân tu vi đạt tới độ kiếp kỳ, hoặc là nói có độ kiếp kỳ đồng bọn. Không phải vậy lời nói liền lên đi tư cách đều không có. Mà lầu 3 này đã không phải là bình thường tu sĩ có khả năng tiêu phí nổi, cho nên một chút độ kiếp kỳ tán tu cũng chọn lưu tại lầu 3. Tiến vào gian phòng về sau, Lâm Phong dùng linh thức quét mắt một vòng từ ngọc giản cấu thành menu, không khỏi âm thầm tắc lưỡi, trong này đồ ăn còn thật không phải bình thường quý, động một tí phải kể là vạn thậm chí mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch, cái này muốn là gấp đầu mặt trắng ăn một bữa, sợ là có thể đem một cái hóa thần kỳ tu sĩ vốn liếng móc sạch. Còn thật không phải người bình thường có thể ăn được lên. Bất quá hạ phẩm linh thạch đối Lâm Phong mà nói chỉ là số lượng chữ, tuy nói bố trí Thiên Nguyên Phong tỏa đại trận lúc hao phí mất không ít, nhưng thần thủy trong không gian còn có cái mấy chục tỷ. Mà lại nơi này thức ăn phần lớn là sinh ra từ trong biển sơn hào hải vị, không chúng mệt có ẩn chứa cường đại nguyên lực nguyên vật liệu, nấu chế ra món ăn đối tu luyện cũng sẽ có nhất định giúp trợ. Cũng không tỉ mỉ nhìn giá cả, Lâm Phong vung tay quá chán trực tiếp điểm một đống lớn đặc sắc thức ăn, còn có mấy thứ bảng hiệu mỹ tửu, rất có vài phần bại gia tử khí chất. Thiên Thiên cùng Nhược Ly còn tốt, một cái đã thành thói quen, còn có một cái đối linh thạch không có cái gì khái niệm. Nhưng dâu bạc trắng lao quỷ cùng Hoàng Diêu thì không tốt lắm, dâu bạc trắng lao quỷ khỏe miệng liên tiếp run rẩy, hắn từng gặp Lâm Phong vung tiền như rác, đem những xà tộc đó yêu nữ toàn bộ vô xuống đến, có thể lên lần xem xét những xà tộc đó yêu nữ nhóm giá trị, cho dù là bên trong một cái dùng 100 triệu linh thạch đều mua không được, có thể nói là tuyệt đối vật vượt qua chô giá trị. Mà lại dâu bạc trắng lao quỷ về sau nghĩ tới, Lâm Phong rõ ràng liền không có hoa tiền gì mà. Quả thực cũng là tay không bắt sói. Bữa cơm này tính được chí ít cũng có hơn 10 triệu hạ phẩm linh thạch, khủng bố giá cả khiến dâu bạc trắng lão quỷ run rẩy. Đến mức Hoàng Diêu, hắn cảm giác mình tựa như là giống như nằm mơ, đời này hắn cũng chưa ăn qua mắt như vậy một bữa cơm. Ngay tại mộng du lúc, Hoàng Diêu lại nghe thấy Lâm Phong đang gọi mình, liên tục không ngừng một cái giật mình, tiếp theo cung cung kính kính đứng dậy nói ra, tiền bối có gì phân phó. Lâm Phong bị làm một mặt mộng bức, dặn dò gì? Ngươi ngồi xuống nói chuyện, ta hỏi ngươi chút vấn đề. A. Hoàng Diêu giống như là cái bé ngoan một dạng ngồi xuống, coi như hắn tính cách như thế nào nhảy thoát, nhưng mặt đối trước mắt cái này độ kiếp tu sĩ, hắn thật sự là nhảy không lên. Ngươi có biết, thập nhị âm dương luân chuyển đại trận tại vị trí nào? Lâm Phong trầm ngâm một chút hỏi, tiếp theo ánh mắt nhìn thẳng Hoàng Diêu. Hắn tin tưởng, nếu như Hoàng Diêu thật tại Hãn Hải Thành nán lại một đoạn thời gian lời nói, không có khả năng không biết liên quan tới trận pháp này tin tức. Thập nhị âm dương luân chuyển đại trận. Quả không phải vậy, Hoàng Diêu tại hơi sững sờ về sau. Liền gật gật đầu, tiền bối. Trận pháp này vị trí ta xác thực biết, ngay tại Hãn Hải Thành thành đông bên ngoài 30 dặm, trước mắt nơi đó đã bị chia làm cấm địa. Cấm địa? Vì sao? Lâm Phong nhíu mày. Ha ha, còn không phải là bởi vì mấy cái kia thế lực muốn thôn tính chứ sao? Hoàng Diêu buông buông tay, trận pháp kia, giống như chỉ có 12 thanh chìa khóa, mà lại chỉ có thể là độ kiếp kỳ tu vi phía dưới người tiến vào, cho nên Hãn Hải Thành bên trong mấy cái thế lực đã đạt thành hiệp nghị. Liên thủ đem cái kia phong tỏa. Chương 2546, H&H. Đúng vừa đúng lúc này, nhân viên cửa hàng bắt đầu mang thức ăn lên, đủ loại kiểu dáng sơn hào hải vị mỹ vị nối đuôi nhau mà vào, mùi hương ngây ngất thấm vào ruột gan. Cho tới bây giờ thấy đều chưa thấy qua những thứ này, thức ăn Hoàng Diêu hít sâu một hơi, gần như sắp muốn ngây ngất. Tu sĩ đối với thực vật tuy nhiên cũng không nóng lòng, nhưng hồn xác nấu chế ra thực vật lại là ngoại lệ, riêng là loại kia chân quý hồn xác, ăn được một miệng liền có thể bù đắp được mấy tháng khổ tu, cũng chính là giá cả cao không hợp thói thường, không phải vậy lời nói bất kỳ tu sĩ nào đều muốn mỗi ngày ăn. Còn tốt cái bàn cũng đủ lớn, đồng thời chia làm hình dạng xoắn ốc tầng 3, không phải vậy lời nói cái này mười mấy cái thức ăn còn thật không bỏ xuống được. Ngay sau đó chính là mấy cái khá tinh xảo bầu rượu, bị chứa ở trong bàn ăn, cùng thức ăn để đặt cùng một chỗ, mê người mùi rượu phối hợp với thực vật hương khí, khiến tại chỗ bao quát Lâm Phong ở bên trong tất cả mọi người thèm ăn nhỏ dãi. Lâm Phong bản thân liền là một cái đỉnh cấp đầu bếp, đối với thực vật tự nhiên là vô cùng bắt bẻ, nhưng cái này Hải Vân lâu bên trong thức ăn lại lệnh hắn tìm không thấy cái gì tì vết. Vừa ăn vừa nói, chờ nhân viên cửa hàng sau khi rời đi một lần nữa đóng cửa thật kỹ, Lâm Phong vung tay lên, trực tiếp ở chung quanh bố hạ một cái che đậy trận pháp. Tại cái này che đậy trận pháp phía dưới, trừ phi là đại thừa kỳ tu sĩ, nếu không rất khó đột phá trận pháp giám sát đến trong gian phòng tình huống. Lần thứ nhất đối mặt như vậy mỹ vị sơn hào hải vị, liền xem như dâu bạc trắng lão quỷ cũng không nhịn được. Thiên thiên tướng ăn ngược lại là so sánh ưu nhã, bất quá Nhược Ly chưa bao giờ thấy qua những thứ này, nhìn nàng bộ dáng ăn rất là thơm ngọt. Hoàng Diêu rất có tự mình hiểu lấy, chỉ là dùng đũa khẽ kẹp một miệng, liền tiếp tục bắt đầu giảng thuật. Những thứ này chi tiết nhỏ Lâm Phong nhìn ở trong mắt, âm thầm gật gật đầu. Trước mắt đem đại trận phong tỏa hết thảy có 5 cái thế lực, bên trong 4 cái đều là yêu tộc thế lực, theo thứ tự là trong biển thứ nhất vương tộc, Nguyệt Cây Dâu nhất tộc, thứ 2 vương tộc Thông Thiên Hải Sư nhất tộc, thứ 3 vương tộc U Du Thiên Minh Giao nhất tộc cùng số lượng đông đảo trong biển vương tộc Bích Tình Ngư Cá nhất tộc. Nghe được cái này Thiên Thiên liễu mi dương lên, cái kia Bích Tình Ngư Cá nhất tộc còn tính là cường tộc. Thiên Thiên đối với Bích Tình Ngư Cá nhất tộc ấn tượng cũng không khá lắm. Cùng là vương tộc, coi như thân phận địa vị cách xa, thế nhưng giống như khúm núm đã xem như ảnh hưởng đến trong tộc thể diện, đối với yêu thú mà nói, thể diện loại vật này vẫn là hết sức coi trọng. Hoàng Diêu nghe vậy cười khan một tiếng, Bích Tình Ngư Cá nhất tộc nói đến bọn họ toàn bộ chủng tộc chỉ có bọn họ Thái Thượng trưởng lão ban đầu ở Tiếp Thiên Bia Đá chắc thí lúc thiên phú đạt tới lam cấp, hơn nữa còn chỉ là màu xanh da trời, bất quá bọn hắn số lượng xác thực quá nhiều, mà lại Bích Tình Ngư Cá nhất tộc chỗ vùng biển khoảng cách Hán Hải Thành quá gần. Hán Hải Thành bên trong vượt qua hơn phân nửa sản nghiệp hoặc là khác phương diện ngành nghề đều có Bích Tình Ngư Cá nhất tộc cái bóng, ảnh hưởng rất lớn, cho nên ở địa vị phía trên, Bích Tình Ngư Cá nhất tộc tổng thể địa vị có thể xếp hạng trong vùng biển vị trí thứ 5. Thì ra là thế, như vậy còn có một cái thế lực đâu? Lâm Phong giật mình, tiếp theo hỏi. Còn có liền là nhân loại chính là một mình, bọn họ 5 cái thế lực đem thập nhị âm dương luân chuyển đại trận một mực đem không lên, chỉ chờ sau nửa tháng đại trận mở ra. Đến lúc đó tất cả cầm tới chìa khóa tu sĩ đều sẽ tiến đến, mấy cái này thế lực liền sẽ đem một vài không có cái gì bối cảnh tán tu trực tiếp loại bỏ rơi, danh ngạch quy về mấy cái dùng. Không biết xấu hổ như vậy. Lâm Phong ngạc nhiên đồng thời, suy nghĩ kỹ một chút sau ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Lúc đoạn cái này dù sao cũng là đại thế lực thói quen sử dụng thủ đoạn. 12 thanh chìa khóa phân tán tại vùng biển các nơi, cái nào sợ chúng nó là vương tộc, cũng không có khả năng tộc nhân các nơi trên thế giới đều có. Dùng loại thủ đoạn này ngược lại là có thể tận khả năng thu nạp chìa khóa, để trong thế lực dưới trướng càng nhiều con cháu tiến vào bên trong, dù sao càng nhiều người, theo trên lý luận mà nói đạt được chỗ tốt khả năng cũng lại càng lớn. Bất quá bây giờ xem ra, những thế lực này cũng không biết thập nhị âm dương luân chuyển đại trận bên trong ẩn tàng âm mưu. Này, đây đều là thường có chuyện, bình thường mỗi một lần tiến vào bên trong tán tu nhiều nhất không cao hơn 2 cái. Hơn nữa còn đều là bị bức bách hứa hẹn sau khi ra ngoài hội mang những thứ gì loại hình mới có thể đi vào. Hoàng Diêu khoát khoát tay nói ra. Như vậy, Lâm Phong chính muốn tiếp tục hỏi tiếp, lại đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Cái này trận pháp sẽ chỉ che đậy nội bộ thanh âm không cho ngoại nhân nghe được, nhưng bên ngoài thanh âm trong gian phòng lại không bị ảnh hưởng. Giờ này khắc này, ngay tại lầu 3 một cái nào đó góc rẽ. Một người đàn ông tuổi trung niên tay cầm lệnh bài, một mặt cảnh giác nhìn trước mắt hai người. Trung niên nam tử này trên mặt có một đạo hẹp dài vết sẹo, bên trong một nửa vết sẹo bị nồng đậm tròm râu che lấp, tóc tuy nhiên làm qua xử lý, nhưng vẫn như cũ lộ ra rối bời, một thân thô bố ý áo nhìn qua rất là bình thường. Giờ này khắc này, trung niên nam tử chết nhìn chăm chú hai người trước mắt, hai mắt bên trong chỗ lộ ra là giống như ác lang ánh mắt. Hai vị có ý tứ gì? Trước đó nói tốt giá cả, hiện tại muốn đổi ý hay sao? Trung niên nam tử lạnh lùng nói ra. Đổi ý? Chúng ta cho tới bây giờ đều không có đáp ứng ngươi cái gì, có cái gì tốt đổi ý. Ha ha. Tại trước người hắn, hai cái mặc lấy thống nhất thế lực phục sức nam tử nghe vậy liếc nhau về sau, cười to lên. Thanh âm tại lầu 3 quanh quẩn, có tu sĩ nhíu mày muốn tiến lên khuyên can lúc, lại bị đồng bạn bên cạnh giữ chặt. Ngươi điên, bọn họ thế nhưng là chính là một minh người. Hai cái chính là một minh nam tử trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một tia cực độ cao ngạo, bên trong một cái sau khi cười xong. Một mặt miệt thị nhìn lấy trung niên nam tử, từ tốn nói, thức thời thì nhanh lên đem vật kia giao ra đi, đây không phải là ngươi một cái tiểu hợp thể hậu kỳ tu sĩ có khả năng nhung chạm. Làm sao? Các ngươi chả muốn ở chỗ này động thủ hay sao? Trung niên nam tử sắc mặt khó coi, nhưng vẫn như cũ cường ngạnh nói. Hắn linh thức thỉnh thoảng liền sẽ hướng trong túi chữ vật nhìn một chút, chỉ có chính hắn rõ ràng, cái này mai cái gọi là chìa khóa đối với hắn mà nói trọng yếu bực nào. Hồi tưởng lại mình đã chỉnh một chút 11 năm không có gặp nữ nhi, trung niên nam tử trong lòng một trận đau buồn. Hắn tốn sức trăm cay nghìn đắng đến chỗ này, thì là muốn đem cái này mai phỏng tay chìa khóa tuột tay, lại không có nghĩ rằng, đường đường hãn hải thành thứ một nhân loại thế lực lại định dùng hắc ăn hắc loại này thủ đoạn hèn hạ đến buộc hắn đi vào khuôn khổ. Chìa khóa muốn, tiền còn không cho, đây không phải khi dễ người a. Động thủ. Hai nam tử cười lạnh một tiếng, bên trong một người nói, tại cái này Hải Vân lâu chúng ta đương nhiên là không sẽ động thủ, bất quá, ngươi muốn cả một đời đều ở lại đây sao? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi bây giờ không thoải mái đem món đồ kia giao ra lời nói, chờ ngươi rời đi Hải Vân lâu hội sẽ không gặp phải cái gì ngoài ý muốn coi như không cách nào cam đoan. Các ngươi đây là tại uy hiếp. Trung niên nam tử cảm giác trong lòng hoàn toàn u ám. Hắn chỉ là một cái tán tu mà thôi, lại như thế nào có thể đối kháng cường đại chính là một mình. Giờ phút này trung niên nam tử trong lòng tràn đầy hối hận, sớm biết hắn tìm cái chợ đen đem thứ này bán đi đều so bán cho chính là một minh mạnh. Ha ha, đúng, không sai, cũng là uy hiếp, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi gọi Quý Lam đúng không? Một cái tán tu mà thôi, chết thì chết, căn vốn không có bất kỳ người nào sẽ vì ngươi ra mặt. Chương 2547, Quý Lam. Hai cái chính là một minh nam tử tiếng cười tùy ý mà càng rỡ. Một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng làm cho thân ở lầu ba không ít thực khách đại cao mày, có thể trở ngại thân phận đối phương, không ai đứng ra. Quý Lam trên trán gân xanh phun trào, trước mắt hai người này cùng hắn tu vi tương tự, nếu như không phải biết cái này Hải Vân lâu cấm đoán tranh đấu, hắn thậm chí muốn nhịn không được xông đi lên. Đúng lúc này, một cái lạnh lùng âm thanh vang lên đến, lúc nào Hải Vân lâu đến phiên ngươi chính là một minh dương ai. Trong gian phòng Lâm Phong nghe được thanh âm này sau hơi biến sắc mặt, khép mắt lại. Cái này mặc dù là một cái giọng nữ, nhưng cô gái này âm thanh chủ người tuyệt đối là một người độ kiếp kỳ tu sĩ, đồng thời tại linh thức tu vi phía trên cao hơn quá mức hắn. Mà tại âm thanh vang lên một khắc này, chính là một minh hai người nụ cười im bặt mà dừng, ngay sau đó hai người cổ dường như bị một cái bàn tay vô hình kẹp lại, thân thể đúng là ly khai mặt đất. Hiện trường câm như hến. Bao quát tên kia ngay tại ăn đồ ăn độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng chỉ là nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt, yên lặng tiếp tục ăn đồ vật. Chính là một minh hai người hai cái đuổi trên không trung qua loa đạp, ánh mắt như là hết xanh đồng dạng nâng lên, dường như tùy thời đều muốn ngạt thở bộ dáng. Sai. Sai. Bên trong một người miễn cưỡng nhấc lên một tia khí, khó khăn há miệng nói ra. Thoại âm rơi xuống, theo bịch bịch hai tiếng, trói buộc bọn họ lực lượng vô hình cũng biến mất theo, hai người ngã nhào trên đất trên bàn từng ngụm thở hổn hển. Lưu lại người này trướng, sau đó lăn. Lạnh lùng giọng nữ không mang theo một chút tình cảm ba động. Vâng vâng vâng. Hai người thần sắc ở giữa tránh qua một tia hoán độc, lại không dám ngôn ngữ, tại Quý Lam trước mắt trên mặt bàn lưu lại mấy cái thượng phẩm linh thạch về sau, xám xịt xuống lầu. Quý Lam ngơ ngác nhìn lấy mặt bàn, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, sau khi hít sâu một hơi đứng người lên, đối với không khí xa xa cúi đầu, Quý Lam cảm tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Chủ nhân nhà ta ưa thích thanh tĩnh, người nào ồn ào, liền do người nào gánh phụ trách nhiệm, đây chỉ là Hải Vân lâu quý củ, không cần cảm ơn ta. Hải Vân lâu chủ nhân. Quý Lam ngẩn ngơ, tự lẩm bẩm. Đúng. Ngay tại chúng thực khách trầm tĩnh lại, chuẩn bị tiếp tục dùng cơm lúc, bất chợt tới thanh âm lại hoảng sợ bọn họ nhảy một cái. Chính là một mình không biết từ bỏ ý đồ, nếu như ngươi muốn mạng sống, vật trong tay có thể giao cho ta Hải Vân lâu, chủ nhân nhà ta nói, cái này một vật có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Quý Lam sững sờ, sắc mặt tránh qua một tia ngượng nghịu, tại ngắn ngủi do dự sau lại hết sức kiên định hồi đáp, xin lỗi. Thứ này với ta mà nói rất trọng yếu, ta cần đổi đầy đủ linh thạch đi đón nữ nhi của ta. A, tinh thần đáng khen, không khỏi ngu xuẩn, mệnh đều không, nói gì dự định. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng rơi xuống sau liền không còn có âm thanh. Lầu ba, lại lần nữa trở nên tĩnh lặng. Mà tại trong giảm, Lâm Phong nuốt xuống trong miệng không biết tên thịt cá, cắn đũa, hỏi, cái này Hải Vân lâu là cái như thế nào thế lực? Trước đó nữ tử kia thực lực chí ít tại độ kiếp trung kỳ thậm chí hậu kỳ, sau lưng lại còn có chủ nhân. Tiền bối có chỗ không biết, cái này Hải Vân lâu thật không đơn giản, nó là nội thành một cái duy nhất không tính là cái gì thế lực, lại không người dám trêu chọc tồn tại. Hoàng Diêu thở dài, nói ra, ta đối Hải Vân lâu giải cũng không nhiều, nhưng trong thành lại có không ít liên quan tới Hải Vân lâu nghe đồn, nghe nói sáng tạo Hải Vân lâu vị kia, là một tên nhân loại, hơn nữa còn là đại thừa kỳ tu sĩ. Lâm Phong nghe vậy giật nảy cả mình, đây chính là Hải Dương, vậy mà sẽ có nhân loại đại thừa kỳ tu sĩ tồn tại. Vùng biển này bên trong có bao nhiêu đại thừa kỳ nhân loại tu sĩ, người đây rõ ràng sao? Sau khi khiếp sợ, Lâm Phong tỉnh táo lại, hỏi. Bên ngoài có vẻ như chỉ có hai người, chính là một Minh Minh chủ Tam Nguyên Tử là một tên đại thừa sơ kỳ tu sĩ, một cái khác chính là Hải Vân Lâu Lâu Chủ. Cái này Hải Vân Lâu Lâu Chủ cụ thể tu vi không có ai biết, đến mức một cái khác đại từ nhân loại tạo thành thế lực tán tu liên minh. Theo ta được biết, bọn họ hạch tâm là ba người độ kiếp đỉnh phong tu sĩ, đồng thời độ kiếp kỳ tu sĩ muốn so chính là một mình nhiều người, cho nên tuy nhiên chính là một mình là hãn hải thành nhân loại thế lực. Bên trong thứ nhất, nhưng tán tu liên minh thực cũng không yếu cùng quá nhiều. Lâm Phong nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, quả thật, đại thừa kỳ tu sĩ đại biểu cho tu chân giới đỉnh cao nhất tồn tại. Nhưng nếu là ba người độ kiếp đỉnh phong tu sĩ lời nói, chí ít có thể cùng kiềm chế, mà đại thừa kỳ tu sĩ muốn một lần hành động đánh tan ba người độ kiếp kỳ cũng không phải chuyện dễ. Nhược Ly, ngươi làm sao? Đồng nhiên, Lâm Phong nghe được thiên thiên thanh âm. Quay đầu nhìn qua, lại phát hiện Nhược Ly chính ngu ngơ tại nguyên chỗ, một đôi mắt đẹp bên trong ẩn ẩn có nước mắt đảo quanh. Nhược Ly, ngươi! Lâm Phong ngạc nhiên mở miệng, lại nghe Nhược Ly lẩm bẩm nói, phụ thân ta, cũng cứ gọi Quý Lam. Cái gì? Trong gian phòng mọi người cơ hồ là cùng nhau lên tiếng kinh hô, tiếp theo hai mặt nhìn nhau. Lâm đạo hữu, sẽ không như thế trùng hợp a? Dâu bạc trắng lao quỷ thiếu chút nữa để xương cá kẹp lại. Có phải trùng hợp hay không, ta đi ra xem một chút liền biết rõ, các ngươi ở lại đây. Lâm Phong trầm ngâm một chút, đứng dậy nói ra. Nhược Ly cũng muốn đuổi theo, đã thấy Lâm Phong đối nàng lắc đầu, tiếp theo mỉm cười vô vô Nhược Ly đầu, ôn nhu nói, trước hết để cho Lâm đại ca đi xác nhận một chút được không? Vốn là tâm loạn như ma Nhược Ly nghe được Lâm Phong lời nói sau không hiểu an tĩnh lại, nhu thuận gật gật đầu. Mà Lâm Phong thì là thở phào, hắn trong những lời này mang theo một chút linh thức lực lượng, cho nên mới ảnh hưởng Nhược Ly, không phải vậy lời nói loại tình huống này còn thật không dễ làm. Dù sao trên đời này cùng nhiều danh nhân nhất phải là, nếu như Nhược Ly sau khi rời khỏi đây phát hiện cũng không phải là cha mình, chỉ là cùng tên người, chắc hẳn bị đả kích lớn hơn. Hiện tại Nhược Ly đã bắt đầu tu luyện, nếu như ở thời điểm này trên tâm cảnh xuất hiện cự đại ba động lời nói, cho dù là có Lâm Phong trợ giúp cũng dễ dàng sinh sôi tâm ma. Dù sao Lâm Phong cũng không thể một thiên 12 canh giờ tất cả đều canh giữ ở Nhược Ly bên người. Ra gian phòng, Lâm Phong rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu, đi về phía trong góc chỗ ngồi đi đến. Lúc này Quý Lam chính ngồi yên tại trước bàn, hai mắt vô thần, không biết đang suy nghĩ gì. Thẳng đến Lâm Phong ngồi xuống, gõ gõ mặt bàn về sau, Quý Lam mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn thấy Lâm Phong, Quý Lam sắc mặt nhất thời tránh qua một tia cảnh giác, vị đạo hữu này có chuyện gì không? Lâm Phong mỉm cười, nhưng không có lên tiếng. Nhưng sau một khắc, Quý Lam bên tai lại vang lên giống như chuông lớn giống như thanh âm, trước đó bọn họ chỗ đàm luận, thế nhưng là mở ra thập nhị âm dương luân chuyển đại trận chìa khóa. Nếu như ta đoán được không sai, các hạ trong tay thì có cái này một cái A. Quý Lam nghe vậy sắc mặt đại biến. Hắn nhìn trước mắt cái này cười tủm tỉm thanh niên, trong lòng lại như là phiên giang đảo hải. Có thể linh thức truyền âm, nói rõ đối phương linh thức nhất định mạnh hơn hắn. Mà lại hắn có thể mơ hồ cảm ứng được Lâm Phong linh thức cường độ, chí ít đạt tới độ kiếp kỳ. Trẻ tuổi như vậy độ kiếp tu sĩ, hơn nữa còn một câu nói ra hắn lần này muốn tiến hành giao dịch đồ vật, làm sao có thể lệnh hắn bảo trì bình tĩnh. Chương 2548, cha và con gái gặp nhau. Tự biết không gạt được Quý Lam dứt khoát khẽ cắn môi thừa nhận xuống tới, hắn cảm giác mình hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, quả thực không may thấu. Dù sao đã đầy đủ không may, hắn ngược lại cũng không quan tâm. Xấu nhất dự định không khác cái chìa khóa giao cho Hải Vân Lâu, để bọn hắn che chở chính mình. Trong lòng có quyết đoán về sau, Quý Lam dứt khoát sẽ mở ra mặt, nói thẳng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, trực tiếp làm rõ đi. Lâm Phong sững sờ, sờ mũi một cái cười khổ lẩm bẩm, xem ra là hiểu lầm a, chậc chậc, ta nói ra. Bạn, ta tới này đâu, là muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Cái gì sinh ý? Quý Lam nhíu nhíu mày. Đương nhiên là quan tại tay ngươi bên trong đồ vật giao dịch, ta nguyện ý ra linh thạch mua xuống hắn. Lâm Phong ngữ khí chân thành. Liên quan tới thập nhị âm dương luân chuyển đại trận, Lâm Phong vốn là dự định làm đến một cái chìa khóa sau đó đi vào tìm tòi. Hắn có chính mình bảo mệnh át chủ bài, không nói đến có thể bảo vệ tính mạng hắn không ngại định hải thần châu. Nếu quả thật đến thời khắc mấu chốt, hắn chả có luyện yêu hồ cùng thiên lung. Phải biết, luyện yêu hồ thế nhưng là các loại linh hồn khắc tinh. Dù là trong trận pháp thật ẩn giấu đi một cái đại thừa kỳ yêu thú linh hồn, Lâm Phong cũng hoàn toàn không sợ. Bởi vì đối yêu thú mà nói, luyện yêu hồ cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Mà lại càng thêm mấu chốt là, Lâm Phong tự tin có thể đem tất cả mọi người đưa vào đến thập nhị âm dương luân chuyển đại trận bên trong. Hắn nắm giữ định hải thần châu tồn tại, chỉ là một cái trận pháp lại như thế nào có thể dò xét ra định hải thần châu hư thực. Nhưng cuối cùng, muốn đi vào lời nói vẫn là muốn lấy cái này chìa khóa làm môi giới. Đương nhiên. dùng thiên lang toa tiến vào bên trong cũng được, nhưng cái này thập nhị âm dương luân chuyển đại trận cùng hắn trận pháp khác biệt, nội bộ 12 âm dương nhất định phải thời khắc bảo trì một loại trạng thái thăng bằng, nếu như là theo trận pháp bất kỳ chỗ nào cưỡng ép đột phá lời nói, coi như có thể đột tiến đi, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ trận pháp vận chuyển, thậm chí sẽ trực tiếp hủy. Đi. Tại không có biết rõ ràng hư thực trước đó, Lâm Phong tạm thời còn không có ý định hủy đi trận pháp. Ra linh thạch. Quý Lam nghe vậy chân mày nhíu chặt hơn. Hắn thấy, người trước mắt này đến đây mục đích cũng là thừa dịp người chi uy. Biết chìa khóa tại hắn trong tay mình đã biến thành khoai lang bỏng tay, liền dự định thừa cơ đến đây giá thấp mua xuống nó. Ngay tại Quý Lam suy tư lúc, Lâm Phong thình lình toát ra một câu, đúng, ta biết một cái nha đầu, cũng họ Quý, tên là Quý Nhược Ly, không biết cùng ngươi có không quan hệ. Vâng, Quý Nhược Ly cái tên này giống như một đạo thiểm điện đồng dạng oanh như Quý Lam trong lòng. Cả người hắn trong nháy mắt thì ngốc. Mà tại ngu ngơ như vậy một cái chớp mắt về sau, Quý Lam ánh mắt lại trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, dùng ăn người đồng dạng ánh mắt nhìn Lâm Phong, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì điều tra ta? Ngươi đem nữ nhi của ta thế nào? Giờ khắc này Quý Lam toàn thân trên dưới tản ra giật mình người khí thế, trên mặt bàn món ăn cùng bầu rượu cũng theo đó run rẩy lên. Hừ, trước đó quen thuộc cái kia cố lanh băng băng linh thức cầm vang buông xuống. Lâm Phong phản ứng cực nhanh, nhanh chóng cấp tốc kích phát ra chính mình linh thức tiến hành ngăn cản. Bất quá cả hai chạm nhau đụng phía dưới, Lâm Phong rên lên một tiếng, khóe miệng chảy ra một vệt máu, hiển nhiên là ăn không thiệt nhỏ. Ngươi dám khiêu khích Hải Vân Lâu? Thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên, ngay tại lúc uy áp ầm vang buông xuống một khắc này, Lâm Phong vội vàng nói, đạo hữu chấm đã, đây chỉ là một hiểu lầm, ta nguyện ý bồi thường nhất định tổn thất. Cái kia tràn ngập tại toàn bộ lầu ba khủng bố uy áp hơi hơi ngừng dừng một cái, tựa hồ là gặp Lâm Phong thái độ cũng không tệ lắm duyên cớ, chậm rãi bình ổn lại. Lâm Phong lắng lại trong hạ thể quần quần khí huyết, ngầm cười khổ. Hắn tu vi cuối cùng vẫn là quá thấp một chút. Hóa thần kỳ, tại Đông Hoàng Quốc cùng Tây Hoa Thành loại địa phương nhỏ này còn tính là có địa vị nhất định. Nhưng đặt ở cái này trong vùng biển đỉnh phong trong thành thị, lại ngay cả thứ cặn bã cũng không bằng. Lật bàn tay một cái túi đựng đồ liền xuất hiện tại trong tay. Ngay sau đó Lâm Phong bấm tay gảy nhẹ, hướng mái nhà mà đi. Ngay tại túi chữ vật sắp cùng mái nhà đụng vào một khắc này, trên trần nhà bỗng nhiên xuất hiện một cái ám cát, một cái tiêm tay không trưởng rỗi ra đem túi chữ vật bắt được, chợt lại thu về. Ước chừng mấy cái giây sau đó, giọng nữ hơi có vẻ nhu hòa một chút, nhưng vẫn như cũ lộ ra thấy lạnh cả người, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhất định. Lâm Phong chắp tay một cái, tiếp theo thở phào, quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn Quý Lam liếc một chút. Lúc này Quý Lam thật sự nếu không minh bạch Lâm Phong đối với hắn không có ác ý lời nói, cái kia không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Trong mắt tinh hồng dần dần lui tán, Quý Lam sắc mặt tránh qua một tia ấy nấy, bất quá lại như cũ mười phần vội vàng nói ra, nói xin lỗi bạn, trước đó là ta không đúng, thế nhưng là nữ nhi của ta. Lâm Phong đưa tay ngăn lại hắn nói tiếp, chần chờ một chút, mở miệng nói ra, đạo hữu, không theo ta trong gian phòng một lần. Được. Quý Lam cơ hồ không chần chờ chút nào liền đáp ứng. Đã hơn 10 năm không có nữ nhi tin tức, đột nhiên nghe được liên quan tới chính mình mong nhớ hơn 10 năm nữ nhi tin tức, hắn lại làm sao có thể không kích động. Đẩy ra gian phòng, Lâm Phong trước tiên đi vào, đặt mông ngồi trên ghế, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Trước đó uy áp để Lâm Phong bị một chút bị thương. Lâm đại ca ngươi không sao chứ? Thiên Thiên thấy cảnh này sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên dò xét Lâm Phong tình huống. Không sao. Lâm Phong khoát khoát tay, hắn chỉ bất quá bị một chút chấn thương, linh thức lời nói. Bởi vì phá lệ tinh thuần duyên cớ, chỉ là thoáng gặp khó. Mà lúc này, Quý Lam mới chậm rãi đi vào cửa. Có lẽ là cha con đồng tâm duyên cớ, Quý Lam tiến vào gian phòng thứ nhất mắt thì rơi vào Quý Nhược Ly trên thân. Cũng không tính lớn lên mái tóc màu đen. Tinh xảo còn mang theo một chút non nớt khuôn mặt nhỏ. Đáng yêu mũi ngọc tinh xảo. Cùng cái kia một đôi, dường như có thể nói chuyện rung động lòng người hai con ngươi. Quen thuộc. Quen thuộc. Cảm giác quen thuộc cảm giác giống như sơn hồng đồng dạng tràn vào trong lòng. Cơ hồ trong nháy mắt này, Quý Lam nước mắt thì ngăn không được chảy xuống. Trong gian phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị. Quý Nhược Ly nhìn thấy Quý Lam về sau cũng ngu ngơ ở. Nàng trong hai con ngươi mang theo một chút mê mang, dường như đang nhớ lại cái gì. Như. Nhược Ly, là ngươi sao? Ta là cha. Quý Lam thanh âm có chút nghẹn ngào, nói đến cha thời điểm, lại cũng không còn cách nào mở miệng phun ra kế tiếp chữ. Hắn lòng tràn đầy áy náy. Thân thể làm một cái phụ thân. Tại nữ nhi của mình tuổi thơ thời điểm vậy mà không có ở bên cạnh. Quý Lam không biết, qua nhiều năm như vậy, Nhược Ly đến cùng ăn bao nhiêu đau khổ. Người là phụ thân. Quý Nhược Ly đột nhiên mở miệng. Có lẽ là bởi vì nhiều năm tạo thành tính cách nguyên nhân, Quý Nhược Ly thanh âm vẹn vẹn chi mang vẻ kích động, nghe càng nhiều là bình thản. Quý Lam ngơ ngẩn. Ta nhớ được, ngươi rìa mép. Ta còn nhớ rõ, ngươi trên cánh tay vết sẹo. Ta nhớ được, ngươi bóng lưng, cùng ký ức bên trong phụ thân rất giống. Ta còn nhớ rõ, ngươi cặp mắt kia, cùng ký ức lực phụ thân ta ánh mắt một dạng. Theo Quý Nhược Ly chậm rãi kể ra, Quý Lam đã khóc nói không ra lời. Chương 2549, phòng thủ kiên cố căn cơ. Là ta không đúng, là ta người cha này không xứng trước ca. Quý Lam một đại nam nhân một bên thút thít, một bên dùng sức đánh lấy chính mình mặt. Lâm Phong ở bên nhìn lấy tình cảnh này, im lặng im ắng, trong lòng xúc động lại là cực lớn. Tính được hắn cũng có mấy năm không có cùng người nhà đã gặp mặt. Lâm Phong vẫn cảm thấy, chính mình là may mắn. Đi vào tu chân giới về sau, Lâm Phong đầy đủ cảm nhận được thân tình mỏng lạnh. Tính được, Quý Lam cùng Quý Nhược Ly cái này một đôi cha và con gái đúng là hắn đi vào tu chân giới nhìn thấy đôi thứ nhất người nhà. Còn lại cùng hắn đã từng quen biết tất cả tu sĩ, người nhà hai chữ, đối bọn hắn mà nói thật sự là quá mức lạ lẫm. Tu chân không giống với hắn, phàm nhân muốn tu chân, cần có tư chất, mà chân chính có tư chất đặt chân một bước này, không nói là ngàn dặm mới tìm được một nhưng cũng kém không nhiều. Coi như miễn cưỡng bước vào tu chân cánh cửa, tại cảnh giới khá thấp tình huống dưới thọ nguyên căn bản không chiếm được quá nhiều kéo dài, trừ phi liên tiếp không ngừng đột phá. Có thể làm đến bước này, 100.000 người bên trong, sợ là cũng tìm không ra một cái. Lâm Phong chính mình xem như trường hợp đặc biệt, có định hải thần châu, có thần nước tại, Lâm Phong hoàn toàn có thể cải tạo một cái nhân thể chất, cưỡng ép để nắm giữ tu vi, đồng thời dùng linh thạch đem tu vi cho tăng lên tới. Cho nên, Lâm Phong thừa nhận, chính mình là may mắn. Cha và con gái nhận nhau, cũng không có kinh lịch quá nhiều khó khăn chắc trở. Nhược Ly tâm tư đơn thuần thiện lương, nàng không có bởi vì Quý Lam lúc trước rời đi quá mức trách tội tới hắn. Như thế để Lâm Phong âm thầm thở phào. 16 tuổi tuổi tác, hoa một dạng tuổi tác ca. Cái này muốn là đặt ở đã từng trên địa cầu, không vừa vặn là thời kỳ phản nghịch. Muốn đến nơi này, Lâm Phong trong lòng lại là cười một tiếng. Bất kể như thế nào, Quý Nhược Ly có thể tìm tới cha mình cũng là tốt. Mới đầu, Lâm Phong đối với Nhược Ly phụ thân vẫn ôm nhất định bất mãn. Nhược Ly những năm này bị khổ sở căn bản không phải một thiếu nữ trô nên tiếp nhận. Mà Quý Lam hành vi, không thể nghi ngờ là tương đương không chịu trách nhiệm hành vi. Nhưng trước đó bên ngoài phát sinh sự tình, lại thêm Lâm Phong tự thân liên tưởng sau đó, liền than nhẹ một tiếng, Quý Lam người phụ thân này cũng không dễ dàng à. Chớ nhìn bọn họ có thiên lang toa tại, chỉ dùng ngắn ngủi không đến một ngày thời gian liền tới đến Hãn Hải Thành. Nhưng đối với một cái thụ thương lại quẫn bách tu sĩ mà nói, đến Hãn Hải Thành cần phải bao lâu? Chỉ sợ cái kia không tầm thường truyền tống phí dụng liền đầy đủ Quý Lam chịu đựng được, chỉ là lấy tới cái này một khoản truyền tống cần thiết phí dụng liền cần không thiếu thời gian a. Mà Quý Lam mục đích cũng mười phần giản đan thuần túy, cái kia chính là muốn tận khả năng lấy một cái phụ thân thân phận vì chính mình còn tuổi nhỏ nữa nhi đánh xuống một phen cơ sở. Cái này thập nhị âm dương luân chuyển đại trận tên tại chỉnh mảng trong vùng biển thế nhưng là mười phần nổi danh, 12 mai chìa khóa một cách tự nhiên trở thành trong hải vực các đại thế lực tranh đoạt đối tượng. Nếu quả thật có thể tìm một cái đáng tin người mua đem cái này mai chìa khóa xuất thủ lời nói, đổi lấy một số lớn linh thạch vẫn là không có vấn đề gì, những linh thạch này vô cùng có khả năng đầy đủ bọn họ hai cha con sinh hoạt cả một đời. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là Lâm Phong chính mình suy đoán mà thôi. Theo cha và con gái nhận nhau, trong gian phòng bầu không khí cũng dần dần trở nên nhiệt liệt lên. Quý Lam đứng người lên, lại là giơ ly rượu lên, một mặt chân thành nhìn lấy Lâm Phong, đạo hữu, là ngài cứu nữ nhi của ta. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có dùng đến lấy quý nơi nào đó mới, bất luận là lên núi đao vẫn là xuống vặt dầu, ta Quý Lam sẽ làm nghĩa bất dung tử. Lâm Phong nghe vậy có chút bất đắc dĩ, đồng dạng bưng chén rượu lên đáp lê nói, có thể đừng nói như vậy, ngươi còn không biết đi, Nhược Ly hiện tại đã coi như là đồ đệ của ta, ta cũng không muốn để biết điều như vậy đáng yêu nha đầu mất đi phụ thân. Đạo hữu đồ đệ, Quý Lam lại là sướng sở. Lâm Phong tuổi trẻ khuôn mặt thực sự rất khó để hắn đem cùng lão sư liên tưởng cùng một chỗ. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, người ta thế nhưng là một tên độ kiếp kỳ tu sĩ, làm nữ nhi của mình lão sư xác thực dư xài, nhưng là... Quý Lam do dự một chút, mở miệng nói ra, đạo hữu, nói thật với ngươi đi, ta chỉ muốn để Nhược Ly nàng bình bình đạm đạm vượt qua cả đời, tu sĩ con đường này. Quý Lam lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Lâm Phong khoát tay đánh gãy, bình bình đạm đạm. Ngươi ý là muốn cho nha đầu này tại trong tu chân giới qua một người bình thường thời gian a? Không khỏi quá buồn cười a. Lâm Phong không chút khách khí lời nói để Quý Lam nắm chặt quyền đầu, biểu lộ có vẻ hơi khó coi, giờ khắc này hắn dường như nhớ tới không chịu nổi về chuyện cũ. Hắn không thể không thừa nhận, Lâm Phong nói tới một chút cũng không sai. Cái này hơn 10 năm kinh lịch, để hắn hiểu được, tu chân giới, cũng là một cái ăn người thế giới. Người có tài phú, người khác hội ngấp nghé, nếu là không có chút thủ đoạn bảo mệnh lời nói, tài phú ném là chuyện nhỏ, liền nhân mạng thậm chí cũng sẽ bị diệt khẩu. Mà không có tài phú lời nói lại như thế nào tại tu chân giới bên trong nhu cầu một chỗ sinh tồn chi địa. Nhìn thấy Quý Lam biểu lộ, Lâm Phong tiếp tục nói, mà lại lui 10.000 bước giảng, nhân loại nếu như không tu luyện lời nói, thọ nguyên vẹn vẹn chỉ có mấy chục năm trên trăm năm, ngươi thế nhưng là một cái hợp thể kỳ tu sĩ, chẳng lẽ lại ngươi muốn người da trắng đưa người da đen? Vẫn là nói ngươi muốn đưa còn về sau chính mình cũng cùng theo một lúc đi chết. Liên tiếp hai câu nói, để Quý Lam toàn thân kịch chấn, trên mặt cũng là lộ ra một vệt đắng chát nụ cười. Đúng lúc này, Nhược Ly ở bên vừa đúng nói ra, phụ thân, ta muốn cùng Lâm Đại ca tu luyện. Quý Lam bả vai run rẩy hai lần, ngẩng đầu nhìn Nhược Ly. Khi hắn hiện nữ nhi của mình hai con mắt bên trong vẻ kiên định lúc, sắc mặt lộ ra một tia mờ mịt, tự lẩm bẩm, giống, thật sự là giống a. Qua một hồi lâu, Quý Lam đột nhiên than nhẹ một tiếng, dường như trong chớp nhoáng này già nua mấy tuổi, Lâm đạo hữu, Nhược Ly nha đầu này cất bước quá muộn, mà lại nàng thiên phú tại trong nhân loại chỉ có thể coi là bình thường đi, mấu chốt nhất là ta không có cách nào gánh vác nàng tài nguyên tu luyện. Lâm Phong hơi hơi gật đầu, tự tin vô cùng nói ra, tài nguyên tu luyện không cần chú ý, ta nếu là sư phụ hắn, tài nguyên tu luyện phương diện tự nhiên do ta đến gánh chịu, đến mức thiên phú. Nói đến đây, Lâm Phong ngữ khí dừng lại, ngươi cảm thấy Nhược Ly thiên phú rất kém cỏi. Chẳng lẽ lại ngươi không biết hiện tại nàng đã là kim đan đỉnh phong tu sĩ a? Tùy thời tùy chỗ cũng có thể đột phá đến nguyên anh kỳ, 16 tuổi nguyên anh kỳ cái này coi như kém. Quý Lam nghe vậy nhất thời mắt trợn tròn. Lúc trước hắn nghĩ nữ sốt ruột, căn bản là không có quan sát Nhược Ly tu luyện tình huống, hoặc là hắn căn bản là không có nghĩ tới phương diện này, cũng không có cảm thấy Nhược Ly sẽ còn tu hành. Hiện tại cái này xem xét, quả không phải vậy, thân thể là một cái hợp thể đỉnh phong tu sĩ, điểm ấy nhãn lực độc đáo vẫn là có. Hắn hiện, nữ nhi của mình không những ở tu vi phía trên đạt tới kim đan đỉnh phong, mấu chốt nhất là, căn cơ vậy mà phòng thủ kiên cố. Loại này ổn định đến khủng bố căn cơ đối với hắn mà nói quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Rất nhiều tu sĩ tại tu vi dần dần làm sâu sắc thời điểm, trên việc tu luyện gặp phải một vài vấn đề cũng một cách tự nhiên hội bạo lộ ra. Quý Lam cũng không ngoại lệ. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều cảm thấy, chính mình trước kia quá mức vội vàng sao động. Chương 2550, trong lúc lơ đãng dẫn phát xung đột, thượng. Rất nhiều tu sĩ đều là như vậy, tại bước vào tu chân hàng ngũ trước đó, đối có thể lên trời xuống đất tu chân giả đáp lại vô hạn ước mơ. Nhưng khi bọn hắn tránh thức đi vào bên trong thời điểm, mới ý thức tới tu luyện tới cơ sở gian nan đến mức nào. Rất khó tưởng tượng, tại qua thói quen người bình thường sinh hoạt tiết tấu về sau, đi qua buồn tẻ vô cùng tu chân sinh hoạt, đột phá một cái cảnh giới nhỏ đều cần ít thì 1-2 năm, nhiều thì 6-7 năm 7-8 năm. Chính là bởi vì loại tình huống này phát sinh, mới đưa đến có không ít tu sĩ mở ra lối riêng, vẹn vẹn chỉ có số ít cùng cực tu chân giả sẽ còn thủ vững bản tâm, từng bước một làm gì chắc đó tiến hành tu luyện. Đến mức cái này cái gọi là lối tắt, chính là ăn một chút đan dược, hoặc là tìm kiếm một chút ngoài định mức đột phá pháp môn. Sau khi thực lực bọn hắn trưởng thành về sau, thật đang cảm giác đến bình cảnh thời điểm, thì lại đột nhiên phát hiện, chính mình căn cơ xảy ra vấn đề. Căn cơ bất ổn, cái này mới đưa đến bình cảnh càng kiên cố hơn, khó có thể đột phá. Chỉ là trên thế giới này cái gì như bức đan dược đều có, chính là không có thuốc hối hận. Cho nên căn cơ bất ổn chỉ có thể làm bọn hắn thương tiếc trung thân. Đây cũng là không có chuyên môn có kinh nghiệm tu sĩ chỉ đạo tu luyện hậu di chứng. Quý Lam không nghĩ tới nữ nhi của mình căn cơ vậy mà lại chế tạo xuất sắc như vậy, mà lại. Tứ lục tuổi kim đan đỉnh phong. Cái này không khỏi cũng quá vô nghĩa a. Những năm này ở trên biển du đãng, Quý Lam cũng được chứng kiến không ít tu vi thấp kém tu sĩ trẻ tuổi. Nhưng cái này trẻ tuổi đại biểu tuổi tác, lại không phải mười mấy tuổi, cho dù là trẻ tuổi nhất tu luyện tới kim đan kỳ cũng có chí ít trăm tuổi trở lên. 16 tuổi kim đan kỳ, hơn nữa còn là kim đan đỉnh phong, nghe Lâm Phong không khí, giống như lúc nào cũng có thể đột phá nguyên anh, loại tình huống này Quý Lam không hề nghĩ ngợi qua. Đúng. Lâm Phong vỗ đầu một cái, tựa hồ nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, ngươi là Nhược Ly phụ thân, cho nên có chuyện ta muốn hỏi thăm ngươi một chút, là liên quan tới. Lâm Phong lời còn chưa nói hết, thì bỗng nhiên cảm giác được cái gì, chân mày hơi nhíu lại, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, có con rồi tới. Nghe được Lâm Phong lời này, Quý Lam đầu tiên là sững sờ, tiếp theo sắc mặt đại biến, ầm vang đứng dậy nói ra, chẳng lẽ lại là chính là một minh người tìm tới cửa. Nói lời này lúc, Quý Lam trên trán cũng dần dần có mồ hôi chảy ra. Cùng nữ nhi một lần nữa gặp gỡ, để Quý Lam một lần quên trước đây không lâu, chính mình mới vừa cùng chính là một minh phát sinh mâu thuẫn. Làm ăn loại sự tình này, vốn nên là ngươi tình ta nguyện. nhưng Quý Lam xem như thấy rõ ràng, trong tay mình nắm giữ mở ra thập nhị âm dương luân chuyển đại trận chìa khóa, bằng vào điểm này, chính là một minh liền không khả năng buông tha mình. Đồng nhiên, hắn liền muốn theo Lâm Phong quỳ xuống. Bất quá Lâm Phong tay mắt lanh lẹ, lại trực tiếp đỡ ở, lông mày cau chặt, ngươi làm cái gì vậy? Nhưng mà Quý Lam lại ngữ khí vội vàng nói ra, Lâm đạo hữu, bọn họ là tới tìm ta, không có quan hệ gì với ngươi, đợi lát nữa ta sẽ ra ngoài kiểm chế lại bọn họ, sau đó các ngươi lập tức rời đi, ta chỉ muốn van cầu ngươi, mang theo Nhược Ly đi nhanh lên, tốt nhất là rời đi Hãn Hải Thành, thực lực ngươi tuy nhiên mạnh, nhưng chính là một mình thế nhưng là nắm giữ đại thừa kỳ tu sĩ a. Ta không thể liên lụy các ngươi. Nói Quý Lam còn run rẩy theo trong túi chữ vật lấy ra một cái lóe ra nhàn nhạt ánh sáng lệnh bài, Lâm Phong trước tiên liền cảm giác được trên lệnh bài phát tán trận pháp ba động. Rất hiển nhiên, lệnh bài này chỉ sợ sẽ là cái kia mở ra thập nhị âm dương luân chuyển đại trận quan trọng chi vật. Đây là bọn họ một mực tìm ta muốn đồ vật, hiện tại ta giao nó cho ngươi, tuy nhiên ta cũng biết, món này nho nhỏ đồ vật căn bản là không có cách hồi báo Lâm đạo hữu đại ân đại đức, nhưng là lúc này loại tình huống này. Cha, ngươi lại muốn rời khỏi ta a? Nhược Ly trong mắt lại một lần nổi lên nước mắt. Nàng thanh âm, để Quý Lam muốn nói tiếp lời nói toàn bộ cảnh tại trong cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời nữa chứ. Mà cả người hắn cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, nước mắt khống chế không nổi liền muốn rung manh tiến ra. Được, khắc bút tích, kéo. Chính là một minh lần này tới người độ kiếp đỉnh phong tu sĩ, ngươi làm sao kéo được. Đều tới, theo ta đi không có vấn đề. Lâm Phong nhíu mày khoát khoát tay, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ở vào dưới trạng thái ẩn thân thiên lung đã xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Mà cùng một thời gian, Lâm Phong cũng không lo được theo Quý Lam bút tích, trực tiếp từng thanh bắt đến bên người, về phần người khác bao quát Hoàng Diêu ở bên trong cũng vô cùng nhạy cảm kịp phản ứng, nhao nhao đứng tại Lâm Phong một bên chết. Lâm Phong đầu tiên là vung tay đem một cái túi đựng đồ đặt ở trên bàn cơm, tiếp theo vung tay lên, mấy cái người thân ảnh trong nháy mắt biến mất, toàn bộ bị thu vào Định Hải Thần Châu bên trong. Đến mức Lâm Phong bản thân thì là thoải mái nhàn nhã cho mình thi triển một cái ẩn thân thuật, thả người nhảy lên nhảy ra ngoài cửa sổ, chui vào đến thiên lang toa bên trong. Sau một khắc, thiên lang toa bật hết hỏa lực, biến mất trên bầu trời. Mà tại Hải Vân Lâu bên trong, lại có một đoàn người sắc mặt khó coi xông tới. Đoàn người này khoảng chừng hơn 20 cái, bên trong cầm đầu là một tên thân thể trường bào màu vàng nóng, trên mũi có một khỏa to lớn nốt ruồi trung niên nam tử. Trung niên nam tử này thần sắc lạnh lùng, sau lưng hắn, còn theo hai người. Ba người toàn bộ đều là độ kiếp kỳ cường giả. Đồng thời lại lấy trung niên nam tử này thực lực mạnh nhất, như vậy khí tức đúng là đã đạt tới độ kiếp đỉnh phong cấp độ. Ven đường chỗ qua, các thực khách câm như hến. Thẳng đến đoàn người này sau khi lên lầu, những thực khách này mới nhỏ giọng nói ra, phía trước nhất người kia, không phải chính là một mình phó minh chủ Trầm Vạn Sơn sao. Bọn họ một nhóm người này trùng trùng điệp điệp chạy đến Hải Vân Lâu tới là muốn làm cái gì? Ha ha, ai biết được, bất quá xem bọn hắn như thế. Chỉ sợ không phải tới dùng cơm đi. Cũng liền chính là một minh dám như thế tại Hải Vân Lâu bên trong dòng trống khua chiêng. Ta còn nhớ rõ lần trước có một cái độ kiếp sơ kỳ tu sĩ ở đây náo sự, kết quả rơi vào cái cả người xương cốt bị đánh gãy hạ tràng. Có vị kia thần bí lâu chủ tại, coi như chính là một minh cường đại cũng không dám làm càn a. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta một mực xem kịch liền tốt. Có lẽ có người đắc tội chính là một minh người, hiện tại chính ở phía trên ăn cơm. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Ngay sau đó nhao nhao nghiêng tai lắng nghe trên lầu động tĩnh. Nếu như Quý Lam còn ở lại chỗ này, thì sẽ phát hiện, trước đó cùng mình phát sinh mâu thuẫn cái kia hai cái tu sĩ lúc này thì đang ở vào chính là một minh trong đội ngũ. Hai người thần sắc ở giữa ẩn ẩn treo cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh, còn lại người đồng đều là một bộ cao ngạo cùng cực bộ dáng. Dù sao chính là một minh chính là cái này Hãn Hải Thành lớn nhất nhân loại cường đại tu sĩ thế lực, cơ hồ bao quát chỉnh phiến hải vực 40% trở lên nhân loại. Những nhân loại này tu sĩ tụ tập lại, là bất kỳ yêu thú gì chủng tộc cũng không dám coi nhẹ lực lượng. Mấu chốt nhất là chính là một minh đại bản doanh còn ở chỗ này, nhân số đông đảo, cho nên tại Hãn Hải Thành bên trong cũng có được một chỗ cắm rủi. Chỉ bất quá hôm nay bọn họ có vẻ như đến sai chỗ. Mới vừa lên đến lầu 2, không gian thì xuất hiện một cỗ huyền như sóng nước dập dờn giống như ba động, ngay sau đó một tên toàn thân cao thấp bao khỏa ở trong quần áo đen nổi bật nữ tử liền ngăn lại mấy người đường đi. Chương 2551. Trong lúc lơ đãng dẫn phát xung đột, chúng Trầm phó minh chủ mang theo nhiều người như vậy xông tới, không rất thích hợp a. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, nếu có lầu ba thực khách tại cái này, tất yếu có thể nghe ra, nàng này thanh âm cùng lúc trước đuổi đi chính là một mình, cái kia hai tên tu sĩ thanh âm cô gái là giống như lúc. Thanh Hòa, ngươi quản không khỏi cũng quá rộng a. Chúng ta tới nơi này ăn cơm, chẳng lẽ không được sao? Trầm Vạn Sơn mặt tâm trầm, lạnh giọng nói ra. Ăn cơm lời nói có thể, bất quá Trầm Phó Minh Chủ, ta tới này là muốn cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng náo sự, chủ nhân chính đang nghỉ ngơi, nàng đối với các ngươi chính là một minh thái độ, muốn đến ngươi là rõ ràng. Để lại một câu nói về sau, Thanh Hòa, cũng chính là cô gái áo đen kia bóng người dần dần trên không trung tiêu tán, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Phó Minh Chủ, chúng ta. Trầm Vạn Sơn bên hông một tên độ kiếp kỳ tu sĩ tiến tới góp mặt, thử dò hỏi. Lên trước lầu 3, tìm tới bọn họ lại nói, cái này mai chìa khóa chuyện rất quan trọng, nhiều một cái thì mang ý nghĩa nhiều một phần tài phú, chúng ta nhất định phải đem tới tay. Trầm Vạn Sơn ngữ khí âm lãnh nói ra. Thân là Phó Minh Chủ, hắn biết rõ, bên ngoài là tứ đại hải tộc cùng bọn hắn chính là một mình cái này ngũ đại thế lực cùng nhau phong tỏa thập nhị âm dương luân chuyển đại trận. Nhưng nếu là thật vây lại tán tu, thương nghị tiến vào tư cách vấn đề phân phối lúc, bọn họ chính là một mình tuyệt đối là ăn thiệt thòi. Bởi vì cái gọi là không phải chủng tộc ta tâm tất dị, chính là một mình chỉ có một tên đại thừa kỳ tu sĩ, có thể cái kia trong tứ đại gia tộc, trừ Bích Tình Ngư cá nhất tộc bên ngoài, còn lại ba đại chủng tộc đều có được không chỉ một đại thừa kỳ tu sĩ. Muốn thật sự là phát sinh xung đột, chính là một mình tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Hải tộc tuy nhiên ngày bình thường giữa lẫn nhau lục đục với nhau, nhưng mặt đối với nhân loại lại là nhất trí đối ngoại. Cho nên bên ngoài ngũ đại thế lực liên hợp lại là tại thập nhị âm dương luân chuyển đại trận phụ cận ôm cây lợi thỏ. Nhưng vụng trộm mấy cái thế lực đều hành động, chỉ cần tại thập nhị âm dương luân chuyển đại trận mở ra ngày con trước đó, dẫn tìm được trước hắn thu hoạch được chìa khóa tán tu đồng thời đem tới tay, như vậy thế lực nào đem tới tay, cái kia chính là người nào. Nhưng mà trong biển người mênh mông tìm kiếm căn bản nhìn không ra bất kỳ đặc thù 12 người hoặc yêu thú, nói nghe thì dễ. Quý Lam loại này chủ động đưa tới cửa phương pháp, đối chính là một mình mà nói không khác bánh từ trên trời rớt xuống. Chỉ tiếc, lòng tham không đáy, cái này cái cọc sinh ý chung quy là hoàng. Bất quá chính là một mình lại cũng không bối rối, vừa mới hai người kia rời đi về sau, liền có một người tại cửa ra vào chằm chằm thủ, một người khác tiến đến báo tin. Đem chính là một mình bên trong có độ kiếp kỳ mấy vị trưởng lão mời đi theo. Có mấy vị trưởng lão chỗ dựa, chính là một mình người khác cũng thẳng tắp sống lưng, chuẩn bị đến đây một lần hành động cầm xuống cái kia chìa khóa, mặc kệ là dùng phương pháp gì. Nhiều người như vậy phía trên lầu 3, động tĩnh tự nhiên không nhỏ. Lầu 3 các thực khách nhao nhao nhìn về phía này, có điều rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, giả vờ đựng cái gì cũng không thấy bộ dáng. Phó Minh Chủ, là ở chỗ này. Trước đó ở chỗ này hai cái tu sĩ hưng phấn đưa tay chỉ hướng nơi hẻo lánh chỗ. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ biểu lộ thì cứng ngắc xuống tới, ở giữa bọn họ chỉ trước bàn không có một ai, trên bàn còn thừa thức ăn cũng sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Người đâu? Trầm Vạn Sơn sầm mặt lại, lạnh lẽo ánh mắt nương theo lấy độ kiếp kỳ tu sĩ uy áp mạnh mẽ hướng hai người quét tới. Cái này, mới vừa rồi còn tại cái này a. Bên trong cái kia đi báo tin tu sĩ ngơ ngác nói ra, ngay sau đó nghiêng đầu lại nhìn về phía phụ trách giữ cửa tu sĩ, ngươi trước chằm chằm tốt không có. Xác nhận không có thả chạy bất luận kẻ nào. Tu sĩ kia hiển nhiên cũng ý thức được xảy ra vấn đề, thanh âm hơi khô chát chát, vội vàng nói, xác thực không có phát hiện Quý Lam, bởi vì là thời gian rất ngắn duyên cớ, ra ngoài tu sĩ cũng rất ít, chỉ có mấy cái hợp thể sơ kỳ, Quý Lam cũng không một nhóm, ta dám dùng ta tâm ma đến phát thệ, tuyệt đối không có thả chạy hắn. Vậy ngươi khác đâu? Trầm Vạn Sơn thần sắc cũng không có chút nào hòa hoãn. Đối với hắn mà nói, quá trình không trọng yếu, trọng yếu nhất là kết quả. Ngươi đều không, ngươi ở chỗ này những thứ này thì có ích lợi gì? Trong lòng nổi nóng phía dưới, Trầm Vạn Sơn trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt tại ngay tại ăn đồ ăn mấy cái thực khách trên thân. Mấy người các ngươi, bàn kia người đi đây. Trầm Vạn Sơn ngữ khí băng lãnh nói ra, đồng thời hữu ý vô ý quét mắt một vòng trần nhà. Hắn có thể cảm giác được, một đôi sắc bén đôi mắt chính nhìn chăm chú hắn. Chỉ cần hắn dám ra tay, sau đó chờ đợi hắn nhất định là như lôi đình ngăn cản, đồng thời sau một khắc bọn họ tất cả mọi người liền bị Hải Vân Lâu khu trục. Trầm Vạn Sơn cũng không đốc, bởi vì mà không có phóng thích nửa điểm tự thân khí thế đến uy hiếp những thực khách đó. Nhưng ở đây tất cả trong thực khách, không biết hắn cái này chính là một mình phó minh chủ người lại lắc đắc không có mấy. Tại Trầm Vạn Sơn ánh mắt áp bách dưới, cái kia một bản thực khách rất nhanh liền không chịu nổi, đem Quý Lam hành tung bạo lộ ra. Ta trước đó chú ý tới. Cái kia ghế lâu người bên trong đem hắn mời đi vào, về sau liền rốt cuộc không có đi ra. Thôn khẩu thổ mạn, bên trong một người mở miệng nói ra. Ồ, rất tốt. Trầm Vạn Sơn hài lòng gật gật đầu. Mà phụ trách giữ cửa tu sĩ kia cũng thở dài ra một hơi, cảm giác trái tim bịch bịch trực nhảy, tốt đang vấn đề cũng không phải là ra ở trên người hắn. Khi biết Quý Lam sở tại vị trí về sau, mấy người trực tiếp hướng Lâm Phong Trô gian phòng đi đến. Vừa đi, Trầm Vạn Sơn còn cố ý dùng linh thức dò xét một phen. Kết quả lệnh hắn kinh ngạc là, cái này gian phòng chung quanh lại có che đậy dò xét trận pháp, Trầm Vạn Sơn nỗ lực nửa ngày cũng không có thể phá vỡ cái này trận pháp mảy may. Thân là chính là một minh phó minh chủ, Trầm Vạn Sơn đương nhiên tới qua Hải Vân Lâu, mà lại số lần cũng không ít, bởi vì mà đối với Hải Vân Lâu gian phòng Trầm Vạn Sơn giải rất rõ ràng, cái này gian phòng vách tường chung quanh vẹn vẹn chỉ có đối mặt công kích phòng ngự trận pháp, nhưng lại chưa bao giờ an trí che đậy linh thức trận pháp. Cho nên đang dò xét sau đó, Trầm Vạn Sơn sắc mặt liền dần dần âm trầm xuống. Đã không phải gian phòng bản thân tự mang trận pháp, cái kia rất hiển nhiên là trong dạp người xuất thủ tiến hành bố trí, có thể bố trí ra bực này trận pháp nhân tuyệt không phải món hàng tầm thường. Hiện tại Trầm Vạn Sơn lo lắng là, bởi vì chính mình lòng tham dẫn đến cái này mai chìa khóa hoa rơi nhà hắn, dù sao theo Quý Lam liên hệ chính là một mình, đến chính là một mình cấp dưới nhân viên báo cáo, cuối cùng phụ trách sự kiện này người cũng là hắn Trầm Vạn Sơn. Trên lý luận mà nói, Quý Lam lúc trước mở ra 300 triệu hạ phẩm linh thạch bảng giá tuyệt không cao, lấy chính là một mình tài lực mà nói, cái này 300 triệu hạ phẩm linh thạch không đủ tổng tư sản một phần ngàn. Nhưng khi biết Quý Lam chẳng qua là một cái không có bất kỳ bối cảnh gì phổ thông hợp thể tu sĩ về sau, Trầm Vạn Sơn thì đánh tới tiểu tâm tư, chuẩn bị đem cái này dùng để thanh toán linh thạch chính mình lưu lại. Vì chính là một mình, Trầm Vạn Sơn đầu nhập không thể bảo là không nhiều, cho nên 300 triệu linh thạch đối với hắn mà nói cũng coi là một khoản con số, vẫn chưa tới lệnh hắn coi nhẹ cấp độ. Nhưng nếu là sinh ý đã bị người khác nhanh chân đến trước lời nói, vậy thì có chút không ổn, sau đó Minh chủ trương rõ ràng truy cứu xuống tới, hắn có thể không tiện bàn giao. Chương 2552, trong lúc lơ đãng dẫn phát xung đột, hạ. Trong lòng suy nghĩ, Trầm Vạn Sơn cũng càng bối rối, đi mau hai bước tiến lên đi đến cửa bao xương, chần chờ một chút, vẫn đưa tay gõ gõ cửa. Tại không biết đối phương nội tình tình huống dưới, Trầm Vạn Sơn vẫn là quyết định tiên lễ hậu binh. Đông đông đông. Thanh âm trầm thấp tại lầu 3 vang lên. Lầu 3 trung chính tại ăn đồ ăn một chúng tu sĩ nhao nhao dừng lại trong tay động tác, có thậm chí đứng lên nhìn hướng bên này. Theo Trầm Vạn Sơn điệu bộ này phía trên liền có thể nhìn ra hắn kẻ đến không thiện, cho nên chúng tu sĩ chuẩn bị nhìn một cái, trong dạp người nên ứng đối ra sao. Gõ cửa sau đó, Trầm Vạn Sơn liền yên tĩnh chờ đợi. Nhưng mà các loại nửa ngày, lại không được đến bất kỳ đáp lại nào. Nhất thời có chút ngạc nhiên Trầm Vạn Sơn trong lòng khó tránh khỏi cũng sinh ra một chút hỏa khí. Lại một lần đưa tay gõ gõ cửa, lần này so với lần trước nặng một chút, đồng thời Trầm Vạn Sơn trầm giọng nói ra, bên trong đạo hữu có thể hay không mở cửa tiểu tự một chút. Lao phu chính là một minh phó minh chủ Trầm Vạn Sơn. Lần này, đáp lại Trầm Vạn Sơn vẫn như cũ là lâu dài yên tĩnh. Cái này, Trầm Vạn Sơn rốt cục nhịn không được, dùng lực đưa tay đẩy. Ai biết môn vậy mà liền lái như vậy, loại này môn Trầm Vạn Sơn là biết. Bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ tại không sử dụng nguyên lực tình huống dưới rất khó đem phá hư. Mà ở bên trong khóa trái sau đó, bên ngoài người cũng đừng hỏng tùy tiện đi vào. Nhưng bây giờ hắn cái này đẩy, vậy mà thật giữ cửa cho đẩy ra. Do dự dùng sức quá mạnh, Trầm Vạn Sơn thậm chí một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ, thân thể làm một người độ kiếp kỳ tu sĩ, không có so đây càng mất mặt sự tình. Nhưng mà Trầm Vạn Sơn lại không kịp nổi giận, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trong gian phòng vậy mà không có một ai. Chỉ có trên mặt bàn một mảnh hỗn độn cùng một cái phổ phổ thông thông túi chữ vật, nhìn qua phá lệ trướng mắt. Cái này? Này sao lại thế này? Người đâu? Trầm Vạn Sơn lửa giận kềm nén không được nữa, nghẹn ngào gầm thét lên. Người, phó minh chủ, người có thể là nhảy cửa sổ chạy trốn. Bên trong một cái thủ hạ mắt sắc, run rẩy chỉ cách đó không xa còn mở nửa phiến tinh xảo cửa sổ. Nhảy cửa sổ chạy trốn, người đang đùa ta sao? Không nói đến cái này cửa sổ phía trên có hạn chế người nhảy ra ngoài trận pháp, mà lại cửa sổ bên ngoài là cái gì? Đó là cấm bay hồ được không? Cái này Hải Vân Lâu sau lưng cấm bay hồ các ngươi lại không biết. Muốn là tu sĩ thật nhảy ra ngoài cùng muốn chết không có gì khác nhau. Trầm Vạn Sơn giận dữ hét. Lan tăn cái gì? Thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Một bộ đồ đen thanh hòa chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cửa, lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú chính là một mình mọi người. Đồng thời Thanh Hòa còn không giữ lại chút nào đem tự thân thuộc về độ kiếp hậu kỳ cường giả cường khí thế cho phát ra. Tại những khí thế này áp bách phía dưới, một đám chính là một mình tu sĩ nín mặt đỏ, cũng không dám vận dụng chân nguyên tiến hành ngăn cản, chỉ có thể miễn cưỡng dùng chính mình linh thức ngạnh kháng cố uy áp này. Hải Vân Lâu quy củ cũng là như thế, cấm đoan tại trong lâu vận dụng chân nguyên, dù là chỉ có mảy may, đều sẽ bị bao phủ toàn bộ kiến trúc trận pháp trong nháy mắt dò xét điều tra ra. Cho dù là chính là một mình cũng không thể ngoại lệ. Nhưng thân là Hải Vân Lâu người, vận dụng chân nguyên tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Thanh Hòa, cái này trong dạp người đâu? Đi đâu? Tại chỗ một đám độ kiếp tu sĩ bên trong, chỉ có Trầm Vạn Sơn không nhận cố khí thế này ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn chết nhìn chăm chú Thanh Hòa, bên trong tràn ngập nồng đậm tức giận. Ừm. Người không tại a? Ta cũng mới vừa vặn phát hiện. Thanh Hòa sững sờ, lúc này mới nhìn chung quanh toàn bộ gian phòng, tại phát hiện trên mặt bàn túi chữ vật sau liền đi ra phía trước, đem túi chữ vật nhặt lên, dùng linh thạch ở bên trong quét qua, lại là khẽ cười một tiếng, không tệ, tiền bữa cơm này dư xài. Sau khi nói xong, Thanh Hòa lại ngẩng đầu, nhìn về phía Trầm Vạn Sơn, từ tốn nói, bọn họ đã giao sáng sổ, đến mức làm sao rời đi, ta cũng không rõ ràng, cũng không tại chúng ta Hải Vân lâu muốn thi xem xét phạm vi bên trong. Nói đùa cái gì? Ta thủ hạ một mực tại bên ngoài trông coi, căn bản là không có nhìn thấy bọn họ có người đi ra qua, mà lại ngươi nhìn, bên kia rõ ràng có cửa sổ mở ra dấu vết, nói cách khác, những tu sĩ này rất có thể nhảy cửa sổ rời đi. Chuyện rất quan trọng, cho dù là tính khí cho dù tốt người cũng không nhịn được, lại càng không cần phải nói tính khí vốn là so sánh táo bạo Trầm Vạn Sơn. Ngươi ý là, những tu sĩ này đều là quỷ nghèo, trên thân vốn là có ăn một bữa tiền cơm, sau đó bọn họ đều không muốn sống, liền đến chúng ta Hải Vân lâu ăn một bữa cơm, cơm nước xong xuôi về sau trả tiền toàn bộ đều nhảy vào cấm bay hồ, đúng không? Thanh Hòa ngữ khí bình thản nói ra, mặt có chút dừng lại, nếu như không phải não tử nói xấu, xác thực chọn làm như thế. Trầm Vạn Sơn nghe nói như thế sau cũng là sức sở, không hiểu cảm thấy Thanh Hòa nói tốt giống có chút đạo lý. Nếu như đối phương thật kiên kỵ bọn họ chính là một minh lời nói, lựa chọn nhảy vào cái này cấm bay hồ cũng là có khả năng. Nhìn thấy Trầm Vạn Sơn như có điều suy nghĩ biểu lộ, Thanh Hòa trong mắt tránh qua một tia dày đặc vẻ khinh miệt. Nàng xem như cảm giác, Trầm Vạn Sơn đầu óc tốt giống hư mất. Đường đường độ kiếp kỳ tu sĩ, làm sao có thể bởi vì kiên kỵ chính là một minh lựa chọn đâm đầu xuống hồ. Cái này tuyệt đối không có khả năng, phải biết, cấm bay hồ nơi ở phụ cận vốn là có lấy mãnh liệt từ trường. Có thể nơi đây hồ nước nặng như vạn cân, đồng thời cái này cấm bay chu vi hồ vây còn bị nàng chủ nhân bố trí xuống tương đương bá đạo trọng lực trận pháp, thứ nhất là vì hứng thú, thứ hai cũng là vì phòng ngừa có người hội ăn cơm chùa lựa chọn nhảy cửa sổ đào tẩu. Dù sao đều là tu sĩ, nếu như tại không có người chú ý tình huống dưới ăn sạch sẽ quệt quệt mồm ba bay thẳng đi, sau đó rời đi Hãn Hải Thành, tuy nói khả năng này rất nhỏ, nhưng không thể nói là không có. Vì thuận tiện, cho nên mới có cái này cấm bay hồ. Nếu quả thật có người tiến vào bên trong lời nói, đừng nói là hợp thể kỳ độ kiếp kỳ tu sĩ, liền xem như đại thừa kỳ tu sĩ cũng miễn không uống một bình. Cho nên Thanh Hòa trong mắt ngược lại là tránh qua một tia nghi hoặc, những người kia đến cùng đi nơi nào? Chẳng lẽ lại thật nhảy ra ngoài? Không đến làm a? Trong lòng đang nghĩ đến, đã thấy Trầm Vạn Sơn ngẩng đầu, một mặt kích động nói ra, Thanh Hòa, có thể hay không để cái này cấm bay hồ bên trên pháp trận ngừng vận chuyển? Ta cùng ta thủ hạ phía dưới đi tìm một kiện đồ vật. Chỉ cần tìm được chúng ta lập tức liền lên tới. Nhưng mà Trầm Vạn Sơn nói xong, chính là một mặt chờ mong nhìn lấy Thanh Hòa, lại phát hiện cái sau đang dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn chính mình. Cái này cấm bay hồ, chính là ta Hải Vân lâu cấm địa, điểm này Trầm Phó Minh chủ không thể nào không rõ ràng a. Nếu như muốn đi vào, có thể, đi tìm chủ nhân nhà ta nói, nếu như chủ nhân đồng ý lời nói ta là không có ý kiến. Để lại một câu nói về sau, Thanh Hòa cũng không quay đầu lại biến mất. Chỉ để lại thần sắc giữ tận vạn phần Trầm Vạn Sơn cùng câm như hến một đám chính là một minh bên trong người. Nhưng mà Trầm Vạn Sơn không biết là, bọn họ hết sức tìm kiếm người giờ phút này đã tại phía xa trăm dặm có hơn. Nơi này là một chỗ sơn lâm chi địa. Thiên lung ngừng lưu tại mảnh rừng núi này trên bầu trời, mà Lâm Phong khi tiến vào thiên lang toa một khắc này, liền đem cả đám toàn bộ từ thần thủy trong không gian phong xuất. Chương 2553, không thể tra nhận. Còn lại người cũng còn tốt, chỉ có Quý Lam một mặt mẫu bức. Hắn ngắm nhìn bốn phía, còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lâm đại ca, chúng ta bây giờ rời đi Hải Vân lâu. Thiên Thiên đôi mắt đẹp nháy mắt, cười cười hỏi. Ừm, đã tại ngoài trăm dặm. Lâm Phong gật gật đầu. Ngoài trăm dặm. Cái này Quý Lam mới khôi phục một tia ý thức, hắn đầu tiên là nhìn mình nữ nhi, phát hiện Nhược Ly cũng không có vì vậy mà cảm giác được chấn kinh. Rất hiển nhiên, loại tình huống này đối Nhược Ly mà nói cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Cái này. Lâm đạo hữu. Ngươi là làm sao làm được, chúng ta bây giờ tại thôn khẩu thổ mạn, Quý Lam hiếu kỳ mở miệng hỏi. Với hắn mà nói, những thứ này thật sự là quá mức xa xôi, thậm chí chưa bao giờ tiếp xúc qua. Một kiện phi hành pháp bảo mà thôi. Lâm Phong khoát khoát tay, đồng thời có chút hổ nghi nhìn về phía Quý Lam. Liên quan tới Nhược Ly mẫu thân, Lâm Phong coi như không biết là người nào, nhưng cũng có thể khẳng định, Nhược Ly mẫu thân tất nhiên là coi là huyết mạch độ tinh khiết cực cao vương tộc. Chỉ có vương tộc mới có thể đản sinh ra loại này xuất sắc thiên phú đời sau. Đến mức đời sau thiên phú cao hơn tại đời trước sự kiện này, Lâm Phong cũng sẽ không cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì theo trên lý luận mà nói, chính hắn thiên phú cũng không được tốt lắm, nhưng mấy cái con gái tu luyện lại giống như là ngồi giống như hỏa tiễn, bất kể có phải hay không là tại Càn Khôn đỉnh bên trong tu luyện duyên cớ, không hề nghi ngờ, hắn mấy cái con gái thiên phú đều là muốn vượt qua chính hắn. Cho nên sự kiện này Lâm Phong cũng không xoắn xuýt. Hắn duy nhất kỳ quái là, nếu thật là một tên huyết mạch độ tinh khiết cực cao vương tộc, như thế nào lại nhìn phía trên một cái nhân loại, hơn nữa còn là ách, Quý Lam dạng này. Đương nhiên, Lâm Phong ý tứ không phải nói Quý Lam không tốt, dù nói thế nào Quý Lam cũng là một cái hợp thể thời đỉnh cao tu sĩ. Nhưng vấn đề ở chỗ, hợp thể đỉnh phong nhân loại tu sĩ, cùng trong biển vương tộc tu sĩ không khỏi chênh lệch cũng quá lớn một chút. So sánh tại hội có thương tổn. Nói câu không dễ nghe lời nói, Lâm Phong cũng không cảm thấy, Quý Lam bất luận cái gì phương diện có sáng chói địa phương, tại tu chân giới, thực lực mới là trọng yếu nhất, có thể Quý Lam thực lực tại trong nhân loại đều chỉ có thể nói là miễn cưỡng đứng tại Trung Hạ Du. Chẳng lẽ nói là bởi vì dáng dấp đẹp trai? Lâm Phong trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, chỉ là ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn phủ định. Dáng dấp đẹp trai lại không thể coi như ăn cơm, đây cũng không phải là trước kia ở trường học lúc tiểu nữ sinh nhóm xem mặt thời đại. Cái kia Lâm Đạo Hữu, ngươi có phải hay không muốn hỏi ý kiến hỏi một chút, liên quan tới Nhược Ly mẫu thân vấn đề? Mắt thấy Lâm Phong một mực như có điều suy nghĩ nhìn lấy chính mình, Quý Lam chỉ cảm thấy toàn thân không dễ chịu, thử dò hỏi. Xác thực, không biết có thể hay không cáo chi đâu. Thực cũng thật sự là bởi vì Nhược Ly tự thân thiên phú quá mức khủng bố, nàng không chỉ có nhân loại thủy thuộc tính thể chất, mà lại thể nội còn có lấy 10 phần khủng bố yêu thú nhất tộc huyết mạch, trước đó tiếp thiên bia đá động tĩnh ngươi cần phải cảm giác được a. Lâm Phong tùy ý hỏi một câu. Phát hiện. Quý Lam gật gật đầu, trước đó đang chờ đợi chính là một minh người thời điểm, thông qua cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy tiếp thiên quảng trường chỗ phương hướng. Làm cái kia màu xanh đậm bia đá thẳng vào trong mây lúc, hắn phản ứng còn cũng không có mãnh liệt cỡ nào, thẳng đến đằng sau tử sắc quang trụ xuất hiện, thiên địa biến sắc, hắn mới thực tỉnh sinh hoảng sợ. Phải biết, to lớn vùng biển chưa bao giờ xuất hiện qua bực này thiên phú kinh khủng yêu tộc. Cho dù là thân thể vì nhân loại, Quý Lam cũng không có không phủ nhận. Nếu như bực này thiên phú yêu tộc chính thức trưởng thành lời nói, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ tu chân giới bố cục. Nhìn lấy Lâm Phong bao hàm thâm ý ánh mắt, Quý Lam nhịp tim đập đột nhiên để lọt vỗ. Chẳng lẽ lại, Lâm Phong đưa tay sờ sờ Nhược Ly đầu, vừa cười vừa nói, Nhược Ly trước đó thế nhưng là đạt thành vùng biển này lịch sử đến nay chưa bao giờ có hành động vĩ đại a, chật chật, tử sát thiên phú, nói thực ra, lúc đó thì liền ta cũng bị giật mình. Nói đến đây, nhìn lấy đã một mặt trạng thái đờ đẫn Quý Lam, Lâm Phong nhưng lại than nhẹ một tiếng, chỉ tiếc à, Nhược Ly thể nội huyết mạch bị mẫu thân của nàng chỗ phong ấn, nhất định phải từ mẫu thân của nàng tự mình xuất thủ, mới có thể đem cái này phong ấn giải khai, cho nên ta mới muốn hỏi ý kiến hỏi một chút liên quan tới mẫu thân của nàng sự tình. Mẫu thân của nàng. Nhắc đến tận đây, Quý Lam sắc mặt đột nhiên hiện ra một vệt hôi bại chi sắc. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn lấy phía trên, lẩm bẩm nói, đều là ta hại nàng, thực, Nhược Ly mẫu thân cũng là. Cùng lúc đó, hãn hải thành bên trong. Mạc Lâm, ngươi nói rõ ràng, ngươi đến cùng đi nơi nào? U Du Thiên Minh giao nhất tộc hai tên độ kiếp kỳ trưởng lao trừng mắt nhìn một đôi như châu kích cỡ tương đương trong mắt, nhìn lấy Mạc Lâm nói ra. Mà tại cái này hai người độ kiếp kỳ cường giả bên cạnh thân, còn có sáu người, hình thái khác nhau, bất quá ai cũng có thể nhìn ra được, bọn họ là tới từ mặt khác ba cái khác biệt chủng tộc, hơn nữa còn là hãn hải thành phụ cận bá quyền chủng tộc. Bắt thúc thấp thúc, ta cũng không biết ta. Trước đó ta một mực tại ngẩng đầu nhìn bia đá động tĩnh, ai biết sau khi tĩnh hồn lại mấy người bọn hắn liền không thấy bóng dáng. Mạc Lâm vẻ mặt cầu xin nói ra. Mấy cái người độ kiếp kỳ cường giả nghe vậy sắc mặt cùng nhau tối sầm. Các ngươi đâu? Có người hay không chú ý tới bọn họ đi nơi nào? Bích Tình Ngư cá nhất tộc hai người độ kiếp kỳ tu sĩ nhìn về phía phụ trách thủ vệ một đám Bích Tình Ngư ngư tộc tộc nhân, tràn đầy tự tin hỏi. Hắn thấy, tộc nhân mình nhân số đông đảo. Mà lại tại Hãn Hải Thành bên trong đảm nhiệm thủ vệ đều là bị một đám khen ngợi, tất nhiên có thể theo bọn họ trong miệng hỏi tham gia một chút hữu dụng tin tức. Nhưng mà lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại làm cho hắn phát điên. Một đám Bích Tình Ngư ngư tộc thủ vệ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đều là lắc đầu. Bên trong một cái Bích Tình Ngư ngư tộc tu sĩ đứng ra có chút xấu hổ nói ra, Ngũ trưởng lão, chúng ta trước đó chú ý lực cũng đều bị bia đá hấp dẫn tới, cho nên lời còn chưa nói hết. Cái này Bích Tình Ngư ngư tộc tộc nhân liền bị một cô vô hình lực lượng cho quất bay ra ngoài. Chỉ gặp cái kia Bích Tình Ngư ngư tộc trưởng lao sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ nói ra, phế vật, một đám rắc rưởi. Đối thúc thúc, ta biết bọn họ dáng dấp ra sao. Mạc Lâm tựa hồ nghĩ đến cái gì, trước mắt đống nhiên sáng lên. Nhưng mà hắn đạt được, chỉ là một cái nhìn thẳng ngốc đồng dạng ánh mắt. U Du Thiên Minh giao nhất tộc hai người độ kiếp kỳ cường giả như mày nói ra, bọn họ đều là yêu thú, biết bọn họ dung mạo ra sao thì có ích lợi gì. Mạc Lâm nghe vậy nao nao, tiếp theo tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt nhất thời có chút xấu hổ. Yêu thú cũng không trung tình tại thân thể con người, chỗ lấy biến thành nhân loại hình thể cùng dung mạo cũng chỉ là vì trong thành hành động thoáng thuận tiện một chút. Bao quát Mạc Lâm chính hắn ở bên trong, mỗi một lần lựa chọn biến ảo nhân loại dung mạo đều không nhất định là một dạng, rất có thể hôm nay đổi thành dạng này, ngày mai đổi thành như thế. Dù sao hắn khẳng định sẽ lựa chọn hơi đẹp trai chính là. Như vậy vấn đề đến, hắn hải thành to lớn như thế, muốn trong thành tìm kiếm mấy cái lúc nào cũng có thể biến ảo dung mạo yêu thú. Khả năng có thể lớn sao? Chương 2554, Nhược Ly thân phận. Làm kết quả này sau khi hồi báo lên, tứ đại hải tộc các đại lão cả người cũng không tốt. Hãn hải thành lớn bao nhiêu? Không có người so với bọn hắn càng rõ ràng. Mà nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới rõ ràng, muốn tại to như vậy hãn hải thành tìm kiếm mấy cái yêu thú, cho dù là bọn họ là đại thừa kỳ tu sĩ cũng rất khó làm đến. Đầu tiên bốn người bọn họ cũng không có tiếp xúc đến Lâm Phong một đoàn người, tự nhiên cũng liền không cách nào phân biệt khí tức. Hãn hải thành yêu thú gì nhiều, tại chỉ biết là đối phương dung mạo tình huống dưới muốn tìm ra khó tránh khỏi có chút nói mơ giữa ban ngày. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Lão Giao có chút bất lực khoát khoát tay. Hắn hôm nay xem như mất mặt ném đại phát. Vốn đến cháu mình thành công thu hoạch được tiếp thiên bia đá tán thành, đồng thời đạt tới lam cấp huyết mạch, đây tuyệt đối là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Nhưng bởi vì cái gọi là không có so sánh, thì không có thương hại. Về sau chắc thí hai người, một cái so một cái mãnh liệt, khách quan mà nói, Mạc Lâm chú ý độ vô hình ở giữa đã xuống đến thấp nhất, cái này khiến nguyên bản định trước vì Mạc Lâm tạo thế U Du Thiên Minh giao nhất tộc bản tính triệt để thất bại. Bây giờ đi tại Hãn Hải Thành trên đường cái, 10 cái yêu thú bên trong chí ít có 9 cái đều đang đàm luận liên quan tới tiếp thiên bia đá sự tình. Bất kể nói thế nào, yêu bảy thú tộc bên trong xuất hiện một cái có thể đạt tới tử sắc phẩm giai vương cấp huyết mạch, à. Nói cho đúng, đã siêu thoát vương cấp huyết mạch, đây đối với toàn bộ yêu bảy thú tộc đại hoàn cảnh mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Đương nhiên, đây chỉ là tu vi thấp kém các tu sĩ ý nghĩ. Người cũng nên có mộng tưởng, yêu thú cũng không ngoại lệ. Những thứ này tu vi khá thấp yêu thú bên trong, tuyệt đại đa số đều có được thuộc về mình mộng tưởng, bọn họ cũng muốn có một ngày đặt chân đại lục, đặt chân cái kia mảng nhân loại tu sĩ thống trị đất đai, cho nên vô hình ở giữa, cái này tử sắc huyết mạch sở hữu giả liền trở thành bọn họ hy vọng. Tuyệt đại đa số yêu thú đều cho rằng, chỉ cần cái này mới sinh ra thiên tài yêu thú trưởng thành, thế tất có thể lãnh đạo bọn họ, ngăn chặn nhân loại một đầu. Chỉ là đối với trong hải vực cường đại vương tộc, cũng không phải là rất hữu hảo. Nghịch thiên huyết mạch sinh ra, bọn họ phải nên làm như thế nào? Chẳng lẽ lại phải vì thế mà cúi đầu xưng thần? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Bởi vì cái gọi là từ kiệm thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó, làm thói quen bá chủ, để bọn hắn đi làm nô tài. Căn bản là chuyện không có khả năng. Cho nên tại sai mấy cái đến đây báo cáo gia tộc tộc nhân về sau, bốn cái lao đại bắt đầu cùng nhau thương nghị. Tại phía xa mấy trăm dặm có hơn Lâm Phong bọn người cũng không biết yêu tộc mấy vị lao đại đã chú ý bọn họ. Lúc này mấy người liền như là đang nghe cố sự, làm thành một vòng, chờ đợi lấy Quý Lam nói tiếp. Tại mấy người nhìn chăm chú phía dưới, Quý Lam cũng không có tiếp tục giấu giếm ý tứ, than nhẹ một tiếng nói ra, các ngươi mới vừa tới Hãn Hải Thành. Hẳn còn chưa biết có quan hệ U Du Thiên Minh giao nhất tộc sở căng đan a. Ừm. Nghe vậy Lâm Phong mấy người nao nao. Lâm Phong lại cảm giác giống như ở nơi nào nghe qua cùng loại sự tình, hơi suy tư sau liền nhớ tới tới. Có vẻ như tại Tiếp Thiên trên quảng trường lúc, phủ cận nghị luận yêu thú đã từng thảo luận qua U Du Thiên Minh giao nhất tộc hiện trạng. Tựa hồ U Du Thiên Minh giao nhất tộc bên trong một thiên tài tộc nhân, bởi vì phạm phải không thể tha thứ sự tình, đến mức bị nhốt lại. Hiện nay U Du Thiên Minh giao nhất tộc địa vị thì có vẻ hơi xấu hổ. Chỉ là, điều này chẳng lẽ cùng Quý Lam có quan hệ gì? Thầm nghĩ lấy, chỉ gặp Quý Lam nhìn về phía Nhược Ly, tràn đầy yêu chiều sờ sờ đầu nàng, nhẹ nói nói, cái này một sở căng đan người chế tạo, chính là ta, thực, là ta hại mẫu thân ngươi. Quý Lam tay cầm dừng lại, chỉ là lại đang khe khe run rẩy lấy. Mà đúng lúc này, Hoàng Diêu lại nghẹn ngào gào lên lên, không thể nào lao huynh, ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết. Nha đầu này mẫu thân là U Du Thiên Minh giao nhất tộc Chi Bằng. Chi Bằng. Lâm Phong nghe được cái tên này cuối cùng là nhớ tới. Có vẻ như cái này Chi Bằng chính là U Du Thiên Minh giao nhất tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đồng thời cũng là tại bọn họ trước đó mấy trăm năm, tiếp thiên bia đá duy nhất chắc thí ra tới một cái nắm giữ lam cấp thiên phú, hơn nữa còn là xanh đậm cấp bậc người. Mấu chốt nhất là, cái này Chi Bằng là một nữ tử. Không thể nào. Lâm Phong miệng dần dần mở lớn, sắp thực nhìn thấy Quý Lam gật đầu thừa nhận xuống tới, không sai, Nhược Ly mẫu thân, cũng là U Du Thiên Minh giao nhất tộc chi bằng, đồng thời cũng là U Du Thiên Minh giao nhất tộc đại tiểu thư. Thế nhưng là, chuyện này không có khả năng lắm a. Lúc này phát ra tiếng lại là Thiên Thiên. Thân thể vì yêu tộc, hơn nữa còn là huyết mạch nghĩ đến cao hơn yêu tộc, Thiên Thiên rất rõ ràng yêu tộc trong lòng còn có cực lớn ngạo khí, đừng nói là nhân loại, liền xem như ngang nhau huyết mạch yêu thú, nếu như không đầy đủ ưu tú lời nói cũng rất khó nhập các nàng pháp nhãn. Đương nhiên, Thiên Thiên lúc này lại quên, chính mình đối Lâm Phong thái độ làm sao không là đâu. Đối mặt Lâm Phong lúc, đừng nói là ngạo khí, thì liền mảy may tính khí đều không thể nhấc lên. Cảm tình loại vật này, không nói rõ được cũng không tả rõ được, tóm lại rất kỳ diệu. Mà thân là lãnh đạo giả, Thiên Thiên cũng thấy không rõ lắm. Nói ra câu nói này về sau, Thiên Thiên tựa hồ cảm thấy có chút không ổn, vội vàng giải thích nói, thực ta chính là hiếu kỳ, theo lý thuyết, nàng hẳn là một tên đại thừa kỳ tu sĩ a. Theo Nhược Ly thể nội huyết mạch phong ấn phía trên liền có thể nhìn ra được, nàng là đại thừa kỳ yêu tộc, mà ngươi chỉ làm mà hợp thể kỳ tu vì nhân loại tu sĩ, giữa các ngươi, không cần phải sẽ có gặp nhau nha. Quý Lam nghe vậy cười khổ một tiếng, xác thực như thế, bất quá ta nhận biết nàng thời điểm, lúc đó nàng chỉ là độ kiếp đỉnh phong, chúng ta là tại trong vùng biển về với bụi đất bí cảnh bên trong nhận biết. Về với bụi đất bí cảnh, đó là cái gì? Lâm Phong mấy người đối với cái này lạ lẫm danh từ một mặt mở mịt. Thực thì tương đương với nhân loại chúng ta tiền bối lưu lại di chỉ, bên trong có các loại cổ quái trận pháp cùng cấm chế cái gì. Hoàng Diêu ở bên chết bổ sung một câu, ngược lại để Lâm Phong đối với hắn lau mắt mà nhìn. Hiện tại xem ra, một đường lên mang theo Hoàng Diêu xác thực có ích lợi rất lớn à, đừng nhìn Hoàng Diêu tu vi tuy nhiên không cao, nhưng biết sự tình còn thật nhiều. Cái này giống lúc trước trên địa cầu lúc, trên đường phố những đặc biệt đó cơ linh tiểu côn đồ. Bọn họ có thuộc về mình sinh tồn thủ đoạn, đồng thời có thể dài lâu sinh hoạt. Hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, người nào có thể gây, người nào không thể chọc. Thường hay cũng là loại tiểu nhân vật này, có thể sinh tồn thời gian mới có thể càng thêm lâu dài. Những thứ này nhìn qua tuy nhiên không phải cái gì không được tin tức, nhưng nếu không phải tại Hãn Hải thành ngốc đầy đủ lâu thời gian cũng là rất khó hiểu được. Rất khó tưởng tượng, Hoàng Diêu một cái phổ phổ thông thông hóa thần kỳ tu sĩ, là như thế nào tại Hãn Hải thành sờ soạng lần mò sinh tồn đến bây giờ. Nguyên lai là yêu thú nhất tộc tiền bối lưu lại di chỉ. Loại này di chỉ tại trong hải vực nhiều không? Lâm Phong trong lòng nhất động, hỏi. Vẫn là rất nhiều, bởi vì vùng biển khá rộng rộng rãi, hải tộc cũng đông đảo, bất quá cái này về với bụi đất bí cảnh tuy nhiên số lượng không ít, nhưng muốn tìm được lời nói lại cũng không dễ dàng. Chương 2555, cóc ghẻ cùng trời ngỗng. Quý Lam mở miệng giải thích. Lúc trước ta cũng là không có ý ở giữa phát hiện một chỗ về với bụi đất bí cảnh, trên thực tế đồng dạng loại này về với bụi đất bí cảnh một khi bị phát hiện lời nói, đều sẽ bị mỗi cái cường đại vương tộc nắm trong tay, cấm đoán người khác tiến vào, nhưng có thể là vận khí ta tương đối tốt duyên cớ, lúc trước phát hiện lúc, phụ cận cũng không có cái gì trong biển vương tộc. Quý Lam ngẩng đầu thông qua thiên lung nhìn ra phía ngoài, suy nghĩ tựa hồ trôi hướng nơi xa, đồng thời cũng mang theo hắn nhớ lại. Ta nhớ được rất rõ ràng, lúc đó ta tại phát hiện về với bụi đất cửa vào thời điểm, cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Cộng thêm tu vi gặp phải bình cảnh thì muốn tiến vào trông được nhìn có thể hay không tìm kiếm được một chút tài nguyên tu luyện. Quý Lam đang khi nói chuyện, mọi người tại đây lớn nhất cảm xúc vẫn là dâu bạc trắng lao quỷ. Cùng là tán tu, dâu bạc trắng lao quỷ đối với Quý Lam thuyết pháp như vậy cảm động lây. Đã từng hắn đồng dạng là nhìn thấy một chút di tích tại hơi chút do dự về sau, vẫn là khẽ cắn môi chui vào bên trong. Thật sự là bị buộc bất đắc dĩ, trong di tích tuy nhiên khả năng tồn tại nguy hiểm tương đối, nhưng tương tự. Mạo hiểm cũng đại biểu cho gặp gỡ. Một đường đi tới, bao nhiêu lần cựu tử nhất sinh, mỗi lần hồi tưởng lại đương niên tình hình, dâu bạc trắng lão quỷ cũng cảm giác mình có thể sống đến bây giờ, tuyệt đối là may mắn. Đến mức Hoàng Diêu, tuy nhiên cũng là tán tu, lại là so sánh nhát gan bên trong loại, ưa thích dựa vào tiểu thông minh trà trộn tại to lớn Hãn Hải thành bên trong, cũng là có thể duy trì thường ngày tài nguyên tu luyện. Mỗi người sinh tồn phương thức không giống nhau. Nếu để cho Hoàng Diêu đi sông di tích, hắn khẳng định là không dám. Cơ linh loại vật này là làm cho người nhìn, mà không phải làm cho chết người nhìn. Nói cách khác, nếu để cho dâu bạc trắng lao quỷ dựa theo Hoàng Diêu cách sống đi sinh tồn, tất yếu cũng là không được, lấy dâu bạc trắng lao quỷ ngay thẳng hào sảng tính cách, đi đùa nghịch tiểu thông minh lời nói 89 phần 10 sẽ bị người đùa nghịch xoay quanh. Rất hiển nhiên, Quý Lam là thuộc về cùng dâu bạc trắng lao quỷ dạng này một loại người. Tiến vào cái kia di tích về sau, ta đột nhiên cảm giác chân nguyên trong cơ thể lọt vào áp chế. Lúc đó ta liền đã đến hợp thể tầng 6 đỉnh phong, lại cứ thế mà bị áp chế đến hóa thần đỉnh phong cảnh giới, ta cảm giác được không tốt lắm, cho nên muốn rời đi chỗ đó, nhưng trở về đường cũng đã bị trận pháp sở phong khóa. Nghe đến nơi này, Lâm Phong không khỏi có chút nha không sai, vậy ngươi vận khí thật đúng là không có người nào, rất hiển nhiên, tòa này di tích chủ người tinh thông trận pháp, mà tại yêu thú bên trong, tinh thông trận pháp nhân vật ít càng thêm ít, ngươi cũng coi là nhặt được bảo bối. Một câu nói đùa, để Quý Lam khổ cười ra tiếng, ai nói không phải đâu, cái kia di tích tựa như là mê cung mở dạng, đổi tới đổi lui, sau cùng đem ta cho chuyển choáng, bất quá nói đến, những trận pháp đó giống như đều là khống trận, lại không có cái gì sát trận. Cho nên ta tại trong trận pháp du đãng cũng không có đụng phải cái uy hiếp gì, thẳng đến có một lần. Quý Lam ánh mắt dần dần trở nên mê ly lên, lúc đó ta trong lúc vô tình xuyên qua một cái trận pháp, chạy đến khác một cái trận pháp bên trong lúc, lại gặp phải nàng. Mọi người liếc nhau, đều không nói gì, dùng cái mông muốn đều có thể đoán được lúc đó Quý Lam gặp phải người nào. Chỉ sợ sẽ là Nhược Ly mẫu thân, chi bằng. Nhìn thấy nàng ấn tượng đầu tiên, cũng cảm giác đẹp, rất đẹp, lúc đó nàng bảo trì là hình dạng người. Đồng thời trên thân không có bất kỳ cái gì có quan hệ với yêu thú diện mạo đặc thù. Lâm Phong nhìn một chút Thiên Thiên, không hoài nghi chút nào Quý Lam nói tới. Ngày đó tại Tiếp Thiên trên quảng trường nhìn thấy cùng là U Du Thiên Minh giao nhất tộc Mạc Lâm lúc, Lâm Phong liền khẳng định chính mình trong đầu chỗ dò xét đến những cái kia tin tức là chính xác. Yêu thú muốn biến ảo thành thân người, cũng là cùng tự thân huyết mạch khá liên quan. Tự thân huyết mạch càng tinh khiết hơn, càng mạnh, như vậy yêu thú tại biến ảo thành hình dạng người lúc liền sẽ càng thêm mô phỏng cảm ứng. Chỉ cần chúng nó có thể, hoàn toàn có thể đem thuộc về yêu thú đặc thù toàn bộ xóa đi. Lấy U Du Thiên Minh giao nhất tộc đỉnh phong vương tộc huyết mạch, muốn làm đến điểm này hiển nhiên là hết sức dễ dàng sự tình. Thực lúc đó ta có cảm giác đến, nàng đối với ta có một loại xuất phát từ bản năng chán ghét, bất quá bởi vì phụ cận đều là trận pháp duyên cớ, chúng ta bị buộc bất đắc dĩ đành phải cùng một chỗ đồng hành. Lúc đó ta nhớ được, nàng tu vi cũng là hóa thần kỳ đỉnh phong, về sau mới biết được. Cái kia về với bụi đất bí cảnh phía trên bao phủ vô cùng bá đạo trận pháp, bất luận là đảm nhiệm tu vi thế nào người, tiến vào bên trong đều sẽ bị cưỡng ép áp chế ở hóa thần kỳ đỉnh phong. Quý Lam cười khổ một tiếng, bất quá khi đó ta hiển nhiên là không biết, chi bằng nàng đồng dạng không hiểu được trận pháp, cho nên chúng ta hai người chỉ có thể ở về với bụi đất bí cảnh bên trong nước chảy bèo trôi. Ta nhớ đến lúc ấy cùng một chỗ hành động thẳng đến 7 ngày sau đó, giữa chúng ta đều không nói một câu. Lâm Phong không thể phủ nhận gật gật đầu, xác thực. Tuy nhiên cùng Quý Lam tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Quý Lam cho hắn thứ nhất trực giác cũng là khó hiểu bình, so sánh trung thực cái loại người này. Nếu có nữ tử không chủ động cùng hắn nói chuyện, liền xem như trong lòng của hắn có ý, cũng quả quyết sẽ không nói ra miệng tới. Thẳng đến ngày thứ 8 thời điểm, lúc đó chúng ta bị truyền tống đến một chỗ cửa cung điện bên ngoài, ta nhớ được rất rõ ràng, cửa cung điện chỗ có hai bức tượng đá, là hình rắn hình dáng tượng đá, nhìn qua rất sống động, đặc biệt là hai cái rắn điêu phía dưới hai cái nanh. Còn hiện ra ánh sáng, chỉ là nhìn một chút tiểu khiến người tê cả da đầu. Quý Lam kìm lòng không được run rẩy một chút, dường như nghĩ đến cái gì lệnh hắn cảm giác hoảng sợ sự tình. Đại điện môn là đang đóng, chúng ta tìm thật lâu, mới tìm được mở ra môn phương pháp, mà phương pháp kia, lại để chúng ta cùng nhau do dự, nhớ đến khi đó toàn bộ về với bụi đất bí cảnh bên trong một cái duy nhất sát trận, muốn mở ra đại môn, nhất định phải dùng máu tươi đi hiến tế hai cái pho tượng phía trên răng nanh. Mà căn cứ về với bụi đất bí cảnh chủ nhân chỗ lưu lại tin tức, cái kia hai cái răng nanh bên trong một cái có chứa kịch độc, còn có một cái không độc, cái này cũng thì mang ý nghĩa, trong hai người, chí ít sẽ có một cái trúng loại này độc, mà lại bí cảnh chủ nhân còn nói, loại độc này là khó giải, bên trong chi vừa chết, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ cũng không cách nào tránh khỏi. Quý Lam thở dài, cho nên một khắc này, chúng ta đều do dự, cứ như vậy thẳng đến một tháng sau, nàng và ta nói câu nói đầu tiên. Quý Lam nói tới những thứ này tuy nhiên nghe có chút quỷ dị. Nhưng Lâm Phong lại biết, Quý Lam nói cũng không có cái gì hư giả. Vừa đến, Quý Lam không có biên cố sự hốt dù bọn họ tất yếu. Thứ hai, Quý Lam nói tới những thứ này xác thực là có chuyện thực căn cứ, cũng không phải là giả tượng. Tất cả trận pháp vòng vòng đan sen, đây cũng không phải là đơn một trận pháp, mà chính là thuộc về trận bầy. Đem đẳng cấp khác nhau hoặc là ngang cấp trận pháp liên hợp lại, đồng thời khiến hỗn hợp với nhau lại không phát sinh xung đột. Đây là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, chỉ có tại trận pháp tạo nghệ phía trên cực kỳ cao to có thể, mới có thể làm đến. Thỏa mãn Quý Lam nói tới cái cuối cùng sát trận, Lâm Phong cũng hiểu biết một hai, thậm chí tại thời khắc này, Lâm Phong đối với cái kia bí cảnh chủ nhân tự thân tính cách hoặc là thiện ác, đều có tương đương giải. Chương 2556, rất khó, rất đơn giản. Mà Quý Lam sau đó nói, vừa vặn xác minh Lâm Phong chính mình phỏng đoán. Nàng nói với ta, bất luận ta tham dự hay không. Nàng đều chuẩn bị mở ra cái này sát trận, nếu như không mở ra sát trận lời nói, căn bản không có biện pháp ra ngoài, hội bị vây ở chỗ này cả một đời, cùng bị vây ở chỗ này, đến cuối cùng là chết, còn không bằng hiện tại chết hội càng thống khoái hơn một chút. Quý Lam ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ nói ra, lúc đó ta cũng không có khác suy nghĩ, cũng là cảm thấy, nàng một nữ nhân đều có thể có phách lực như thế, ta lại như thế nào không thể. Cho nên ngươi liền tùy tiện chọn chọn một tượng đá, dùng chính mình máu tươi hiến tế một chút, kết quả lại bày ra chính mình trúng độc, ta nói không sai à. Lâm Phong mắt chưa ý cười nói ra, làm sao ngươi biết? Quý Lam ngạc nhiên, vô ý thức hỏi. Lâm Phong lại cười không nói, ngươi nói tiếp, đợi lát nữa ta cho ngươi biết. Quý Lam thần sắc có chút cổ quái nhìn Lâm Phong liếc một chút, chợt nói ra, lúc đó ta ý niệm đầu tiên chính là, chính mình vận khí làm sao như thế không tốt, cảm nhận được trong cơ thể lực lượng dần dần trôi qua, ta cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng là cảm giác đến hai người chúng ta bên trong tổng muốn sống được một người, vì phòng ngừa bí cảnh chủ nhân dở cho lừa bịp, ta thì thừa dịp mình còn có thể lực thời điểm cũng dùng chính mình máu tươi hiến tế một tòa khác tượng đá. Ừm, ta đại khái biết là tình huống như thế nào. Lâm Phong hơi hơi gật đầu. Ngươi hiến tế một tòa khác tượng đá về sau, hiện trôi qua thể lực lại trở về, thể nội kịch độc cũng dần dần biến mất, đồng thời sát trận một cách tự nhiên bị phá ra, các ngươi tiến vào bên trong, thành công thu hoạch được muốn đạt được đồ vật. Đúng a? Lâm đạo hữu, ngươi quả nhiên là liệu sự như thần, nhắc tới cũng kỳ quái, cho tới bây giờ ta cùng Chi Bằng cũng không nghĩ rõ ràng cái kia sát trận đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói đến đây, Quý Lam có chút xấu hổ gãi gãi đầu, theo cái kia bắt đầu. Giống như Chi Bằng đối với ta thái độ thì có chỗ chuyển biến, khi tiến vào đại điện về sau, còn có một số trận pháp, là cần hai người cùng một chỗ phối hợp, chúng ta phí tổn khoảng 3 tháng thời gian, cuối cùng từ bên trong đó đi ra, mà lại. Ta minh bạch, mà lại vị kia yêu tộc đại tiểu thư đối ngươi sinh ra tình cảm, thuận lý thành chương các ngươi thì. Lâm Phong gật gật đầu, đồng thời trong lòng than nhẹ. Cái này về với bụi đất bí cảnh chủ nhân, tâm địa hoặc là nói là cực độ thiện lương, lại hoặc là nói là cực độ tà ác. Tuy nhiên nói như vậy có chút mâu thuẫn, nhưng bất luận cái gì đều có tính hai mặt, thông qua Quý Lam tự thuật, đây chính là Lâm Phong cho ra kết luận. Trước, tiến vào bí cảnh bên trong toàn bộ đều là mê trận, mà không có bất kỳ cái gì sát trận, điểm này đó có thể thấy được, bí cảnh chủ nhân cũng không muốn tiến vào bên trong người trực tiếp chết mất. Mà lại bí cảnh này trận bày, nhất định phải hai người cộng đồng tiến vào, mới có thể tiếp xúc sau cùng sát trận. Đến mức sát trận huyền bí, Lâm Phong đã suy đoán 8-9 phần 10. Mò sơ cằm. Lâm Phong mở miệng nói ra, thực cái kia cái gọi là sát trận, hai cái tượng đá bên trong đều ẩn giấu kịch độc, nếu như mỗi người các ngươi hiến tế bên trong một cái bia đá lời nói, như vậy hai người các ngươi đều sẽ chết. Lâm Phong ngữ xuất kinh nhân. Quý Lam nhìn qua có chú điểm ngộng, có điều rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, vội vàng nói, thế nhưng là Lâm đạo hữu, đã đều có kịch độc, ta hai cái bia đá đều hiến tế, vì sao lại không có việc gì đâu. Cái này rất đơn giản, bởi vì hai loại độc đơn vừa lấy ra lời mặc dù là kịch độc. Nhưng nếu là dung hợp lại cùng nhau lời nói, hội lẫn nhau trung hòa rơi đối phương độc tính, từ đó làm cho độc tính bị mỗi người tiêu trừ, một cách tự nhiên thì không độc. Lâm Phong lần này giải thích khiến tại chỗ cả đám các loại nhau nhau giật mình. Nguyên lai là dạng này. Quý Lam một trận cảm thán, Lâm đạo hưu học thức uyên bác, khiến tại hạ bội phục không thôi. Lâm Phong khoát khoát tay, tiếp theo sắc mặt tránh qua một tia quỷ dị, các ngươi không cảm thấy cái này về với bụi đất bí cảnh chủ nhân có chút kỳ quái sao? Nói, mọi người đều là sững sờ. Đúng à, vì sao lại làm ra dạng này trận pháp, cái này về với bụi đất bí cảnh chủ nhân mục đích là cái gì? Thiên Thiên sờ lên cằm, nếu có điều quen thuộc hỏi. Ta cũng nói không chính xác, chẳng qua trước mắt xem ra, muốn đi vào cái kia bí cảnh, nhiều người là không làm được, mà lại muốn đột phá sát trận thu hoạch được bí cảnh bên trong bảo vật đồng thời bình yên vô sự đi ra, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất thì giống như ngươi, bên trong một cái người đứng ra, phân biệt hiến tế mỗi một tòa thạch tượng. Còn có một loại cũng là hai người mỗi người hiến tế một tòa thạch tượng, tại độc tố không có hoàn toàn tán thời điểm lẫn nhau đổi thạch tượng. Lại hiến tế một lần. Lâm Phong buông buông tay, trừ cái đó ra, căn bản không có nửa điểm sống sót khả năng, ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái này bí cảnh chủ nhân có chút ý tứ, hắn khảo giác hẳn là nhân tâm đi. Một phen nói ra, không khí hiện trường nhất thời trầm mặc xuống. Thật lâu, Quý Lam mới than nhẹ một tiếng, Lâm đạo hưu nói đúng vậy à, nếu như là tự tư người. Tại sao cùng sát trận bên trong rất có thể sẽ đối với bên trong một người tiến hành lưu hại, sau đó thừa dịp sinh mệnh khí tức còn có tổn dư thời điểm, hiến tế pho tượng, trong hai người phải có một chết. Dâu bạc trắng lao quỷ dã thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, mà lại coi như hai người phân biệt đi dò xét bên trong một cái bia đá lời nói, cũng rất khó tưởng tượng đạt được hai cái bia đá độc vậy mà lại triệt tiêu lẫn nhau, như vậy cuối cùng chết mất cũng là hai người, như là quý đạo hữu lớn như vậy nghĩa, cảm thấy mình dù sao chúng độc. chết chắc, nguyện ý tắc thành cho hắn nhân tu sĩ, tại thế gian này bất luận nhân tộc cùng yêu tộc đều quá ít quá ít. Mọi người thở dài một trận sau đó, Nhược Ly đột nhiên mở miệng nói, phụ thân, mẫu thân của ta bây giờ ở nơi nào? Nhìn lấy Nhược Ly cái kia một mặt chờ đợi thần sắc, Quý Lam bờ môi nhúc nhích một trận, ánh mắt lại là ảm đạm xuống, không ngừng lắc đầu, chi bằng đang bị hiện về sau, liền bị mang về nhà tộc. Nếu như không phải nàng tại thời khắc mấu chốt đột phá đến đại thừa kỳ dùng lực lượng kinh khủng đem ta chuyển rời đến một chỗ khác không gian, chỉ sợ hiện tại ta cùng Nhược Ly đều đã chết. Thời khắc mấu chốt đột phá. Lâm Phong mấy người liếc nhau, như thế nói đến, chi bằng thiên phú xác thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Như vậy nàng bây giờ ở nơi nào, có khả năng hay không cứu ra? Lâm Phong trầm ngâm một chút, hỏi. Tuy nhiên Nhược Ly thể nội nắm giữ thuần thủy thuộc tính thể chất, mà lại dị thường tinh thuần. Loại tình huống này coi như dựa theo nhân loại tu luyện phương pháp, tương lai thành tựu cũng tất yếu không biết thấp, nhưng nếu cách thể nội huyết mạch thậm chí càng tại cái này thuần thủy thể chất phía trên, nếu như không giải trừ phong ấn lời nói thì uổng phí hết. Không thể nào, vốn là Nhược Ly là phải bị xử tử, bất quá thành công đột phá đại thừa kỳ nàng, cuối cùng trong tộc không nỡ, vẫn là quyết định đem nàng nhốt lại, nhưng là cầm tù tại vô tận thâm nguyên. Nói đến đây, Quý Lam sắc mặt tránh qua một chút sợ hãi, những năm gần đây, ta điều tra qua không ít lần có quan hệ với vô tận thâm nguyên tương quan tin tức, nhưng sau cùng ra kết luận, trừ phi có thực lực tuyệt đối, nếu không không có thể đột phá trùng điệp vây quanh tương mạc như cứu được. Chương 2557, bàn bạc kỹ hơn. Nghe được lời này, Nhược Ly thần sắc nhất thời toát ra một vẻ tạm đạm. Lâm Phong nhìn Nhược Ly liếc một chút, trầm ngâm một lát sau hỏi, có thể hay không nói rõ chi tiết nói chuyện liên quan tới cái này vô tận thâm nguyên tin tức. Những tin tức này hiển nhiên Quý Lam là để ở trong lòng. Sau khi nghe cấp tốc nói ra, không bao lâu, mọi người liền đều đối cái này vô tận thâm nguyên có nhất định giải. Chỉ là Lâm Phong mi đầu lại nhăn quá chặt chẽ, vốn là hắn là muốn khống chế thiên lang toa nhìn xem có thể hay không tiến vào cái kia vô tận thâm nguyên trung tướng Nhược Ly mẫu thân chi bằng cứu ra, bất quá nghe được Quý Lam nói tới đại khái tình huống về sau, Lâm Phong lại cảm giác, cho dù là mạnh như thiên lung, muốn phải hoàn thành lần này nghĩ cách cứu viện khả năng cũng sẽ vô cùng thấp. Đầu tiên vô tận thâm nguyên chính là một chỗ che đậy linh thức chi địa, bên ngoài có thượng cổ lưu truyền tới nay trận bày. Có lẽ phổ thông trận pháp đối với thiên lung mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng ở trận này trong đám, còn có một vòng trụ một vòng khốn trận, những thứ này khốn trận cũng không phải là đại thừa kỳ tu sĩ gây nên, mà là tại vô tận thâm nguyên vừa khi mới xuất hiện cũng đã tồn tại. Cho nên muốn đột phá cái này khốn trận thật là vô cùng khó khăn sự tình. Thiên lung tuy là khí linh, nhưng cùng Lâm Phong ở giữa lại là có chính và phụ quan hệ, cũng không phải là chỉ cần linh thạch thiên lung liền có thể không ngừng nghỉ thi triển tự thân năng lực. Trước mắt Lâm Phong thực lực quá thấp, nếu như thiên lung thi triển quá mức khủng bố chiêu thức lời nói, đối Lâm Phong tự thân linh thức hội có nhất định ảnh hưởng. Mà lại, Quý Lam mặc dù nói rất nhiều, nhưng liên quan tới vô tận thâm nguyên sự tình vẫn như cũ chỉ là da lông mà thôi. Một khi thiên lung bị đại thừa kỳ tu sĩ phát hiện, đồng thời liên thủ xuất thủ vây khốn lời nói, vậy coi như đến việc vui. Xem chừng bọn họ hoặc là thì cả một đời tại vô tận thâm nguyên bên trong vượt qua, hoặc là ngay tại thiên lang toa bên trong một mực tu luyện, thẳng đến đột phá đại thừa kỳ về sau lại đi ra. Bất quá hai loại phương pháp đều thẳng vô nghĩa, Lâm Phong cũng không tính tiếp thu. Xoa xoa Nhược Ly đầu, Lâm Phong hít sâu một hơi, vẻ mặt thành thật nói ra, hiện tại chúng ta xác thực không có thực lực, bất quá tương lai chưa chắc không thể. Nhược Ly, lần này Lâm Đại ca tiến về Viêm Huyền Đại Lục trung quy là muốn lại về tới đây, đến lúc đó ta sẽ ra tay giúp ngươi cứu ra mẫu thân. Nhược Ly trong mắt to tràn ra hơi nước, lại là trùng điệp gật gật đầu. Lâm đại ca, ta tin tưởng ngươi. Lâm đạo hữu, ngươi là nghiêm túc. Quý Lam thần sắc chấn động vô cùng. Tuy nhiên hắn cũng mười phần muốn phải cứu về chính mình ái thê, nhưng đối với mình có bao nhiêu cân lượng, Quý Lam lại là hết sức rõ ràng. Lấy hắn thực lực, coi như tu luyện tới chết, chỉ sợ cũng rất khó đột phá đến đại thừa kỳ. Lâm Phong nhìn Quý Lam liếc một chút. Trên thực tế Quý Lam có một chút là để Lâm Phong hơi không vui, chính là hắn nhát gan. Đương nhiên, đây là phổ thông tu sĩ thiên tính, chính như sự vật đều có mỗi người tính hai mặt lời nói này, một cái thiên phú rõ ràng rất bình thường tu sĩ, lại cả ngày mơ tưởng xa vời, cái này cũng không tốt, nhưng giống như là Quý Lam như vậy, có chút tiêu cực thái độ, nhưng cũng là không tốt. Hít sâu một hơi, Lâm Phong chậm rãi nói ra, ngươi là Nhược Ly phụ thân, mà ta xem như Nhược Ly lão sư, ta nguyện ý xuất thủ, đó là xem ở Nhược Ly phân thượng. Nhưng là ngươi, Nhược Ly mẫu thân là ngươi nữ nhân, trên lý luận mà nói đây là nhà ngươi sự tình. Đón đến, Lâm Phong tiếp tục nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, có nguyện ý hay không liều một phen, tận chính mình cố gắng lớn nhất đi tu luyện, thẳng đến trở về, động thủ nghị cách cứu viện ngày đó. Ta thật có thể chứ? Thế nhưng là ta hiện tại mới hợp thể kỳ tu vi, khoảng cách đại thừa kỳ thật sự là quá xa xôi. Quý Lam cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra. Ồ, như vậy ta hỏi ngươi cái vấn đề. Lâm Phong lông mày nhíu lại, mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy, ta thiên phú như thế nào? Cái này. Quý Lam trên dưới dò xét Lâm Phong liếc một chút, khẽ lắc đầu, ta nhìn không ra Lâm Đạo Hữu tuổi tác, bất quá Lâm Đạo Hữu nhìn qua trẻ tuổi như vậy, muốn đến thiên phú tất nhiên là đỉnh phong hạng người. Nhưng mà Lâm Phong lại là lắc đầu, từ tốn nói, ta bây giờ mới chỉ là một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, liền hợp thể kỳ đều còn chưa đạt tới, tu vi thậm chí còn không bằng ngươi. Đến mức số tuổi thật sự, Lâm Phong cũng không tính báo ra đến, mục đích khác chỉ là cho Quý Lam lòng tự tin, cũng không phải đả kích hắn. Hóa thần kỳ. Quý Lam trợn to trong mắt tử, đồng dạng kinh ngạc còn có Hoàng Diêu. Hóa thần kỳ tu vi, chẳng phải là cùng hắn không sai biệt lắm. Thế nhưng là, trước đó cảm nhận được những cái kia, đều là ảo giác sao? Không cần phải nha. Hoàng Diêu trong lòng âm thầm nghĩ. Làm sao? Không tin. Lâm Phong cũng không giải thích, trực tiếp đem tự thân chân nguyên phóng xuất ra. Ở trong mắt Quý Lam, đã coi là 10 phần nhỏ yếu chân nguyên xuất hiện. Bất quá Quý Lam lại mơ hồ cảm giác, cái này chân nguyên cùng mình dường như lại không giống nhau lắm. Lâm Phong chân nguyên, tại khí tức phía trên thì khắp nơi lộ ra phong mang. Đó là bởi vì Lâm Phong tu hành, vẫn luôn tại sông về trước, giống như một thanh dao nhọn sông phá cái này đến cái khác chướng ngại. Xem xét lại Quý Lam, cũng đã tinh thần sa sút quá lâu, hắn chân nguyên trong cơ thể tuy nhiên có thể linh hoạt vận dụng, nhưng đứng im lúc lại giống như một đầm nước đọng. Đây cũng là Lâm Phong muốn cường điệu. Ngươi có phải hay không hiếu kỳ? Vì cái gì ta hóa thần kỳ tu vi có thể phóng xuất ra độ kiếp kỳ khí thế? Lâm Phong khoan thai thanh âm đem Quý Lam thu suy nghĩ lại tới. Quý Lam im lặng gật gật đầu, mà một bên Hoàng Diêu cũng mãnh liệt gật gật đầu. Hai người bọn họ đối với vấn đề này hết sức tò mò. Nhưng mà, Lâm Phong sau đó nói lại để cho hai người như bị sét đánh, trong nháy mắt ngốc đứng ở tại chỗ. Mà lại, đối với Lâm Phong tu luyện như thế nào cũng không thế nào chi tình dâu bạc trắng lao quỷ giờ khắc này cũng mắt trợn tròn. Nếu như các ngươi tại hóa thần kỳ thời điểm, cũng dám phóng xuất ra linh thức tại người ta độ kiếp thời điểm đi cùng người cướp bóc lôi, như vậy một dạng cũng có thể. Lâm Phong ngữ khí bình thản. Không có người nào có thể không làm mà hưởng. Thiên tài có lẽ ở thiên phú cùng tư nguyên phía trên, đều dẫn trước phổ thông tu sĩ rất nhiều. Nhưng là, nếu như không có nỗ lực lời nói, bọn họ vẫn như cũ chẳng phải là cái gì. Thiên tài chân chính, không phải loại kia dùng đan dược và tư nguyên thiên phú chồng chất lên. Như thế thiên tài liền như là nhà ấm bên trong bông hoa, tại chính thức sinh tử giao phong bên trong dễ dàng sụp đổ. Mà một cái thiên tài chân chính, nhất định là trải qua nguy cơ, trải qua nước cùng lửa thí luyện mới có thể thành tựu. Lâm Phong kỳ ngộ xác thực rất nhiều, điểm này Lâm Phong chính mình cũng thừa nhận chính mình vận khí tốt, đồng thời nắm giữ Định Hải Thần Châu, luyện yêu hồ cái này hai kiện tiên thiên chí bảo, đồng thời còn tiếp xúc đến ngũ hành kỳ cùng càn khôn đỉnh, chỉ cần hắn thực lực đầy đủ. Hoàn toàn có thể đem cái này hai kiện vô thượng trí bảo cũng thu hồi lại. Nhưng là, muốn làm đến những thứ này, Lâm Phong phải bỏ ra càng nhiều, hội bước lên to lớn nguy hiểm đi hoàn thành một chút hắn tu sĩ liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhìn lấy Lâm vào trầm mặc cùng trong suy tư mấy người. Lâm Phong cũng không có lập tức đi gọi tỉnh bọn họ, loại sự tình này, cần bọn họ tự thân đi cảm ngộ, bước hiếp là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sau một hồi lâu, Quý Lam dẫn trước lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt đã mang theo một vẻ kiên định. Chương 2558, sau khi từ biệt. Quý Lam hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm rất lớn đồng dạng mở miệng nói ra, Lâm Đạo Hữu, ta quyết định, ta hội tiến về Viêm Huyền Đại Lục tiến hành lịch luyện, hành động trước đó mời dùng huyết phù liên hệ ta. Huyết phù cũng chính là lúc trước tư đồ ba hướng Viêm Huyền Đại Lục phía trên Trương Hùng bọn người truyền tin sử dụng phù văn. Huyết phù này luyện chế cũng không dễ dàng, cần phải có tu sĩ tâm huyết. Mà liền xem như hợp thể kỳ tu sĩ, tâm huyết cũng bất quá mới một hai chủ. Một lòng máu, cũng phải cần mấy tháng chi công mới có thể bổ sung trở về. Nghe được lời này, Lâm Phong sắc mặt tránh qua một tia ngoài ý muốn, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau lịch luyện à. Phụ thân, ngươi lại muốn rời khỏi. Nhược Ly tựa hồ nghe ra cái gì, khuôn mặt nhỏ hơi hơi trắng lên. Thấy thế Quý Lam sắc mặt đầu tiên là tránh qua một tia không đành lòng, có điều rất nhanh liền bị quyết tuyệt thay thế. Hắn nhẹ nhàng đem Nhược Ly ôm vào lòng. Để Nhược Ly đầu chôn ở trước ngực, không nhìn thấy hắn chạy xuống nước mắt. Lâm Phong có thể rõ ràng phát hiện, Quý Lam tay chính đang khe khe run rẩy lấy. Nha đầu, ngươi cũng sẽ nhớ mụ mụ đúng không? Cho chúng ta một nhà ba người có thể đoàn tụ, ta không thể không đi, thật xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Nhược Ly nhẹ nhàng thút thít. Mà trong đoạn thời gian này, Quý Lam ngẩng đầu, nói với Lâm Phong, Lâm Đạo Hữu, ta biết ngươi không giống thường nhân, cùng với ngươi lịch luyện lời nói hiển nhiên sẽ an toàn không ít, nhưng tương tự, dạng này cũng sẽ để tự thân cảm giác nguy cơ yếu bớt, để chính ta trở nên nhàn hạ, cho nên ta vẫn là quyết định muốn đơn độc hành động. Lâm Phong nghe vậy trong mắt chợt lóe sáng, lại không có ngăn cản, gật gật đầu, đã ngươi quyết định, vậy ta cũng không tiện nói gì. Thoại âm rơi xuống, Lâm Phong tiện tay lấy ra một cái trống không ngọc giản, ngay sau đó sắc mặt đỏ lên, một đỏ thâm máu tươi từ trong miệng chậm rãi bay ra. Cái này máu tươi đang di động quá trình bên trong đều giống như nhịp tim đập giống như nhẹ nhàng run rẩy. Đây cũng là Lâm Phong tâm huyết. Dùng ý niệm nhẹ nhàng dẫn dắt cái này một lòng máu, cấp tốc chui vào đến ngọc giản bên trong, xoát xoát mấy đạo, tâm huyết liền ở chính giữa ngưng kết thành một cái phù văn. Đây là ta tâm huyết ngọc giản, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, có thể bóp nát nó, ta liền có thể cảm giác được. Đương nhiên, Viêm Huyền đại lục to lớn, rất có thể cho dù là ta biết ngươi vị trí, nhưng chạy tới lúc đã muộn, nhưng có cuối cứu so không có mạnh. Tuy nhiên Lâm Phong vẹn vẹn chỉ có hóa thần kỳ tu vi, nhưng Quý Lam lại mà trịnh trọng tiếp nhận ngọc giản, đồng thời để vào đến trong túi trữ vật. Nhược Ly lúc này cũng ngẩng đầu, khóe mắt còn mang theo nước mắt, nàng xem thấy Quý Lam, nghiêm túc vô cùng nói ra, phụ thân, ngươi nhất định muốn đáp ứng ta, thật tốt còn sống, nữ nhi hội thật tốt tu luyện. Chờ ngươi trở về. Nhược Ly đột nhiên nói như vậy, cũng là để Quý Lam ngơ ngác, bất quá trong nháy mắt, hắn liền trùng điệp gật gật đầu. Về sau, Quý Lam dựa theo đồng dạng phương pháp, cũng luyện chế một cái tâm huyết tấn phủ, đưa cho Lâm Phong. Chờ Lâm Phong đem cất kỹ về sau, Quý Lam lại móc ra một cái nhìn qua phong cách cổ xưa vô cùng, ấn có màu xanh nhạt yêu thú đường vân lệnh bài. Lâm đạo hữu, đây cũng là cái kia thập nhị âm dương luân chuyển đại trận lệnh bài, ta dự định lập tức liền rời đi tiến về Viêm Huyền đại lục, cho nên lệnh bài này thì sớm giao cho ngươi đi. Bất quá Lâm đạo hữu nhất định muốn cẩn thận, hiện tại cái kia thập nhị âm dương luân chuyển đại trận phụ cận chỉ sợ đã bị chính là một mình tu sĩ để mắt tới. Không sao, ta tự nhiên có biện pháp. Lâm Phong cũng không cùng Quý Lam khách sáo, trực tiếp tiếp nhận lệnh bài, chợt trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, ngươi bây giờ liền rời đi lời nói, như thế nào tiến về Viêm Huyền đại lục, nơi đây khoảng cách Viêm Huyền đại lục khoảng cách cũng không gần a. Đang quyết định về sau, Quý Lam dường như trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên, nghe vậy thoải mái cười một tiếng. Hán Hải Thành thường xuyên sẽ có tu sĩ tiến về Viêm Huyền đại lục, cho nên có chuyên môn thuyền hình pháp bảo, chỉ cần giao nạp nhất định linh thạch liền có thể tiến về. Dạng này a? Lâm Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Quý Lam giọng nói tuy nhiên hứng hở, nhưng Lâm Phong lại không cho rằng thuyền này là tốt như vậy ngồi. Đều nói cửa hàng đại lớn khách, cho dù là Tây Hoa Thành loại kia tiểu địa phương, hố lên tu sĩ đến đều không có không nháy mắt, lại càng không cần phải nói là cái này Hán Hải Thành. Hơi chút trầm ngâm, Lâm Phong đếm chỉnh một chút 2 tỷ hạ phẩm linh thạch, 10 triệu khối trung phẩm linh thạch, toàn bộ chứa ở một cái túi đựng đồ bên trong, chợt đưa cho Quý Lam. Lâm đạo hữu, ngươi đây là? Quý Lam chần chờ một chút, lại không có tiếp nhận. Tuy nhiên ngươi là Nhược Ly phụ thân, nhưng một mã thì một mã, cái này thập nhị âm dương luân chuyển đại trận chìa khóa ta nhận lấy, linh thạch này, ngươi tự nhiên cũng muốn thu lại. Lâm Phong đương nhiên nói ra. Lúc này Quý Lam ngược lại là không có kiên trì. Nói đến, hắn trên thân linh thạch tuy nhiên đầy đủ thuyền phí, nhưng đợi đến Viêm Huyền đại lục phía trên cơ bản trên thân linh thạch cũng liền tiêu hao không sai biệt lắm. Đến lúc đó, chưa quen cuộc sống nơi đây, cho dù lịch luyện là chuyện tốt, nhưng tận lực để cho mình đi thụ một chút không cần thiết đau khổ, Quý Lam bản thân cũng là không muốn. Hắn cũng không biết Lâm Phong cho hắn nhiều ít linh thạch, cho nên liền nhận lấy đến nhìn một chút. Cái này xem xét, Quý Lam cả người nhưng trong nháy mắt ngộng. Trông chất như sơn từng đống linh thạch cơ hồ choáng váng ánh mắt hắn. Linh khí nồng nặc tại túi trữ vật không gian phía trên lan tràn, kéo dài không rời. Quý Lam tu luyện tới hiện tại, còn chưa bao giờ từng thấy cái này thật lớn một bút tài phú. Cái này, Lâm đạo hữu, cái này quá nhiều. Quý Lam vội vàng từ chối nói ra. 1.000.000 trung phẩm linh thạch, đổi thành hạ phẩm linh thạch giá trị 1 tỷ, thậm chí càng nhiều. Nói cách khác, cái này trong túi trữ vật trang lấy chỉnh một chút 3 tỷ hạ phẩm linh thạch, cái này là bực nào to lớn một khoản con số. Nhưng mà Lâm Phong lại khoát khoát tay, những linh thạch này không nhiều, Viêm Huyền đại lục phía trên khắp nơi đều có nhân loại cường đại tu sĩ, cho nên tại linh thạch nhu cầu phương diện cũng so sánh lớn, lịch luyện cũng cần một cái điều kiện cơ bản trèo trống, ta có thể đến giúp ngươi chỉ có những thứ này. Quý Lam rối ở giữa không trung tay dừng lại. Một lúc lâu sau, Quý Lam hít sâu một hơi, trung điệp gật gật đầu, đã như vậy, Lâm đạo hữu, đa tạ lời nói thì không nói nhiều, ngày khác bất luận có thể hay không cứu ra chi bằng. Ta vẫn là câu nói kia, lên núi đao, xuống vặt dầu, ta Quý Lam nghĩa bất dung tử. Xin từ biệt. Lâm Phong chắp tay một cái. Dâu bạc trắng lao quỷ, thiên thiên bọn người cũng là như thế. Cuối cùng tại Nhược Ly cực không muốn dưới ánh mắt, Quý Lam phía dưới thiên lang toa. Trước lúc này, Lâm Phong đã thúc đẩy Thiên Lang Toa đi vào Hãn Hải Thành cảng khẩu chỗ. Còn thật như Quý Lam nói tới như vậy, Lâm Phong dùng linh thức ở phía dưới quét qua, liền phát hiện nơi đây tiến về Viêm Huyền Đại Lục thuyền còn thật không ít, đồng thời những thuyền này vẫn là đi tới đi lui, nói cách khác, có tại Viêm Huyền Đại Lục phía trên tu sĩ, hoặc là truy cầu trên biển sinh hoạt, cũng hoặc là bởi vì hắn một chút duyên cớ liền đi thuyền đến đây Hãn Hải Thành. Trước kia Lâm Phong một mực kỳ quái, Hãn Hải Thành bên trong tại sao lại có nhiều như thế nhân loại tu sĩ, bây giờ thấy tình huống như vậy ngược lại là hợp tình hợp lý một chút. Chương 2559, đột nhiên thì quỳ xuống. Đưa mắt nhìn Quý Lam muốn cảng khẩu chỗ đi đến, Lâm Phong quay đầu nhìn xem thần sắc có chút ảm đạm Quý Nhược Ly, nhẹ nói, thực mỗi người, miễn là còn sống, liền có thuộc về bọn hắn chính mình trách nhiệm, phụ thân ngươi đã là như thế, tuy nhiên hắn vứt xuống ngươi hơn 10 năm, nhưng vẫn là vì ngươi cơ sở, vì ngươi sinh hoạt mà suy nghĩ, cho nên, hắn là một người cha tốt. Ta biết, Lâm Đại Ca. Nhược Ly trùng điệp gật gật đầu. Lâm Đại Ca, ngươi mau nhìn. Thiên Thiên thanh âm đột nhiên vang lên. Lâm Phong theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt lại là nhíu lại. Chỉ gặp cảng khẩu trên một con thuyền đột nhiên có một hàng mặc lấy ăn mặc quái dị người đi xuống, bất quá khi Lâm Phong nhìn kỹ lại lúc, lại phát hiện dị thường. Đám người kia hết thảy 7 người. Nhưng bên trong lại có 4 người trên thân không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, tựa như là cương thi, đều dẫn đi về phía trước. Đi ở đằng trước là một cái nhìn qua không đến 30 tuổi thanh niên nam tử, có một đầu yêu dị mái tóc tím dài, hốc mắt hám sâu, mùi hương cho người ta một loại che lấp cảm giác. Sắc bén như chim ưng ánh mắt đảo qua 4 phía người hoặc yêu thú, khóe miệng lại một mực treo một vệt tà dị tiếu dung. Nhưng mà để Lâm Phong chú ý là, Quý Lam vừa vặn cùng những người này sượt qua người, lại không biết có phải hay không là đang suy nghĩ chuyện gì duyên cớ, đụng thanh niên này một chút. Cũng là như thế đụng một cái, lại làm cho thanh niên ngăn cản. Lâm đạo hữu, chúng ta muốn đi qua sao? Dâu bạc trắng lao quỷ nhữ như mày, thanh niên kia tu vi chỉ có hợp thể trung kỳ, đại khái cùng ta tương tự, ngược lại là dễ đối phó. Có điều hắn sau lưng những người kia ta lại không cách nào thăm dò tu vi. Ngươi đương nhiên không cách nào thăm dò tu vi, thanh niên kia sau lưng 2 người đều là độ kiếp kỳ tu sĩ. Lâm Phong từ tốn nói. Ừm. Dâu bạc trắng lao quỷ biến sắc, bất quá kịp phản ứng sau lại cảm thấy không thích hợp. Hắn nhớ đến Lâm Phong nói là 2 người, có thể thanh niên kia sau lưng không phải 6 người à. Tuy nhiên hồ nghi, dâu bạc trắng lao quỷ lại không hỏi nhiều, bởi vì hắn cảm giác được, Lâm Phong linh thức đã hướng 4 phía bước xả ra. Không cần lo lắng. Tứ tán linh thức đồng thời, Lâm Phong nhẹ giọng nói với Nhược Ly. Thiên Thiên đưa tay đem Nhược Ly kéo qua đến, vỗ nhẹ nhẹ lấy Nhược Ly bả vai, lấy đó an ủi. Đã tiếp xúc đến độ kiếp kỳ này cấp độ lời nói, bọn họ cũng liền giúp không được gì. Cùng lúc đó, bên bờ cầu tàu phía trên. Đụng vào ngươi, thật không có ý tứ. Bị ngăn lại về sau, Quý Lam trước tiên ấy nói ra. Nhưng mà thanh niên kia giống như không có buông tha hắn ý tứ, cười lạnh một tiếng. Đụng vào bản thiếu gia một câu có lỗi với thì hết. Ngươi biết bản thiếu gia là ai chăng? Quý Lam cũng không nốc, trước kia hắn cũng tiếp xúc đến cùng loại người, trước tiên liền ý thức được thanh niên này khó đối phó, nhíu nhíu mày nói ra, vậy ngươi muốn như thế nào? Ha ha, trên người của ta mặc áo quần này chính là dùng u minh tơ tầm chế tác mà thành, phía trên còn phụ ra trận pháp, bị ngươi vô duyên vô cớ đụng một cái, làm sao cũng phải bồi thường một phen a. Dạng này, ta nhìn ngươi một cái nho nhỏ nhân loại tu sĩ cũng không dễ dàng. 200 triệu hạ phẩm linh thạch, lại quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu 3 cái, sự kiện này cứ như vậy tính toán. Thanh niên một mặt cao ngạo nhìn lấy Quý Lam, như vậy ánh mắt phảng phất là đang nhìn một cái nô tài. Thiếu gia, lão gia đi ra lúc dặn dò qua, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, chúng ta vẫn là không nên gây chuyện. Thanh niên này sau lưng bên trong một cái lão giả tiến lên một bước, bám vào thanh niên bên tai nhỏ giọng nói ra. Chỉ nói là đến một nửa thì bị đánh gãy, thanh niên hí ngược cười một tiếng, không sao. Nhưng mà một nhân vật nhỏ, thiếu gia ta nhìn người vẫn là rất chính xác, ngươi nhìn hắn, liền cái giấm cũng không dám thả một chút, lao cha tuy nhiên cho ta không ít linh thạch, nhưng những linh thạch đó đều là dùng tới tu luyện, quay đầu còn muốn kiểm nghiệm tu vi, thật sự là phiền thấu, đương nhiên muốn tìm cơ hội kiếm chút thu nhập thêm tiêu xài một chút. Thanh niên nói lời này không e dè. Đồng thời Quý Lam cũng minh bạch, gia hỏa này là rõ ràng muốn lừa bị người. Có thể hết lần này tới lần khác phía sau hắn những người kia tu vì nhìn mình không thấu. Chỉ cảm thấy đối mặt là từng bức vô hình đại sơn. Mấy tên này tương đối khó quấn, trực tiếp tiến về cầu tàu, bọn họ ta đến giải quyết. Ngay tại Quý Lam không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên Lâm Phong thanh âm. Quý Lam đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo bụng mừng rỡ, bất quá mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nghiêng đầu sang chỗ khác đi về phía cầu tàu đi đến. Dù đang tại cầu tàu 4 phía tu sĩ cũng chú ý tới tình cảnh này, vốn đang cho là có trò vui muốn nhìn. Kết quả Quý Lam động tác lại vượt quá bọn họ đoán trước. Ha ha, mấy người kia loại tu sĩ nhìn qua thì không tầm thường, tựa như là nhìn đến từ Viêm Huyền Đại Lục bên kia thế lực, không dễ chọc a, chậc chậc. Cái kia nhân loại tu sĩ trên người có bị gió biển thời gian dài xâm nhập dấu vết, hẳn là chúng ta Hãn Hải thành bản thổ tu sĩ. Đều nói cường long không ép địa đầu xà, có thể mấy người này cũng quá mạnh, tu sĩ kia phải ăn thiệt thòi, làm sao, cần giúp một tay không? Hỗ trợ cái gì? Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Không ít tu sĩ ôm cánh tay tại cách đó không xa xem kịch, nhưng tại Quý Lam không nhìn mấy người bọn họ, thẳng cất bước hướng cầu tàu đi đến thời điểm, bọn họ đều coi là Quý Lam điên. Hết xong. Tu sĩ này thật muốn chết. Ai, không có cách, chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. Tất cả tu sĩ cơ hồ có thể tiên đoán được sau một khắc Quý Lam liền sẽ máu tươi tại chỗ. Mà thanh niên kia thần sắc cũng từ ban đầu kinh ngạc, trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Nhị lão, giúp ta bắt. Thanh niên lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng linh thức uy áp từ trên trời giáng xuống. Cỗ uy áp này cũng không phải là nhưng mà nhằm vào thanh niên một cái, đồng thời còn nhằm vào thanh niên sau lưng hai tên lão giả kia. Bất chợt tới uy áp, để thanh niên trực tiếp rên lên một tiếng, đúng là trực tiếp bị áp bách quỳ rạp xuống đất. Lần này linh thức uy áp là Lâm Phong tích xúc một lúc lâu sau phóng xuất ra. Lúc này bỗng nhiên bạo phát, đừng nói thanh niên này nhưng mà hợp thể trung kỳ tu sĩ, liền xem như hợp thể đỉnh phong, chỉ cần còn chưa tới đạt độ kiếp kỳ, tiện thể chắc chắn sẽ nằm xuống. Đến mức thanh niên sau lưng hai vị lão giả, cũng là rên lên một tiếng, thần sắc kinh hai hướng bốn phía liếc nhìn, đồng thời mở miệng quát, là ai? Nhát gan bọn chuột nhắt, đi ra. Hiển nhiên tại linh thức trên lực lượng, Lâm Phong vẫn là mạnh hơn bọn họ. Linh thức uy áp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Làm uy áp đông nhiên biến mất, hai cái lao giả mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng đem bị áp đảo trên mặt đất, một mặt giữ tợn thanh niên đỡ lên. Bốn phía tu sĩ cũng không biết mới vừa có linh thức uy áp buông xuống, bọn họ chỉ thấy thanh niên đột nhiên quỳ xuống đến, phía sau hắn hai cái lao giả giống hai tiếng. Cho nên tất cả tu sĩ mặc kệ là yêu tộc còn là nhân loại. Nhìn về phía đoàn người này ánh mắt đều trở nên quỷ dị. Mẹ, mới vừa rồi là ai làm? Thanh niên nổi giận mà lên. Cái này, thiếu gia, người kia linh thức còn mạnh hơn chúng ta, mà lại đến quá đột ngột, rút lui cũng 10 phần nhanh, chúng ta không thể bắt được tung tích. Bên trong một cái lão giả thấp giọng nói ra. Phế vật. Thầm chửi một câu, thanh niên tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn qua, lại phát hiện cầu tàu phía trên đã không có Quý Lam bóng người. Chương 2560 Khôi Lỗi Tông. Người đâu? Vừa mới người kia đâu? Thanh niên trợn to trong mắt tử, sở chứng kiến cũng chỉ có trên bến tàu tu sĩ dòng người, đến mức trước đó cùng hắn phát sinh xung đột Quý Lam cũng đã không thấy tăm hơi. Cái này, trước đó không có chú ý, hẳn là thừa cơ chạy đi. Lão giả thần sắc có chút xấu hổ nói ra. Cái gì? Chạy đi? Thấy rõ ràng đi hướng nào sao? Hai cái lão giả lại lần nữa lắc đầu. Thanh niên bị tức xấu, rỗi ra ngón tay lấy hai người. Khỏe miệng co giật nửa ngày, cuối cùng nhưng cũng nửa cái giấm đều không phóng xuất, trung điệp hừ một tiếng, quay người hướng trên bờ đi đến. Hai cái lao giả liếc nhau, vội vàng đuổi theo, quỷ dị là hai cái lao giả nhất động, sau lưng cái kia bốn cái toàn thân trùm trong hắc bào bóng người cũng theo động, đồng thời tiết tấu 10 phần nhất trí. Tại Lâm Phong Linh thức giới, Quý Lam đã bên trong một chiếc thuyền, đồng thời giao phó thuyền phí, nhìn qua chiếc thuyền này vẫn tương đối đáng tin, bên trong thậm chí có một tên độ kiếp kỳ tu sĩ tọa trấn. Yên lòng về sau, Lâm Phong trong lúc lơ đãng chú ý đến thanh niên cùng sau lưng lão giả quỷ dị động tĩnh, lông mày trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Xem ra là không sai Lâm đại ca, bọn họ là xuất từ Khôi Lỗi Tông. Thiên Thiên ở bên chết trầm giọng nói ra. Khôi Lỗi Tông? Đó là cái như thế nào tông môn? Lâm Phong khẽ giật mình, trước đó trong đầu hắn liền liên tưởng đến liên quan tới Khôi Lỗ sự tình, bất quá Lâm Phong nhưng mà như vậy vừa nghĩ, lại không nghĩ rằng vậy mà thật có như thế cái tông môn. Thiên Thiên trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, Khôi Lỗi Tông tại Viêm Huyền Đại Lục xem như một cái phi thường nổi danh thế lực đi, đại khái ở vào khoảng giữa nhất lưu thế lực cùng đỉnh tiêm thế lực ở giữa, năng lượng to lớn, nắm trong tay hai cái châu, mấy chục tòa thành, không thể khinh thường, bọn họ chủ yếu lấy trưởng khống Khôi Lỗ mà nổi tiếng, trước đó đi theo cái kia hai cái sau lưng láo giả bốn bóng người chính là Khôi Lỗ. Đón đến, Thiên Thiên tiếp tục nói, Khôi Lỗi Tông quỷ dị chỗ, tại bọn hắn Khôi Lỗ tại không triển khai công kích tình huống dưới. Căn bản là không có cách thăm dò đến thực lực chân chính, cùng Khôi Lỗi Tông người chiến đấu, nhất định muốn đề phòng Khôi Lỗ đột nhiên bạo khởi ám toán, hơn nữa còn muốn lấy một địch hai thậm chí địch nhiều, vô cùng khó chơi. Khôi Lỗ không cách nào phá hư sao? Lâm Phong lông mày nhíu lại, vừa nói như thế, cái này Khôi Lỗi Tông còn thật sự là bảy tu sĩ thể nội đặc lập độc hành một đám người. Có thể phá hư, nhưng là rất khó, luyện chế khôi lô điều kiện cực hà khắc, mà khôi lô tài liệu cũng đem quyết định luyện chế ra khôi lô thực lực, cái kia hai cái lao giả nếu là độ kiếp kỳ tu sĩ, muốn đến bọn họ khôi lô tài liệu không tầm thường. Đúng, còn có 10 phần quan trọng một điểm. Thiên Thiên tựa hồ nhớ tới cái gì chuyện trọng yếu, mở miệng nói, khôi lỗi tông độ kiếp kỳ tu sĩ rất nhiều, thậm chí có thể cùng tứ đại nhân loại đỉnh phong tông môn sánh vai, bởi vì bọn hắn có thể dùng luyện chế ra đến khôi lỗ để ngăn cản lôi kiếp công kích, đồng thời bởi vì khôi lỗ tới cùng một nhịp thở duyên cớ, khôi lỗi tông tu sĩ có thể thời khắc cảm giác được lôi kiếp lực lượng yếu bớt, từ đó đem khống ở một cái điểm lại dùng đến tiếp nhận lôi kiếp. Đón đến, Thiên Thiên tiếp tục nói, cho nên khôi lỗi tông tu sĩ độ kiếp xác suất thành công cũng là loài người tu sĩ bên trong tối cao. Thì ra là thế. Lâm Phong gật gật đầu, trong lòng đối với khôi lỗi tông tông phái này ngược lại là có nhất định nhận biết hòa giải. Nhìn phía dưới chính tại tới trước một đoàn người cùng khôi lỗ, Lâm Phong tò mò dùng linh thức muốn dò xét một phen khôi lỗ chân thực diện mạo. Nhưng cái này tìm tòi tra, lại làm cho Lâm Phong giật nảy cả mình. Ngược lại không phải là nói chính hắn bị phát hiện, mà chính là Lâm Phong có thể cảm giác được rõ ràng. Cái này bốn cỗ khôi lỗi bên trong một cái dường như có được một tia lôi điện chi lực. Chỗ lấy hội cảm ứng được những thứ này, cũng là bởi vì Lâm Phong linh thức tại đột phá lúc hấp thụ nhất định lôi đỉnh chi lực, cho nên lôi đỉnh cùng lôi đỉnh ở giữa cùng chung chí hướng, sinh ra một chút liên hệ. Chẳng lẽ lại tiếp nhận lôi kiếp về sau, khôi lỗ tự thân còn có thể hấp thu một bộ phận lôi đỉnh chi lực? Lâm Phong nghẹn ngào nói ra, đây chính là lôi đỉnh chi lực A, được vinh dự bá đạo nhất nguyên tố lực lượng. Khó có thể tưởng tượng. Nếu như bị một cái không biết cảm giác đau khôi lỗ nắm giữ, như vậy cái này khôi lỗ tại chiến đấu lúc chỉ muốn xông vào đi, thì không khác một cái toàn thân đều phát ra lôi điện khủng bố cỗ máy chiến tranh. Loại kia lực phá hoại, tuyệt đối phải vượt qua cùng các loại cảnh giới tất cả tu sĩ. Mấy người nghe được Lâm Phong lời nói sau hơi sững sờ. Mà Thiên Thiên tại ngắn ngủi sững sờ sau đó, lại là hơi biến sắc mặt nói ra, luôn như vậy Lâm đại ca, khôi lỗ tuy nhiên có thể tiếp nhận lôi đỉnh chi lực, nhưng cũng có khả năng bị lôi đỉnh chi lực phá hủy, chỉ có số ít tương đương có tiềm lực trưởng thành khôi lỗ mới có cơ hội hấp thụ lôi đỉnh chi lực. Nghe nói khôi lỗ tông tông chủ thì có một bộ độ kiếp kỳ đỉnh phong thực lực lôi đỉnh khôi lỗ, cho dù là đối đầu đại thừa kỳ sơ kỳ tu sĩ cũng sẽ không thua quá nhiều. Lâm Phong đối Thiên Thiên lời nói không thể phủ nhận. Đại thừa kỳ tu sĩ mạnh nhất, nhưng đối mặt một bộ từ các loại tài liệu chế tạo ra đến khôi lỗ lời nói, chỉ sợ cũng rất khó làm đến nhất kích tất sát. Chỉ cần không cách nào làm đến điểm ấy, để khôi lỗ phát huy ra tự thân tác dụng, như vậy thì là một kiện tương đương phiền toái sự tình. Nhưng mà kỳ quái là, khôi lỗ tông cũng coi là tại Viêm Huyền Đại Lục chỗ sâu, làm sao lại xuất hiện ở đây? Thiên Thiên nỉ non nói. Ai biết được, dù sao cùng chúng ta lại không có quan hệ gì. Lâm Phong buông buông tay, chúng ta đi thôi, tìm một chỗ chuẩn bị một chút, chờ thập nhị âm dương luân chuyển đại trận mở ra ngày đó chúng ta đi vào, tìm tòi hư thực. Tốt, Lâm đại ca đều nghe ngươi. Mọi người gật đầu. Nhưng mà Hoàng Diêu lại có chút xấu hổ. Hắn cảm giác mình cùng Lâm Phong bọn người rõ ràng không phải một cái thế giới. Nhưng nội tâm của hắn lại có chút khát vọng chính mình cũng có thể mạnh lên. Bởi vì Hoàng Diêu phát hiện, mình tại cái này Hãn Hải Thành cũng không phải là như cá gặp nước, muốn sinh tồn nhất định phải nhìn hắn tu sĩ ánh mắt. Hắn ra mặt là dày, nhưng có ai nguyện ý không ngừng nghỉ nhìn sắc mặt người sinh hoạt đâu. Nhìn lấy xoay người sang chỗ khác Lâm Phong, Hoàng Diêu biết, nếu như mình lại không biểu hiện chọn cái gì lời nói, chỉ sợ cùng Lâm Phong bọn người duyên phận cũng liền tận. Rốt cục, Hoàng Diêu lấy dũng khí, mở miệng gọi lại Lâm Phong. Lâm Phong quay đầu lại, nhìn về phía Hoàng Diêu, sắc mặt tránh qua một tia nghi hoặc. Đối với Hoàng Diêu, Lâm Phong cảm quan không tệ, dù sao hắn là một cái mười phần cơ linh người. Nhưng Lâm Phong cũng lớn gây nên giải Hoàng Diêu tính cách, hắn hiển nhiên không phải một nguyện ý bước lên cực nguy hiểm lớn người. Ngày sau đến Viêm Huyền Đại Lục, Lâm Phong khẳng định phải phát triển chính mình thế lực. Hoàng Diêu cũng là một cái lựa chọn tốt, nhưng Hoàng Diêu không chính mình nói chuyện, Lâm Phong cũng đương nhiên sẽ không dùng mặt nóng đi dán mông lạnh. Lâm, đại ca, ta muốn thỉnh cầu ngươi, tại đi Viêm Huyền Đại Lục thời điểm có thể hay không mang ta lên. Ta rất nghe lời, chỉ cần không cho ta đi làm cái gì nguy cơ đến sinh mệnh sự tình, ta Hoàng Diêu tất yếu nghĩa bất dung tử. Mới đầu Hoàng Diêu còn có chút cả lâm, bất quá ra mặt dày hắn nói cũng là bông ra. Bán liên thanh đồng dạng cam đoan nôn lộ ra, khiến người ta có chút vui cảm giác. Chương 2561, đến mục đích. Nhìn lấy Hoàng Diêu một mặt cục xúc bất an bộ dáng, Lâm Phong thản nhiên cười, được à, vậy liền nói tốt. E tiểu nói, lão bạch ngươi mang theo hắn điểm. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút dâu bạc trắng lão quỷ, vừa cười vừa nói, được. Dâu bạc trắng lão quỷ gật gật đầu. Nhưng mà thẳng đến Lâm Phong xoay người sang chỗ khác, Hoàng Diêu mới hồi phục tinh thần lại, một mặt ngộng bức nói ra, không không phải, cái này hết. Hoàng Diêu còn tưởng rằng, Lâm Phong sẽ xem xét liên tục, thậm chí cùng mình làm một chút không thể gặp quang đi giao dịch. Kết quả Lâm Phong thì như thế gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng, quả thực hoàn toàn ra khỏi Hoàng Diêu đoán trước. Đương nhiên, nếu như Lâm Phong biết Hoàng Diêu con hàng này trong đầu đang suy nghĩ gì lộn xộn lời nói, tất nhiên sẽ mở miệng đem hắn vứt xuống Thiên Lang Toa. Thì như vậy, Lâm Phong một đoàn người bên trong lại một cái. Thao túng Thiên Lang Toa, nhanh chóng đi vào thành đông, nói cho đúng, là đi vào thập nhị âm dương luân chuyển đại trận phụ cận. Nơi này, là một mảnh thung lũng. Chuẩn xác mà nói, là nhân tạo hình thành thung lũng chung quanh, 12 tòa cao ngất thạch trụ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, thạch trụ chi bên trên pháp trận ba động dị thường nồng hậu dày đặc. Cái này trận pháp lại còn có thể bảo trì loại chuyện lặt vật này vọt trạng thái. Lâm Phong trong mắt tránh qua vẻ khác lạ. Thập nhị âm dương luân chuyển đại trận so sánh với hắn đại trận mà nói bổ sung nguyên lực phương pháp so sánh đặc thù. Hắn đại trận, chỉ cần mắt trận chỗ một mực còn có linh thạch, như vậy thì có thể vì trận pháp liên tục không ngừng cung cấp động lực. Nhưng tương tự, một khi mắt trận chỗ không có linh thạch, trận pháp một cách tự nhiên cũng sẽ ngừng vận chuyển. Nhưng bây giờ cái này thập nhị âm dương luân chuyển đại trận lại ở vào một loại so sánh quỷ dị trạng thái. Dựa theo Lâm Phong đoán chừng xem ra, trận pháp này bên trong cần phải còn có một tầng so sánh mịt mờ trận pháp, đem thập nhị âm dương luân chuyển đại trận duy trì vận chuyển nhu cầu hơi cải thiện một chút. Nếu thật là nói đến đây, đó chỉ có thể nói, bố trí trận pháp này yêu vương tuyệt đối là một cái chính cống trận pháp thiên tài. Thung lũng bốn phía, thuộc về năm phe cánh cờ xí trong gió phiêu diêu. Mỗi một lá cờ xí phía dưới có một mảng lớn doanh địa, lục tục sẽ có tu sĩ tại trong trướng đồng ra vào vào. Đến chỗ này Lâm Phong trước tiếp xúc là U Du Thiên Minh giao nhất tộc. Nhìn qua U Du Thiên Minh giao nhất tộc trong trận doanh cường giả không ít, không chút nào kém cỏi hơn hắn ba cái yêu tộc trận doanh. Đến mức Bích Tình Ngư cá nhất tộc doanh địa lại là khổng lồ nhất, chiếm cứ chỉnh một chút 1/4 vị trí, Bích Tình Ngư ngư tộc nhân số lượng coi là thật nhiều khủng bố. Theo thứ tự nhìn sang về sau, cuối cùng Lâm Phong sẽ tùy thuộc tuyến khóa chặt tại toàn bộ đều là nhân loại chính là một minh trong trận doanh. Lâm Phong cũng không có dùng linh thức đi dò xét, bởi vì ngay tại vừa mới, Thiên Lung cho hắn đến tín hiệu. Chính là một mình bên trong tuyệt đối là có đại thừa kỳ tu sĩ. Lâm đại ca, bên này có chút tình huống. Thiên Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Làm sao? Lâm Phong sững sờ, đi qua, chỉ gặp Thiên Thiên trong tay chính bưng lấy thuộc về bọn hắn xà tộc liên quan tới Long tộc 12 mộ táng địa đồ. Một bên khác cũng có một tấm bản đồ, là trong khoảng thời gian này tại trong hải vực ven đường vẽ xuống tới. Lúc này Thiên Thiên đem hai tấm bản đồ đặt chung một chỗ, chính lẫn nhau so sánh. Gặp Lâm Phong đi tới. Thiên Thiên mở miệng nói ra, Lâm đại ca, chúng ta lần này cần tìm kiếm Long tộc mộ địa thì ở phụ cận đây. Lâm Phong sững sờ, hắn vạn vạn không nghĩ đến Thiên Thiên muốn nói với hắn vậy mà là chuyện này. Trùng hợp như vậy, Lâm Phong cũng nhìn về phía địa đồ. Đi qua hai người kỹ càng so với về sau, hiện, Long tộc lăng mộ còn thật ẩn tàng ở phụ cận đây. Lâm Phong ánh mắt hướng phía dưới quét tới, đồng thời lần này Lâm Phong còn vận dụng linh thức. Nhưng mà hướng bốn phía lan tràn hồi lâu sau, cũng chưa từng tiếp xúc đến hải dương. Cái này khiến Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút. Chỗ này Long tộc mộ địa nếu là ở trên biển, cái kia 89 phần 10 là tại Hải Dương bên trong. Có thể trên bản đồ tiêu ký, Long tộc mộ địa thật là ở phụ cận đây, như vậy vấn đề đến, chung quanh đây căn bản không tồn tại nước, chẳng lẽ lại cái này Long mộ là đặt mình vào cờ mở nở bên trong lục địa phía trên. Cái này không khỏi tỷ lệ cũng quá nhỏ một chút. Cũng có thể là địa đồ xuất hiện sai sót, Lâm đại ca đừng nóng nội, chúng ta tìm tiếp xem đi. Gặp Lâm Phong chi ngưng lông mày trầm tư, Thiên Thiên mở miệng an ủi. Không sao, việc này không nóng nảy. Lâm Phong sau khi nói xong, quay đầu liền chuẩn bị đi hỏi thăm Thiên Lung. Trước khi đến Thiên Lung liền đã phía dưới cam đoan, chỉ cần phụ cận có Long tộc lăng mộ, hắn tất yếu có thể cảm ứng được, cho nên đối với xác định Long tộc lăng mộ vị trí cụ thể sự kiện này, Lâm Phong cũng sẽ không quá nhiều xoắn xuýt, hỏi ý kiến hỏi một chút chính là. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hoàng Diêu lại chạy tới nói, Lâm đại ca, trước đó xuất hiện tại Hải Vân Lâu chính là một minh phó minh chủ cùng chính là một minh tất cả độ kiếp kỳ tu sĩ đều đến, hẳn là muốn thương lượng sự tình gì. Ồ, Lâm Phong lông mày nhíu lại, đối với chính là một minh mấy người bản tính ngược lại là có chút hứa yêu kỳ. Chính hắn linh thức đương nhiên không thể dò xét qua đi, bất quá lại không có nghĩa là Thiên Lung không thể. Đem chuẩn bị trước hỏi ý kiến hỏi vấn đề trước để qua một bên, Lâm Phong trầm ngâm một chút, nói với Thiên Lung, Thiên Lung, có thể hay không dò xét tra một cái mặt dưới tình huống, lấy linh hồn ngươi cường độ hẳn là sẽ không bị hiện a. Ngáp. Thiên Lung dường như vừa mới tỉnh ngủ, nói lầm bầm, ta nói chủ nhân, tuy nhiên những tạp ngư đó hiện không ta, nhưng như thế tới nói là rất tiêu hao linh hồn. Nhiều ít linh thạch. Lâm Phong trực tiếp đánh gãy con hàng này lời nói, nhàn nhạt hỏi. Ách ngươi không muốn trực tiếp như vậy. 10.000 thượng phẩm linh thạch. Không phải chủ nhân, ta không phải ý tứ kia, mà chính là 50.000 thượng phẩm linh thạch. Lâm Phong mí mắt đều không nháy mắt một chút. Thật không được, ta. Thiên Lung thanh âm bên trong đã mang theo một tia chần chờ. Hả, cái kia không dùng, dù sao ta cũng không nhiều hứng thú lắm. Lâm Phong buông tay, quay người an vị tại trên ghế nằm, thoải mái nhàn nhã lắc lư. Cái này đến phiên Thiên Lung mắt trợn tròn, Thiên Lung không nghĩ tới Lâm Phong hoàn toàn không dựa theo thói quen ra bài. Ho nhẹ một tiếng, Thiên Lung cẩn thận từng ly từng tí nói ra, người chủ nhân kia, 50.000 thượng phẩm linh thạch lời nói thực cũng không phải là không thể được. Hiện tại chỉ còn lại có 10.000. Lâm Phong không hề nể mặt mũi. Thiên Lung rốt cục hiện, chính mình giống như theo ban đầu còn có thể Lâm Phong trên thân đứng điểm tiện nghi, nhưng bây giờ Lâm Phong đã đem hắn cho sờ đầu, thói quen đến thói quen đi chung quy là đem chính mình cho thói quen đi vào. Khẽ cắn môi, Thiên Lung giọng căm hận nói ra, 10.000 thì 10.000. Được rồi, sớm nói như vậy liền tốt nha. Lâm Phong vô cùng thống khoái trực tiếp ném ra một cái túi đựng đồ, nếu như Thiên Lung có biểu lộ lời nói khỏe miệng tất nhiên sẽ kịch liệt run rẩy. Hợp lấy cái này mẹ nó đã sớm chuẩn bị tốt, đào hố cũng đang chờ mình hướng bên trong nhảy. Kết quả ngược lại tốt, chính mình còn thật vô cùng phối hợp thì nhảy vào tới. Dầu dĩ không vui Thiên Lung cầm linh thạch cũng không tiện không làm việc, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cùng cực linh thức ba động hướng bốn phía bước xả ra, ngay sau đó tại Thiên Lang toa bên trong vậy mà xuất hiện một hình ảnh, phảng phất giống như hiện trường trực tiếp. Chương 2562, ôm cây đợi thỏ. Đây là linh thức cùng hưởng. Lâm Phong sắc mặt tránh qua một tia ngạc nhiên. Linh thức cùng hưởng thủ đoạn hắn tự thân cũng có nắm giữ, nhưng xưa nay không có sử dụng tới. Đương nhiên, trong lúc này cũng là có nguyên nhân, đến một lần linh thức cùng hưởng đối với linh thức chi lực tiêu hao tốc độ hội hiện lên mấy lần giống như tăng tốc. Thứ hai tại linh thức cùng hưởng quá trình bên trong, tất cả nhìn thấy cái này cùng hưởng đi ra hình ảnh người, đều mang ý nghĩa trực diện cùng hưởng người linh thức. Mà lại loại thời điểm này, cùng hưởng người linh thức là yếu ớt nhất. Một khi bị công kích, đem về vạn kiếp bất phục. Lâm Phong tâm lý thăng bằng không ít, cái này 10.000 thượng phẩm linh thạch hoa quá giá trị. Thiên Lung chỗ lấy sẽ vận dụng loại này trực quan phương pháp, thứ nhất là bởi vì rất thuận tiện, thứ hai cũng là hắn đối Lâm Phong tín nhiệm, một cách tự nhiên cũng liền tín nhiệm Lâm Phong cùng bạn bè. Huống chi, liền xem như Lâm Phong bọn người liên thủ đi công kích Thiên Lung linh thức, đều không khác gãi ngứa ngứa. Chủ nhân, ta linh thức cùng hưởng thời gian không thể vượt qua một khắc đồng hồ, chỗ lấy các ngươi phải nghiêm túc nhìn. Thiên Lung âm thanh vang lên tới. Lâm Phong gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nhất thời bắt chuyện tất cả mọi người tới. Chỉ gặp trong hình, chính là một minh phó minh chủ Trầm Vạn Sơn mang theo hết thảy mười mấy người độ kiếp kỳ tu sĩ, đi vào trung ương nhất trong lều vải. Trong chướng đồng bộ, trừ ngồi ở chủ vị trung niên nam tử bên ngoài, còn có bảy người này toàn bộ đều là độ kiếp kỳ tu sĩ, đồng thời tu vi đều tại độ kiếp kỳ trung kỳ trở lên. Cương đại như vậy đội hình để Lâm Phong trong lòng run lên. Những tu sĩ này bên trong, chỉ ít có một nửa có thể phát hiện hắn linh thức ba động. Còn tốt có Thiên Lung tại, không phải vậy lời nói hắn muốn dò la xem một chút tin tức khó như lên trời. Minh chủ. Trầm Vạn Sơn thần sắc có chút tâm thần bất định, nhìn lấy ngồi ở chủ vị cái kia người đàn ông tuổi trung niên cung kính thi lễ. Ừm, lệnh bài tìm trở về a. Trung niên nam tử nhấc chớp mắt, sắc bén quang mang tại có đen một chút thầm trong trướng đồng lóe lên liền biến mất. Lâm Phong trong lòng run lên, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy còn sống đại thừa kỳ tu sĩ. Linh hồn cung hưởng, mang ý nghĩa Lâm Phong bọn người ở tại thông qua hình tượng này nhìn thấy trong hình người lúc, đều phảng phất là chính mình dùng linh thức chỗ phát hiện hình ảnh. Cho nên, nhìn thấy trung niên nam tử này, Lâm Phong thì cảm giác mình dường như đang đứng tại trung niên nam tử trước mặt, tới đối mặt. Lúc này Lâm Phong đã cơ bản có thể khẳng định, trung niên nam tử này hẳn là chính là một mình chính thức minh chủ, cũng chính là cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại thừa sơ kỳ tu sĩ, chứng rõ ràng. Trầm Vạn Sơn sắc mặt tránh qua vẻ lúng túng cùng xấu hổ, chần chờ một chút mở miệng nói ra, minh chủ, cái kia Hải Vân lâu từ đó cản trở, cho nên. Ngươi ý là, lệnh bài không có cầm trở về. Trung niên nam tử âm điệu sách cao một chút. Thuộc về đại thừa kỳ tu sĩ uy áp cũng tại lúc này kìm lòng không được toát ra một tia. Cũng là cái này một tia, lại làm cho tu vi hơi yếu một ít Hoàng Diêu kém chút nằm xuống. Vẫn là Thiên Lung tại thời khắc mấu chốt phân tán ra một tia chính mình linh thức. Bảo hộ dâu bạc trắng lao quỷ bọn người, lúc này mới miễn phải bị uy áp ảnh hưởng. Bất quá tại lấy lại tinh thần về sau, mấy cái người thần sắc ở giữa đều là toát ra một vẻ sợ hãi. Đại thừa kỳ tu sĩ, thật sự là thật đáng sợ. Hoàng Diêu lẩm bẩm nói. Cái này, minh chủ, đúng là, bất quá minh chủ xin ngài yên tâm, làm thập nhị âm dương luân chuyển đại trận chính thức mở ra thời điểm, những cái kia cầm tay chìa khóa người nhất định toàn bộ xuất hiện, cho dù có người không có xuất hiện lời nói. Như vậy dựa theo trước kia thông lệ, chìa khóa sẽ tự động tiếp thụ lấy tác động, nhao nhao tụ tập tới. Trầm Vạn Sơn trên trán bắt đầu có mồ hôi chảy ra, lại là liên tục không ngừng nói ra. Ngươi nói như vậy cũng là có đạo lý, bất quá ngươi thân là phó minh chủ, ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong, bị một điểm trừng phạt, không quá phận à. Trương rõ ràng khoan thai tự đắc nói ra. Tiếp theo cũng không đợi Trầm Vạn Sơn làm ra đáp lại, trực tiếp quyết định thật nhanh nói ra, khấu trừ ngươi nửa năm tài nguyên tu luyện, theo cùng ngươi tiến về Hải Vân Lâu tất cả tu sĩ cũng là như thế. Trầm Vạn Sơn biến sắc, lại cũng không dám làm nhiều cãi lại, sắc mặt tránh qua một chút tức giận về sau lại nhanh chóng chuyển đổi thành bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, gật đầu nói phải. Còn có chuyện gì sao? Không có việc gì lời nói thì đi xuống đi. Trương rõ ràng hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay nói ra. Trầm Vạn Sơn chần chờ một chút, mở miệng nói ra, luôn như vậy minh chủ, lần này danh ngạch bên trong, chỉ sợ muốn đi rơi một cái tranh đoạt danh ngạch. Có ý tứ gì? Trương rõ ràng ngồi thẳng thân thể, nhíu mày hỏi. Vốn là hắn chính là một minh bởi vì là nhân loại thế lực duyên cớ lọt vào yêu thú xa lánh, đối với danh ngạch tranh thủ phía trên chiếm cứ thiên nhiên thế yếu. Hết thể thì 12 cái danh ngạch, mỗi thiếu một cái, như vậy bọn họ chính là một minh thu hoạch gọi tên ngạch cơ hội liền sẽ ít hơn không ít. Cho nên Trầm Vạn Sơn tin tức này, để Trương rõ ràng thập không thể tách rời tâm. Luôn như vậy, một hàng vừa vặn tiến về vùng biển lịch luyện viêm huyền đại lục mọi người, may mắn thu hoạch được bên trong một cái chìa khóa, bây giờ đã đi tới Hán Hải Thành, ngay tại vừa mới thủ hạ cùng ta báo cáo, bọn họ đã tiến vào chiếm giữ tại Hải Vân Lâu bên trong. Trầm Vạn Sơn chậm rãi mở miệng nói ra, là lai lịch gì, biết không? Trương rõ ràng nhíu mày, cái này, theo ta quan sát, cái kia một hàng hết thảy ba người. Lại đi theo có bốn cái thấy không rõ thực lực khôi lỗ, nếu như ta đoán không lầm lời nói, bọn họ cần phải là tới từ viêm huyền đại lục phía trên khôi lỗi tông, là một cái đến gần vô hạn tại đỉnh phong môn phái, trong môn phái tuy không đại thừa kỳ tu sĩ, lại có không ít độ kiếp kỳ, số lượng ít nhất là chúng ta chính là một minh gấp 5 lần, không dễ cho ca. Trương rõ ràng chân mày nhíu chặt hơn. Lại là khôi lỗi tông, bọn họ cũng thật sự là đi vận cất chó. Sau một hồi lâu, Trương rõ ràng đột nhiên thầm mắng một tiếng. Cho dù sinh hoạt tại mênh mông biển lớn phía trên, nhưng cũng không phải ngăn cách. Thân thể vì nhân loại, Trương rõ ràng não tử muốn so yêu thú linh hoạt nhiều. Đã cùng vì nhân loại, mà lại hắn chả nắm giữ đại thừa kỳ tu vi, tự nhiên sẽ tìm kiếm một chút càng thêm nhanh gọn cầu tại con đường. Cho nên Trương rõ ràng cùng viêm huyền đại lục phía trên một chút thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút kinh doanh tới lui bên trên quan hệ. Đối với viêm huyền đại lục phía trên đỉnh tiêm thế lực, Trương rõ ràng cũng biết một hai. Cái này khôi lỗi tông. Trương rõ ràng hiển nhiên là nghe nói qua. Khôi lỗi tông khôi lỗi là nổi danh khó chơi, đúng, vậy đến trong ba người, thực lực mạnh nhất là hai tên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, bất quá khôi lỗi tông tu sĩ tu luyện vốn là 10 phần khó khăn, bọn họ tự thân tu vi một khi đột phá độ kiếp kỳ, như vậy khôi lỗ thực lực là nhất định sẽ vượt qua tự thân, cho nên, cái này danh ngạch đoán chừng không riêng gì chúng ta, thì liền trong vùng biển hắn mấy cái vương tộc cũng chỉ có thể chắp tay nhường cho. Trầm Vạn Sơn than nhẹ một tiếng nói ra. Xác thực, cái này danh ngạch, loại bỏ rơi đi. Trương rõ ràng bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiên bọn họ ngũ đại thế lực chú đóng ở nơi này, chính là vì ngăn cản những cái kia nắm giữ chìa khóa tán tu, sau đó dùng cường ngạnh thái độ bức bách bọn họ giao ra chìa khóa. Nhưng lại không phải tất cả mọi người có thể để bọn hắn làm như thế. Chương 2563, Dương Cung Bạc Kiếm. Có người có thể gây, có người không thể gây, điểm này mặc kệ là Trương rõ ràng vẫn là Trầm Vạn Sơn đều nhìn rất rõ ràng. Mà lại tin tưởng coi như không biết khôi lỗi tông ba người nội tình tứ đại hải tộc, cũng sẽ làm ra cùng Trương rõ ràng một dạng quyết đoán. Bọn họ đều không phải là người mù, có thể có độ kiếp kỳ cường giả đảm đương thủ vệ nhân loại, thế lực sau lưng phổ biến rất mạnh, là một cái danh ngạch đắc tội dạng này thế lực, không đáng. Không nghĩ tới cái kia khôi lỗi tông ba người vậy mà cũng tìm tới một cái chìa khóa, cái này là bực nào vận cất chó. Lâm Phong sờ lên cằm, lẩm bẩm nói. 12 mai mở ra đại trận chìa khóa phân tán tại vùng biển các nơi. Tại to lớn trong hải vực, bất kỳ địa phương nào cũng có thể xuất hiện cái này mai chìa khóa, có thể hết lần này tới lần khác khôi lỗi tông người vốn là nhưng mà lịch luyện, lại trùng hợp đụng phải cái này mai chìa khóa, loại này xác suất có thể so với nghi mò kim đáy biển. Vận khí xác thực rất tốt, mà lại khôi lỗi tông tên tuổi vậy mà tại trên biển cũng như thế vang dội, chính là một mình thế nhưng là nắm giữ đại thừa kỳ tu sĩ. Thiên Thiên biểu thị tán đồng. Hắn đương nhiên không dám chọc. Lâm Phong cười một tiếng, ngày đó hắn nhìn thấy người thanh niên kia tuy nói hung hăng càng quái, nhưng không thể không nói, theo thanh niên dung mạo phía trên nhìn, tuổi tác cũng sẽ không đặc biệt lớn, mà tại cái kia giống như tuổi tác thì nắm giữ hợp thể kỳ trung kỳ tu vi, phóng nhãn viêm huyền đại lục tuy nhiên cũng có, nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều. Mà lại nhưng mà lịch luyện tùy thân liền dẫn có độ kiếp kỳ cường giả còn có nhất tôn bị cướp lôi thối luyện thành công khôi lỗ. Loại này bảo hộ cường độ đủ để thấy đến thanh niên này tại khôi lỗi tông địa vị sợ là cũng sẽ không thấp. Nếu là chính là một minh thực có can đảm đối thanh niên động thủ lời nói, khôi lỗi tông lửa giận cũng không phải chính là một minh có khả năng chịu đựng được. Đại thừa kỳ tu sĩ lại vô địch, cũng không có khả năng ngăn cản qua khôi lỗi đại quân công kích. Thử nghĩ một hồi, vạn nhất khôi lỗi tông điều động một đống lớn độ kiếp cường giả tới, cái này một đống lớn độ kiếp cường giả lại dẫn một đống lớn độ kiếp kỳ khôi lỗ. Lâm Phong không chút nghi ngờ, loại này đội hình thậm chí có thể làm cho cả chính là một minh trực tiếp hủy diệt. Một khắc đồng hồ thời gian lặng yên mà qua. Lâm Phong xoa xoa thái dương huyệt, hiện tại đã cơ bản có thể xác định, đại trận mở ra thời gian tại sau 8 ngày giữa trưa. Cái này 8 ngày thời gian, bọn họ có thể hảo hảo suy nghĩ một chút nên như thế nào chuẩn bị. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt 7 ngày liền đi qua. Mà tại cái này thất ngày thời gian bên trong, chí ít có 6 cái lờ mờ vô chi tán tu cầm tới chìa khóa trước tiên đến chỗ này, cuối cùng cái này trong 6 người có 4 người trực tiếp bị mấy cái thế lực lặng yên không một tiếng động mà sát. Đến mức danh ngạch, thì là bị tứ đại hải tộc phân biệt chiếm lĩnh một cái. Bất quá khiến người ngoài ý là, lần này lớn nhất người được lợi lại là chính là một minh. Chính là một minh hướng mặt khác hai cái tán tu cũng là 6 cái tán tu bên trong duy hai nhân loại ném ra ngoài ôm nhánh, cũng không có cường thủ hào đoạt danh ngạch ý tứ, mà chính là vụng trộm đạt thành hiệp nghị. Sau khi đi ra, chính là một minh hội nỗ lực đầy đủ đại giới để bọn hắn giao ra từ bên trong mang ra đồ vật, hoặc là đem hai người trực tiếp thu nạp đến chính là một minh bên trong. Chính là một minh dù nói thế nào cũng là cái này hãn hải thành nhân loại tu sĩ đệ nhất thế lực, cho nên hai người này cùng nhau lựa chọn cái sau, đồng thời đi thẳng đến chính là một minh dưới trướng. Đối với cái này tứ đại gia tộc tuy nhiên có bất mãn, nhưng đối phương đều là nhân loại, mà lại trước tiên liền bị chính là một minh che chở đi vào, lúc này đại trận mở ra sắp đến, bọn họ mặc dù muốn thu hoạch được càng nhiều tên hơn ngạch cũng không nên vào lúc này đối chính là một minh phát động chiến tranh. Chính là một minh tại thực lực yếu thế tình huống dưới vẫn như cũ có thể tại hãn hải thành bàn vững vàng góp chân, cũng không phải là không có đạo lý. Giờ này khắc này, chính là một minh doanh địa bên trong. Ha ha, thật sự là thông khoái, nhìn thấy mấy cái kia lao quái khó xem sắc mặt thật sự là thoải mái. Trương rõ ràng giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, cười lớn nói. Trầm Vạn Sơn vội vàng ở bên phụ họa, lần này thiên hữu ta chính là một minh A, lại có hai nhân loại tu sĩ. Nói là A. Còn lại mấy cái người độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không được mỉm cười gật đầu. Trước kia tại thập nhị âm dương luân chuyển đại trận mở ra thời điểm, thu hoạch được chìa khóa yêu thú chiếm cứ 99%, bởi vì chìa khóa bình thường đều sẽ xuất hiện tại mặt biển hoặc là đại hải chỗ sâu, thời gian dài cùng đại hải tiếp xúc yêu thú tự nhiên là nhanh chân đến trước. Mà nhân loại lời nói, muốn thu hoạch được tỷ lệ, thì trong lúc vô tình nhỏ rất nhiều. Cho nên lần này duy nhất một lần xuất hiện hai nhân loại, chính là một mình cầm xuống hai cái này danh ngạch cũng coi là danh chính ngôn thuận. Hải Vân lâu bên kia còn không có gì tin tức sao? Qua ba lần rượu, Trương rõ ràng đột nhiên hỏi. Trầm Vạn Sơn lại rất rõ ràng, chính mình minh chủ chú ý có thể cũng không phải là cái gì Hải Vân lâu, mà chính là cái kia một cái chìa khóa động tĩnh. Còn không có, ta nhìn chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai mở ra ngày, những tu sĩ kia là theo cửa sổ rời đi, có thể cửa sổ bên ngoài thế nhưng là cấm bay biển, thuộc hạ cảm thấy, những tu sĩ kia tám thành là chìm vào đáy biển. Muốn cầm chìa khóa đến đây trên cơ bản là chuyện không có khả năng, cho nên chúng ta chỉ cần lưu ý một chút, đột nhiên xuất hiện chìa khóa là đủ. Lần này Trương rõ ràng ngược lại là không tiếp tục nổi giận, nhìn qua hắn hôm nay tâm tình không tệ. Nghe được Trầm Vạn Sơn lời nói sau Trương rõ ràng khẽ gật đầu, ừm, vậy cứ như thế, tại chuyện này phía trên chúng ta tin tức muốn so hắn bốn gia tộc linh thông, cho nên chúng ta có thể sớm chuẩn bị, đợi ngày mai ngươi cùng còn lại độ kiếp kỳ tu sĩ. Cứ làm như thế, minh bạch. Đúng. Minh chủ. Trầm Vạn Sơn nên một tiếng nói. Thật tình không biết, ngay tại chính là một mình tính kế Lâm Phong trong tay cái này tấm lệnh bài thời điểm, Lâm Phong cũng đã hoàn thành bố trí. Lấy Lâm Phong trước mắt thực lực, cho dù là vận dụng ẩn thân thuật pháp cũng vô pháp đào thoát đại thừa kỳ tu sĩ cảm giác. Cho nên Lâm Phong dự định, tại đại trận mở ra thời điểm, trước cầm trong tay chìa khóa ném ra ngoài đi làm mồi dụ, lại thúc đẩy thiên lang toa tiếp cận chìa khóa, tại đại trận mở ra một khắc cuối cùng ẩn thân lao ra. Thông qua chìa khóa chui vào trong đại trận. Tin tưởng tại dưới tình huống đó, chỉ cần mình tốc độ rất nhanh, người khác cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ cũng rất khó có phản ứng cơ hội. Tại như vậy tính kế lẫn nhau phía dưới, màn đêm dần dần nhạt đi, bình minh dâng lên. Hôm nay đại trận bốn phía phá lệ náo nhiệt. Tứ đại hải bên trong vương tộc nhân số bạo tăng gấp đôi, chính là một mình cũng là như thế, doanh địa lan tràn ra phía ngoài ra, vậy mà tụ tập mấy ngàn tu sĩ. Trương rõ ràng đứng tại trận doanh phía trước nhất. sau lưng hắn hai người đều là hợp thể đỉnh phong tu vi, mỗi trong tay người đều nắm lấy một cái chìa khóa. Mà lại đáng nhắc tới là, Trương rõ ràng trong tay còn có một cái chìa khóa. Hết thể 12 mai, chính là một minh liền có 3 cái, chiếm cứ 1/4. Cái này cơ hồ đã là xưa nay chưa từng có. Về phần hắn mấy cái gia tộc, trừ Nguyệt Cây Dâu nhất tộc nắm giữ 3 cái chìa khóa bên ngoài, U Du Thiên Minh Giao nhất tộc cùng Thông Thiên Hải Sư nhất tộc đều chỉ có được 2 cái chìa khóa, đến mức Bích Tình Ngư cá nhất tộc vẹn vẹn chỉ có đáng thương một cái. Cho nên Bích Tình Ngư ngư tộc Thái Thượng trưởng lao trong lòng phi thường khó chịu, hắn đứng tại trận doanh đoạn trước nhất, che lấp ánh mắt không ngừng tại chính là một mình trên thân mọi người liếc nhìn. Mùi thuốc súng trên không trung tràn ngập, mà trạng huống như vậy đang kéo dài 2 canh giờ về sau, rốt cục bị đánh phá. Chương 2564, Khôi Lỗi Tông người đến. Hôm nay khí trời cũng không được tốt lắm, dày đặc tầng mây đem bầu trời bao phủ, nhìn không thấy một tia ánh sáng mặt trời, đến mức thông qua thạch trụ cùng thạch trụ ở giữa khoảng cách nhìn về phía thung lũng chỗ sâu, lại chỉ có thể nhìn thấy một vệ u ám cùng thâm thúy không biết lĩnh vực. Ngay tại lúc vào lúc giữa trưa, thập nhị âm dương luân chuyển phía trên đại trận đám mây trung ương nhưng lại có nhất mặt dương quang tách rời đồng thời xuyên thấu tầng mây. Tầng mây từ chính giữa cái nào đó điểm, bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán, mà mặt trời cũng dần dần hiện ra. Nhu hòa ánh sáng mặt trời dần dần đem phía dưới chiếu sáng, nói cho đúng, ngay tại hướng về thung lũng phủ tới. Trạng huống như vậy, thẳng đến ánh sáng mặt trời đem nửa cái đại trận hoàn toàn bao trùm về sau mới dừng lại tới. Khi tất cả nhân vọng hướng lên bầu trời bên trong lúc, chỉ thấy một vệt quỷ dị một màn. Hưng hực mặt trời có đồng dạng hiện ra, tản ra ánh sáng cùng nhiệt. Mà một nửa khác, nhưng như cũ ở vào trong tầng mây. Phía dưới đại trận, lục căn thạch trụ ở vào ánh mặt trời chiếu sáng phạm vi bên trong, mặt khác lục căn thạch trụ vẫn như cũ đặt mình vào tại trong bóng râm. 12 âm dương, một nửa âm, một nửa dương. Lâm Phong đứng tại thiên lang toa bên trong, nhìn lấy tình cảnh này từ đáy lòng cảm thán lên tiếng. Cấp 7 trở lên trận pháp, tại mở ra thời điểm sẽ có thiên địa dị tượng hiện ra. Mà bây giờ hiện ra ở trước mắt, đó là thuộc về thập nhị âm dương luân chuyển đại trận thiên địa dị tượng, cũng là Lâm Phong lần đầu tiếp xúc đến có thể dẫn động thiên địa dị tượng trận pháp. Đối với chuyến này an nguy, Lâm Phong ngược lại là không có lo lắng quá mức. Thập nhị âm dương luân chuyển đại trận, lấy trước mắt hắn năng lực là khẳng định không cách nào bố trí đi ra, nhưng không cách nào bố trí, chỉ có thể nói là tự thân năng lực không đủ, lại không có nghĩa là Lâm Phong không biết được bố trí phương pháp. Đối với đại trận kết cấu bên trong, Lâm Phong không nói là như lòng bàn tay, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Cho nên tại trong trận pháp, tối thiểu nhất an nguy vẫn là có thể cam đoan. Đồng nhiên, Lâm Phong trong lòng hơi động, trước đó Quý Lam giao cho cái kia mai lệnh bài, cũng chính là mở ra đại trận chìa khóa xuất hiện tại trong tay. Lúc này trên lệnh bài đang có lấy quang ám hai loại nhan sắc hơi hơi lóe ra, một bên ấm áp, một bên mát lạnh. Đại trận muốn mở ra, các vị đều đến đây đi. Mọi người nghe vậy nhao nhao tụ lại tại Lâm Phong bên người. Sau một khắc Lâm Phong vung tay lên, đem tất cả mọi người lần nữa thu nhập đến thần thủy không gian bên trong. Theo trong tay lệnh bài dị trạng càng rõ ràng, Lâm Phong phát hiện, phía dưới tất cả thế lực người đều biến đến vô cùng khẩn trương lên. Xem ra không có tới muộn. Ngay tại như vậy vô cùng khẩn trương trong không khí, một cái khoan thai thanh âm lại là vang lên. Cái thanh âm này nhất thời hấp dẫn tất cả thế lực chú ý lực. Khôi Lỗi Tông người tới. Trương rõ ràng hơi hơi lấp lóe một chút, thấp giọng nói ra, tất cả mọi người nghe lệnh, truyền lệnh xuống. Không muốn cùng mấy người kia phát sinh xung đột, kẻ trái lệnh trục xuất chính là một mình. Đúng. Trầm Vạn Sơn lĩnh mệnh, cấp tốc đem cái này một tin tức truyền xuống tiếp. Nhìn thấy Trầm Vạn Sơn rời đi, Trương rõ ràng một lần nữa đưa mắt nhìn sang Khôi Lỗi Tông ba trên thân người, sắc mặt tránh qua một tia cười lạnh. Hắn đối với Khôi Lỗi Tông hiểu rõ, nhưng lại không có nghĩa là những hải tộc này cũng biết Khôi Lỗi Tông. Đối với bọn hắn chính là một mình mà nói, mặc kệ là cái nào hải tộc, đều là tiềm ẩn địch nhân. Nếu như xong mới có thể phát sinh xung đột lời nói, như vậy không thể tốt hơn. Người nào? Khôi Lỗi Tông ba người đến đây phương hướng, vừa vặn ở vào U Du Thiên Minh Giao nhất tộc cùng Bích Tình Ngư cá nhất tộc trung gian. U Du Thiên Minh Giao nhất tộc một tên độ kiếp kỳ cường giả đứng ra, lạnh giọng hỏi. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, thanh niên kia không chút hoang mang, từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, cùng Lâm Phong trong tay cầm có cái viên kia giống như đúc. Nhìn thấy cái này mai chìa khóa. Hai tộc bầy tu sĩ thể nhất thời có chút rối loạn. Riêng là Bích Tình Ngư cá nhất tộc, có không ít tộc nhân hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chăm chú thanh niên này, U Du Thiên Minh Giao nhất tộc các tộc nhân nhìn hướng thanh niên trong ánh mắt thì đều là mang theo một vệt cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì lần này phân phối Bích Tình Ngư cá nhất tộc ích lợi nhỏ nhất, vẹn vẹn chỉ thu hoạch được một cái danh lệch, vì thế Bích Tình Ngư cá nhất tộc thái thượng trưởng lão còn lớn hơn náo một trận. Bất đắc dĩ, tam tộc cuối cùng định ra quy củ. Sau cùng còn chưa xuất hiện hai cái chìa khóa, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ có Bích Tình Ngư Cá nhất tộc một cái. Cho nên Bích Tình Ngư Cá nhất tộc lúc này mới yên tĩnh xuống. Bây giờ bên trong một cái chìa khóa xuất hiện, bọn họ làm sao có thể không hưng phấn. Nhất thời liền có tu sĩ xông vào doanh địa báo cáo đi. Thanh niên kia thấy cảnh này, sắc mặt lại là tránh qua một tia đăm chiêu, cũng không hoảng hốt, thẳng đi về phía trước. Mà có chút Bích Tình Ngư Ngư tộc tộc người đã an mại không được, theo trong doanh địa lao ra, lạnh giọng nói ra, nhân loại, thức thời liền đem cái này mai chìa khóa giao ra, nếu như tâm tình tốt lời nói chúng ta có thể tha cho người khỏi chết. Thanh niên cước bộ dừng lại, vô cùng bựa vây vây chính mình tóc màu tím, một bên cạo lấy móng tay, bình thường thăm thẳm nói ra, ngươi biết ta là ai không? Tiểu tử, ngươi rất phách lối à, ta không biết ngươi là ai, bất quá ta hiện tại liền để ngươi nhận rõ ràng, chính ngươi là ai? Bên trong một cái hợp thể thời đỉnh cao cảnh giới Bích Tình Ngư Ngư tộc tộc nhân cười gần lao ra, trong tay ngư xoa trực tiếp hướng thanh niên chỗ hiểm đâm đi qua. Thanh niên không có bất kỳ cái gì trốn tránh ý tứ, mà đứng sau lưng hắn hai cái lao giả lại đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng, đồng thời độ kiếp kỳ khí thế không có không bảo lưu khuyết tán. Cái kia xông lên Bích Tình Ngư Ngư tộc người tại cỗ này bất chợt tới uy áp phía dưới, một cái lảo đảo, kém chút không có mới ngã xuống đất. Vẫn là tộc bên trong một người độ kiếp kỳ tu sĩ ra tay giúp đỡ. Lúc này mới tránh cho hắn xấu mặt. Dừng tay. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Lại là Bích Tình Ngư Ngư tộc thái thượng trưởng lão nghe tin chạy đến, nhưng mà nhìn sắc mặt hắn giống như cũng không có nhiều vui vẻ. Ngược lại là U Du Thiên Minh giao nhất tộc tộc nhân từng cái khoan thai tự đắc lại bên cạnh xem kịch, mỗi cái tộc không ai trên mặt đều tràn đầy buồn cười biểu lộ. Chẳng ai ngờ rằng thanh niên này bên người vậy mà lại có độ kiếp kỳ tu sĩ theo. Thanh niên nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện hải tộc lão giả, ánh mắt hơi hơi lấp lóe một chút, thoáng thu liễm chính mình ngông cuồng chi sắc. Hắn tuy nhiên cuồng vọng, lại cũng không nốc. Tại trên người lão giả này, thanh niên cảm nhận được so cha mình còn cường thịnh hơn mấy phần khí tức. Tại loại này cường giả trước mặt, hắn một cái hợp thể kỳ tu sĩ cùng con kiến hôi cũng không có gì khác biệt. Thoáng lui lại hai bước, thanh niên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn sau lưng mỗ một cố khối lỗi, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Bích Tình Ngư Cá nhất tộc thái thượng trưởng lão tâm tình rất là khó chịu. Mà liên tại vừa mới, hắn nghe được chìa khóa lại có tin tức thời điểm, vẫn là rất thoải mái. Nhân sinh thay đổi rất nhanh đến lại nhanh như vậy. Trước mắt ba người này bên trong, lại có hai người độ kiếp kỳ, đây là hắn bất ngờ. Đương nhiên, hai cái độ kiếp sơ kỳ tu sĩ còn không đáng đến gây nên hắn coi trọng. Hắn tránh thức coi trọng, là thanh niên này thế lực sau lưng. Cùng là đại thừa kỳ tu sĩ, đối với đại thừa kỳ tu sĩ lưu lại tài phú coi trọng trình độ cũng không như trong tưởng tượng cái kia cao như vậy. Là một cái chìa khóa đắc tội một cái thế lực, giống như cũng không có lời. Chương 2565, khôi lỗ thực lực, thượng. Nhưng mà, Bích Tình Ngư Cá nhất tộc thái trưởng lão nghiêng đầu đi, nhìn xem các tộc nhân mắt khát vọng ánh mắt, lại nhìn thấy phụ cận hắn thế lực xem náo nhiệt biểu lộ, sắc mặt có chút không nhịn được. Nếu như bọn họ trực tiếp lựa chọn nhượng bộ lời nói, chẳng phải là trá hình chịu thua. Hắn đường đường Bích Tình Ngư Cá nhất tộc thái trưởng lão, hướng một cái nhân loại chịu thua, hơn nữa còn là nhân tộc hậu bối. Cái này muốn là truyền đi sợ là sẽ phải bị chỉnh cái hải tộc quần thể mà chế nhạo. Hắn gánh không nổi người này. Nghĩ thầm, thái trưởng lao hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, lão phu đối thân phận của ngươi rất tốt, có thể hay không nói ra. Cái này đương nhiên có thể, vạn bối chính là Viêm Huyền Đại Lục Khôi Lỗi Tông tông chủ đỏ con của trời, Xích Hồ, đi theo hai cái vị này chính là tông môn hai vị chấp sự, tiền bối có thể hài lòng. Đối mặt đại thừa kỳ tu sĩ, Xích Hồ không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Mặc cho ai đều có thể nghe ra, hắn tuy nhiên dùng kính ngữ, cũng tự xưng văn bối, nhưng ngữ khí nhưng cũng không có nhiều ít cung kính chi ý. Mới đầu một đám Bích Tình Ngư Ngư tộc tộc nhân còn lòng sinh phẫn nộ, nhưng nghe đến Xích Hồ tự giới thiệu sau đó, những thứ này phẫn nộ liền cấp tốc chuyển biến làm trầm mặc. Khôi Lỗi Tông tên tuổi đương nhiên còn không có lớn đến hải tộc biết rõ cấp độ. Chuẩn xác mà nói, thân thể ở chỗ này tứ đại hải vương tộc, đối với Khôi Lỗi Tông tên tuổi đều chưa từng nghe nói qua. Nhưng Xích Hồ trong lời này hai cái điểm mấu chốt, bọn họ lại là nghe rõ. Một, tông chủ chi tử. Bốn chữ này đã cho thấy Xích Hồ đối với hắn sau lưng tông môn tầm quan trọng, cũng là cảnh cáo Bích Tình Ngư Cá nhất tộc, nếu như muốn xuống tay với hắn lời nói, 100% hội gánh chịu sau lưng chỉnh cái tông môn trả thù. Hai, tông chấp sự. Thử nghĩ một hồi, chấp sự tại bất kỳ một cái nào tông môn cũng không tính là đặc biệt chức vị cao, chỉ có thể coi là phải là du lại. Nhưng du lại chức vị đã là độ kiếp kỳ tu sĩ tới đảm nhiệm, như vậy lại hướng đường chủ, trưởng lão, thậm chí tông chủ, thực lực lại nên làm như thế nào? Bích Tình Ngư Cá nhất tộc thái trưởng lão trong lòng trầm xuống. Thân là hải tộc, bọn họ dĩ nhiên không phải cái gì liên quan tới Viêm Huyền Đại Lục tin tức cũng không biết. Tối thiểu nhất, Viêm Huyền Đại Lục mạnh nhất bốn cái thế lực, bọn họ đều là rõ ràng. Tinh Vân Thánh Địa, Vạn Pháp Tiên Tông, Lưu Ly Cốc, Lãng Nguyệt Môn. Cái này bốn cái tông môn tại toàn bộ Viêm Huyền Đại Lục, thậm chí phụ cận vùng biển đều là như sấm bên tai. Tứ đại hải tộc tự nhiên cũng rõ ràng, nếu như đông đảo hải tộc liên hợp lại lời nói, đơn độc đối phó một cái tông môn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bọn hắn cũng tương tự có tự mình hiểu lấy. Nhân loại tu sĩ phong phú, mấu chốt nhất là, xuất hiện thiên tài tỷ lệ muốn yêu thu cao. Đánh cái mới, nhân loại tổng số có 1 triệu, nhưng bọn hắn 500 vạn người có thể xuất hiện một cái tư chất không tệ thiên tài. Mà yêu thú tổng số có 5 triệu, nhưng khác nhau ở chỗ, yêu thú chi, trừ huyết mạch độ tinh khiết cực cao bên ngoài, tuyệt đại đa số yêu thú hạn đều rất thấp. Thậm chí 7-80 vạn yêu thú bên trong, mới có thể xuất hiện một cái thu hoạch được kỳ ngộ, từ đó đặt chân thiên tài hàng ngũ tu sĩ. Hiện tượng này cũng cùng nhân loại cùng yêu thú bản chất có khác nhau. Bởi vì tư chất cùng huyết mạch khác biệt, nhân loại cho dù là tại tán tu cũng có được không ít thiên tài đứng đầu, mà lại lựa chọn tông môn cường đại tu sĩ, bởi vì không có liên hệ máu mủ duyên cớ, sau khi chết chưa chắc sẽ đem chính mình cả đời tích lũy tài phú hoặc là tu hành cảm ngộ lưu cho tông môn chi hậu bối. Cho nên, mặc kệ là tại Viêm Huyền Đại Lục, vẫn là tu chân giới địa phương khác, có quan hệ với cường giả tiền bối lưu lại bí cảnh nhiều nhiều vô số kể. Tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng cuối cùng hội có người có thể đạt được, mà đạt được truyền thừa các tu sĩ, một cách tự nhiên cũng sẽ nhanh chóng thuế biến, chỉ cần tư chất không phải đặc biệt kém, đều trở thành mới nhất đại kiêu hùng. Có thể yêu thú lại không phải. Cương đại yêu thú, tất nhiên sẽ có huyết mạch danh xưng. Cùng nhân loại so sánh lên, yêu thú gia tộc tính chất quá mạnh. Phổ thông yêu thú sinh sôi ra nắm giữ cường đại huyết mạch yêu thú tỷ lệ nhỏ đáng thương. Xuất thân từ gia tộc cường đại yêu thú, sau khi chết sẽ đem chính mình tài phú lưu cho hậu bối, mà không phải công cược tại chúng, để tất cả hữu duyên yêu thú tu sĩ đến đây tranh đoạt. Khác nhau ở chỗ cái này. Cho nên nhân loại tông môn, một cái quản lý không lắm liền sẽ sụp đổ. Nhưng yêu thú gia tộc, tính ra hiện nội bộ mâu thuẫn, cũng có thể kịp thời giải quyết, vững chắc tộc đoàn kết. Đều có các chỗ tốt, cũng đều có các chỗ xấu. Nói tóm lại, đơn một nhân loại tông môn, là tuyệt đối phải mạnh hơn yêu thú gia tộc. Nhưng mà để Bích Tình Ngư cá nhất tộc Thái trưởng lão có chút xoắn xuýt là, hắn cũng chưa nghe nói qua Khôi Lỗi Tông, chỉ biết là đỉnh phong tông môn bên trong không có Khôi Lỗi Tông tông phái này. Cho nên hắn đắn đo khó định. Tại lúc này, một cái Bích Tình Ngư ngư tộc độ kiếp kỳ tu sĩ gần trước đến, nhẹ giọng tại Thái trưởng lão bên hông nói một câu. Bích Tình Ngư cá nhất tộc Thái trưởng lão nghe vậy mắt sáng lên, tiếp theo hơi hơi gật gật đầu. Đạt được sau khi đồng ý, tu sĩ kia trong mắt nhất thời tránh qua một vệt vui mừng. Tiếp theo trước mấy bước đi ra doanh địa, nhìn chăm chú thanh niên nói ra, cái này thập nhị âm dương luân chuyển trong đại trận chính là ta yêu tộc tiền bối yêu vương chỗ còn sót lại bảo tàng. Đương nhiên, ta yêu tộc thông suốt, nhân loại nếu là muốn đi vào lời nói cũng không phải là không thể được, chỉ bất quá muốn nhìn ngươi có hay không tư cách kia. Ồ, ngươi ý là? Xích Hồ nhìn trước mắt cái này cái độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, sắc mặt tránh qua một tia khinh thường. Rất đơn giản, ta cũng không khi dễ ngươi. Để phía sau ngươi hai cái tùy tùng đi ra bất kỳ một cái nào cùng ta luận bàn một chút, nếu như các ngươi thắng, ta Bích Tình Ngư cá nhất tộc tự nhiên nhượng bộ, nhưng nếu như các ngươi thua, muốn giao ra tiến vào đại trận chìa khóa. Đối với cái này Bích Tình Ngư ngư tộc người điều kiện, Xích Hổ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn duỗi người một cái, tiếp theo tự nhiên nói ra, điều kiện này có chút không còn gì để nói đi, cái này chìa khóa, vốn là thiếu gia ta cầm tới, ta lấy đến đương nhiên là ta đổ vật, ta thua, phải bỏ ra thẻ đánh bạc. Ngươi thua, lại cái gì đều không cần nỗ lực, cái này thật phù hợp. Cái kia Bích Tình Ngư ngư tộc tộc nhân nghe vậy nhất thời sững sờ. Yêu thú quy trung quy là đuổi vượt qua tuy nhiên nhân loại. Cho nên hắn não tử đoạn thời gian có chút mộng bức, ngược lại cảm giác Xích Hồ nói có đạo lý. Nhưng mà một giây sau, Xích Hồ lại lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Bích Tình Ngư cá nhất tộc Thái trưởng lão, bất quá có tiền bối tại, ta ăn chút thiệt thòi cũng không sao, chỉ bất quá cùng ngươi động thủ lời nói, ta tự mình đến được, ta một cái hợp thể kỳ. Đánh ngươi độ kiếp kỳ, dạng này ngươi cần phải tâm phục khẩu phục a. Gia hỏa này, có chút khó chơi. Lâm Phong nheo mắt lại, đổi mới trước đó đối thanh niên này tại cầu tàu cảm quan. Cầu tàu, thanh niên trực tiếp bị chính mình linh thức uy áp làm cái xử trí không kịp đề phòng, nhìn qua mặt mày xám xịt, lúc đó Lâm Phong nhưng mà coi hắn là thành một cái tôm tép nhãi nhép mà đối đãi. Có thể hiện tại xem ra, thanh niên này quy chính mình tưởng tượng cao hơn, mà lại cao hơn ra không ít. Chương 2566 Khôi Lỗ thực lực, hạ. Xích Hồ hôm nay tại Bích Tình Thu Ngư nhất tộc trước mặt nói tới mỗi một câu đều tương đương có tinh tế. Thậm chí Lâm Phong đã nhìn ra, Xích Hồ đối với Bích Tình Thu Ngư nhất tộc, có vẻ như trừ bọn họ Thái Thượng trưởng lão bên ngoài, còn lại tất cả mọi người hắn đều không để vào mắt. Mặt ngoài là cho Bích Tình Thu Ngư nhất tộc Thái Thượng trưởng lão một bộ mặt, nhưng Xích Hồ nói thẳng lấy chính mình hợp thể kỳ tu sĩ thực lực đi khiêu chiến Bích Tình Thu Ngư nhất tộc độ kiếp sơ kỳ, cái này làm sao không là một loại trần trụi khiêu khích đâu. Lâm Phong có thể rõ ràng nhìn thấy, Bích Tình Thu Ngư nhất tộc Thái Thượng trưởng lão, nguyên bản thì phát xanh sắc mặt càng trở nên khó coi. Sống lâu như thế, liền xem như đầu heo cũng thành tinh. Đối với Xích Hồ trong lời nói ý tứ, nếu là hắn không hiểu cũng không xứng trở thành trong tộc Thái Thượng trưởng lão. Nhưng lệnh hắn biệt khuất là, hắn hết lần này đến lần khác không có biện pháp phản bác. Cái kia Bích Tình Thu Ngư tộc độ kiếp kỳ tu sĩ thân thể run rẩy kịch liệt lấy, hiển nhiên hắn đã phẫn nộ tới cực điểm. Tốt, tốt, ta ngược lại muốn xem, các hạ có bao nhiêu cân lượng, lại dám cản rỡ như thế. Một cỗ tương đương không tục khí thế bắt đầu ở cái này Bích Tình Thu Ngư tộc độ kiếp tu sĩ trên thân bay lên. Mời. Xích Hồ lại là một tiếng cười khẽ, che lấp trong ánh mắt toát ra một tia nghiền ngẫm, cũng không bày ra tư thế, cũng không thả ra khí thế, thì như vậy lạnh nhạt tự nhiên đứng vững tại nguyên chỗ. Màu xanh thăm thẳm hơi nước tại Bích Tình Thu Ngư tộc tu sĩ trước người dần dần tràn ngập. Nước vốn là nhu hòa cùng cực độ vật. Mà ở một đoạn thời khắc, lơ lửng tại cái này Bích Tình Thu Ngư tộc nhân trước người hơi nước lại bỗng nhiên ngưng kết thành một cái trường thương. Trường thương phía trên, mang theo một vệt dường như sẽ rách hết thể lôi đỉnh khí tức. Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ, xem ra Bích Tình Thu Ngư tộc tuy nhiên tự thân tại huyết mạch thiên phú phía trên chỉ có thể coi là trong vương tộc hạng chót. Nhưng là phương pháp tu luyện này lại coi là thật không tầm thường. Yêu thú cùng nhân loại khác biệt. Nhân loại độ kiếp thất bại có thể chuyển thành cựu chuyển tu sĩ. Nhưng là yêu thú, tại hợp thể kỳ đột phá đến độ kiếp kỳ cửa khẩu, cũng không phải là dựa vào độ kiếp để hoàn thành. Đồng dạng, phi thăng lúc yêu thú cũng không cần độ kiếp. Nhưng chúng nó cần kinh nghiệm một loại mức độ nguy hiểm không chút nào thua ở độ kiếp chính tự. Loại này chính tự, gọi là huyết mạch nhảy vọt. Từ hợp thể kỳ đến độ kiếp kỳ chính là một cái đại cảnh giới tăng lên. Yêu thú muốn thành công đột phá lời nói, cần đem toàn thân mình huyết mạch chi lực hội tụ thành một cái bóng, vị với mình mệnh môn ngay phía trên, lại thông qua đặc thù nghi thức để mệnh môn cùng huyết mạch chi lực ở giữa gây nên cộng minh, sau cùng hoàn thành nghi thức. Phải biết, cưỡng ép đem thể nội tất cả huyết mạch chi lực ngưng tập hợp một chỗ, đầu tiên đó cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, mỗi một cái yêu tộc đều cần cẩn thận thăm dò, đem một chút huyết mạch chi lực theo thân thể toàn thân tháo rời ra. Trong quá trình này, quyết không cho phép có một tia phổ thông máu tươi xen lẫn trong bên trong, nhất định phải 100% cẩn thận. Nếu không lời nói, kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ thất bại. Thử nghĩ một hồi, ngưng tụ về sau cuồng bạo huyết mạch chi lực vạn nhất tại cử hành nghi thức quá trình bên trong xảy ra vấn đề gì, đồng thời nổ bể ra đến, như vậy người đứng đầu chịu ảnh hưởng một cách tự nhiên chính là yêu thú tự thân mệnh môn. Mệnh môn bị như vậy nóng nảy huyết mạch chi lực nổ như vậy một chút, nói không bị hao tổn cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Trọng yếu nhất là, đây chẳng qua là phổ thông yêu tộc tại đột phá lúc tu luyện phương pháp. Chính thức yêu tộc tinh anh, còn có càng thêm cuồng bạo tu luyện phương pháp. Đó chính là tại cử hành huyết mạch nhảy vọt nghi thức quá trình bên trong, thêm một điểm gia vị. Cái này gia vị có thể là phong, có thể là lửa, có thể là lôi điện. Bởi vì tại toàn thân huyết mạch chi lực toàn bộ bị hội tụ tại mệnh cửa phía trên thời điểm, như vậy yêu thú toàn thân liền sẽ không giống trước kia giống như mạnh mẽ. Nếu như muốn để huyết mạch nhảy vọt nghi thức về sau, chính mình thân thể lực lượng mạnh hơn, như vậy đoán luyện chính mình thân thể tại lúc này tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Đổi lại bình thường, huyết mạch chi lực cùng nhục thân cường độ trực tiếp móc nối, đại bộ phận yêu tộc thậm chí sẽ không sợ sợ đồng dạng tự nhiên nguyên tố công kích. Nhưng ngắn ngủi mất đi huyết mạch chi lực bảo hộ về sau, bọn họ lại không thể không nhìn những công kích này. Trước mắt cái này Bích Tình Thu Ngư nhất tộc tộc nhân, rõ ràng là tại huyết mạch nhảy vọt quá trình bên trong tiếp xúc qua lôi đỉnh, đồng thời còn sống sót. Đến mức trong công kích, thậm chí cũng có thể bám vào một tia lôi đỉnh vị đạo. Xích Hồ nụ cười cũng là thu liễm lại đi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng trước mắt cái này yêu tộc chẳng qua là Bích Tình Thu Ngư nhất tộc phổ thông độ kiếp tu sĩ. Hiện tại xem ra, giống như cũng không là như vậy. Đi chết đi, nhân loại. Cái kia yêu tộc tu sĩ gầm thét xuống lên, đồng thời trong tay trường mâu một phân thành hai, lại phân liệt thành bốn, theo bốn phương tám hướng khác biệt góc độ hướng Xích Hồ hoành kích mà đi. Không có người lại bởi vì thanh trường thương kia là thủy ngưng kết mà thành tựu xem nhẹ sắc bén trình độ. Trường thương tốc độ nhanh như tia chớp, trong chớp mắt liền chạy đến Xích Hồ trước mặt. Nhìn lấy như trước đang ban đầu ngẩn người Xích Hồ, cái này Bích Tình Thu Ngư nhất tộc độ kiếp kỳ tu sĩ sắc mặt tránh qua một vệt tàn nhẫn nụ cười. Hắn dường như đã thấy trước mắt thanh niên này bị xuyên qua tình hình. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại nhìn thấy thanh niên bờ môi nhanh chóng nhúc nhích một chút. Ngay sau đó, đột nhiên có hai đạo toàn thân bị hắc bào bao khỏa ở bên trong bóng người xuất hiện, trực tiếp mỗi người duỗi ra hai tay đi bắt cái kia trường mâu. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện người, yêu tộc tu sĩ nhíu nhíu mày, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này căn bản là chơi xấu, người trước mắt này loại đã thua. Sau khi hắn nhìn về phía xích hồ sau lưng lúc, nhưng lại là sững sờ, bởi vì lúc trước cái kia hai cái tản mát ra độ kiếp kỳ tu sĩ cường giả vẫn như cũ đứng vững tại nguyên chỗ, sau lưng cũng mỗi người có hai đạo nhân ảnh, như vậy vấn đề đến, bây giờ đột nhiên xuất hiện hai người kia lại là từ nơi đó đến. Càng làm hắn hơn vô cùng hoảng sợ là, chính mình ngưng tụ ra súng bắn nước vậy mà thật bị hai người nắm trong tay. Sau một khắc, hơi nước trên không trung vỡ ra, bốn cái trường mâu đều không ngoại lệ, toàn bộ bị bạo thành hơi nước. Bất quá cái kia hai cái hắc ảnh cũng lảo đảo một chút, lui về phía sau hai bước, phân biệt đứng vững tại xích hồ bên hông. Hiện trường làm yên tĩnh. Có điều rất nhanh, thuộc về Bích Tình Thu Ngư nhất tộc chửi rủa âm thanh liền vang lên. Đáng chết nhân loại, là thua không nổi sao? Rõ ràng nói tốt lẫn nhau ở giữa giao thủ, ngươi vậy mà lựa chọn tìm trợ thủ hỗ trợ, ngươi thua nhân loại. Có chơi có chịu, giao ra chìa khóa. Giao ra chìa khóa. Trang diện trong lúc nhất thời trở nên có chút hỗn loạn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bích Tình Thu Ngư tộc Thái Thượng trưởng lão lại đột nhiên đưa tay hư ép. Nhưng mà một cái đơn giản động tác, lại làm cho huyên náo vô cùng tộc quần trong nháy mắt an tĩnh lại. Lão giả nhìn một chút xuất chiến tộc nhân, dùng ánh mắt ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Cái kia Bích Tình Thu Ngư nhất tộc tu sĩ tức giận nhìn Xích Hồ liếc một chút, quay người đứng ở một bên. Lão giả ngược lại nhìn về phía Xích Hồ, từ tốn nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, bên cạnh ngươi hai cái cũng không phải là người, hẳn là các ngươi khôi lỗi tông khống chế khôi lỗi đi. Tiền bối nói không tệ, cái này hai cố khôi lỗi, chính là văn bối, mà chúng ta khôi lỗi tông tu sĩ phương thức chiến đấu chính là dùng cái này khôi lỗi. Cho nên, chương 2567, vô chủ lệnh bài. Xích hồ ngữ khí có chút dừng lại, cho nên ta khôi lỗi tông công kích thủ đoạn đã là như thế, nếu như không phục, ta cũng không có cách nào. Nói xong, xích hồ không tránh không né, ánh mắt trực tiếp cùng Bích Tình Thu Ngư nhất tộc Thái Thượng trưởng lão đối mặt. Thái Thượng trưởng lão đại nhân, ta còn không có thua, thỉnh cho phép ta tiếp tục chiến đấu đi. Trước đó cũng không có đứng đến tiện nghi gì cái kêu Bích Tình Thu Ngư tộc nhân khẽ cắn môi, tiến lên hai bước nói ra. Thông qua đơn giản giao phong, hắn biết rõ, trước mặt cái này hai cố khôi lỗi nếu như đơn vừa lấy ra lời nói tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nhưng hai cái khôi lỗ tụ cùng một chỗ, coi như không giống nhau. Quan trọng ở chỗ, khôi lỗ không có cảm giác đau, mà lại thân thể rất kháng đánh. Hắn cũng không biết mình có thể hay không phá đi cái này hai cố khôi lỗi lại đem xích hồ đánh bại. Bất quá vì chủng tộc vinh dự cùng tiến vào đại trận chìa khóa, hắn vẫn là lựa chọn phía trên. Ngoài dự liệu là, Bích Tình Thu Ngư nhất tộc Thái Thượng trưởng lão lại hợp thời vươn tay, ngăn cản cái này tộc nhân tiến lên. Thái Thượng trưởng lão, ngài, cái này Bích Tình Thu Ngư nhất tộc tu sĩ không hiểu, đang muốn mở miệng, lại nghe Thái Thượng trưởng lão mở miệng nói ra, nhân loại, lệnh bài này, chúng ta từ bỏ. Từ bỏ. Đơn giản hai chữ, lại tại yêu bầy thú tộc bên trong gây nên sóng to gió lớn. Thái Thượng trưởng lão đại nhân, không thể buông tha A. Chúng ta còn không có thua. Cũng là A đại nhân, thực sự không được để cho ta ra tay đi. Ta nhất định đánh cái này nhân loại tiểu tử sợ chết khiếp. Từng cái Bích Tình Thu Ngư tộc nhân nhao nhao đỏ hồng mắt kêu gào nói, khí thế hung hãn trực trùng vân tiêu, thì liền Xích Hồ tại cảm nhận được cố khí tức này lúc sắc mặt cũng là hơi đổi. Đều im ngay, không phải còn có một cái chìa khóa chưa từng xuất hiện sao? Bích Tình Thu Ngư nhất tộc Thái Thượng trưởng lão dùng nghiêm khắc ánh mắt quét qua đám người. Tất cả bị nhìn chăm chú tộc nhân chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, cũng không dám lại nhiều làm ngôn ngữ. Đã như vậy, vậy vãn bối thì đa tạ tiền bối. Xích hồ sắc mặt có chút không đúng, chắp tay một cái sau liền dẫn sau lưng hai cái lao giả rời đi. Trước đó một đám Bích Tình Thu Ngư tộc nhân ngưng tụ ra sát khí phần lớn là nhằm vào hắn. Chớ nhìn hắn khôi lỗ thực lực không tệ, nhưng xích hồ bản thân thực lực vẫn còn không có đạt tới độ kiếp kỳ. Tại một đám độ kiếp kỳ tu sĩ trước mặt tự nhiên xem như rất bình thường, bị cái này sát khí chỗ quấy nhiễu, để xích hồ tâm thần trở nên hoảng hốt, nóng lòng tìm một chỗ điều tức một chút. Chờ xích hồ sau khi đi, Bích Tình Thu Ngư nhất tộc Thái Thượng trưởng lao ánh mắt thoáng lấp lóe một chút, đối một chúng tộc nhân hơi hơi gật gật đầu, mới làm rất tốt. Ngay sau đó ánh mắt của hắn lại chuyển hướng trước đó xuất chiến tên kia tộc nhân, dường như giải thích ngữ khí nói ra, cái kia hai cố khôi lỗi một bộ có hợp thể đỉnh phong chiến đấu lực, một cái khác cố lại có độ kiếp kỳ tu sĩ chiến lực, nếu như cứng rắn đánh lên, không chiếm được tiện nghi. Ngay sau đó, hắn lại nhìn một chút bốn phía gia tộc của hắn doanh địa vây xem mấy người về sau, thẳng tiến vào trong trứng đồng. Đây cũng là cái lao hổ ly a. Lâm Phong ẩn nút trong bóng tối, than nhẹ một tiếng. Lâm Phong phát hiện, tại song phương lần thứ nhất giao chiến lúc, cái này Bích Tình Thu Ngư nhất tộc lao hổ ly thần sắc liền bắt đầu biến ảo. Theo cái kia bắt đầu, hắn đối với cái này tấm lệnh bài dường như cũng không phải là nóng lòng như vậy, hiển nhiên là hắn cũng nhìn ra, chính mình đệ tử trong tộc tuy nhiên ưu tú, nhưng muốn đánh thắng cái này hai cố cục sắt khả năng rất thấp. Nếu quả thật đánh cửa thua, cái kia mất mặt mới thật sự là ném đại phát. Mà bây giờ, hắn cũng không có nói thẳng nhận thua, mà chính là lấy một trưởng bối ngự khí từ bỏ cái này tấm lệnh bài, đồng thời còn sử dụng toàn tộc tộc nhân ngưng tụ uy áp cho xích hổ một hạ mã uy. Không thể không nói, mỗi một bước đều là thói quen. Những lao gia hỏa này, không có một cái nào dễ đối phó. Lao già này ngược lại là co được giãn được. Trương rõ ràng nheo mắt lại, sắc mặt tránh qua một tia tiếc nuối. Hắn thật đúng là ước gì Bích Tình Thu Ngư nhất tộc cùng Khôi Lỗi Tông kết xuống cửu án. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể đi liên hợp một chút Khôi Lỗi Tông, nói một chút hợp tác công việc cái gì, tốt nhất có thể thần không biết quỷ không hay cho rơi đài Bích Tình Thu Ngư nhất tộc. Tuy nhiên nghe khả năng không quá hiện thực, nhưng nếu là phối hợp Khôi Lỗi Tông Khôi Lỗi lời nói, cũng chưa hẳn không có chút nào cơ hội. Ai có thể nghĩ tới, trước kia tính khí dị thường nóng nảy Bích Tình Thu Ngư nhất tộc hôm nay vậy mà ổn định. Song phương tuy nhiên phát sinh không nhanh, nhưng tuyệt đối còn chưa tới nơi kết xuống cửu oán cấp độ. Mặc kệ, đại trận liền muốn mở. Trong lòng thầm nghĩ, Trương rõ ràng trực tiếp nói khẽ với Minh bên trong độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ hạ đạt chỉ lệnh, phân phó mọi người nghiêm mật nhìn chăm chú 12 cây thạch trụ, đợi có tất cả lệnh bài đều sẽ tự động bay về phía thạch trụ phía trên, đến mức sau cùng xuất hiện tấm lệnh bài kia, sẽ là bọn họ chính là một minh cướp đoạt tiêu điểm. Trên lệnh thời gian không nhiều. Lâm Phong cảm nhận được trong tay lệnh bài run rẩy càng kịch liệt, âm thầm gật đầu, tiếp theo phân phó Thiên Lung hướng bên trong một theo thạch trụ dựa sát vào mà đi. Ngay tại trong khoảng cách một cái thạch trụ phi thường gần lúc, một cỗ kinh khủng hấp lực đống nhiên theo Lâm Phong trong tay truyền đến. Cỗ lực hút này cường đại đến căn bản là không có cách kháng cự. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Lang toa khoang cửa mở ra, ngay sau đó Lâm Phong liền bung ra nắm chặt lệnh bài tay. Nhất thời, lệnh bài giống như ngựa trứng mất dây chói, cấp tốc thoát ra ngoài. Mà cùng một thời gian, ngũ đại trận doanh mỗi người sai phái ra nắm giữ chìa khóa cả đám chờ, tất cả cũng không có kháng cự cái này hấp xả lực ý tứ, mà chính là tùy ý trên lệnh bài lực lượng đem bọn hắn đưa đến trên bầu trời. Nhất thời, 12 cây thạch trụ phía trước đều đứng vững một người, đồng thời 12 trên miếng lệnh bài âm dương hai sắc quang mang càng nồng đậm. Tại thời khắc này, chính giữa trụ đá thung lũng bên trong đống nhiên có một đạo mắt trần có thể thấy lồng ánh sáng bay lên, cấp tốc đem tất cả thạch trụ bao trùm. Lồng ánh sáng phía trên tràn ngập nồng đậm không gian ba động, cỗ này không gian ba động bên trong còn có một vệt cùng 12 trên miếng lệnh bài cực tương tự khí tức. Đại trận mở. Tất cả trận doanh thủ lĩnh toàn bộ đều kích động lên. Nhưng mà kích động nhất vẫn là chính là một minh chương rõ ràng. Cơ hồ tại thứ nhất mắt, chương rõ ràng liền thấy một khối không có bất kỳ người nào đi theo, nhưng mà một khối lẻ loi trơ trọi lơ lửng ở giữa không trung lệnh bài. Cái này tấm lệnh bài phía trên âm dương hai sắc quang mang, so với hắn lệnh bài còn chói mắt hơn. Quả nhiên xuất hiện, mà lại là vô chủ chi vật. Chương rõ ràng căn bản không có suy nghĩ nhiều, đưa tay chộp một cái sớm sàng chọn đi ra một tên chính là một minh bên trong người, thân hình lóe lên liền lui lên trên trời. Chương rõ ràng động tĩnh trước tiên thì thu vào đến còn lại tứ đại hải tộc trong mắt. Khi bọn hắn phát hiện Chương rõ ràng ý đồ về sau, từng cái tất cả đều mắt trợn tròn. Thế nào, các ngươi không có cầm tới lệnh bài sao? Nguyệt cây dâu nhất tộc đại trưởng lão trừng mắt hạt châu, rõ ràng có chút thất thố. Mặc dù nói sau cùng một tấm lệnh bài đến trận pháp trước khi bắt đầu còn không có xuất hiện. Nhưng mấy cái trong biển vương tộc lại lòng dạ biết rõ, đều cảm giác là đối phương cầm tới cái này tấm lệnh bài, chỉ bất quá giấu đi mà thôi. Chỉ cần giấu tốt, bọn họ liền thương lượng phân phối cơ hội đều không có, chỉ có thể tự nhận không may. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, sau cùng một tấm lệnh bài xuất hiện, mà lại thế mà lại là vô chủ chi vật. Chương 2568, trong lịch sử lớn nhất khổ cực đại thừa tu sĩ. Tứ đại hải tộc tộc trưởng phản ứng vẫn tương đối cấp tốc. Khi nhìn đến lệnh bài lúc, trong đầu ý niệm đầu tiên chính là tranh thủ thời gian xuất thủ, giành lại đến. Cho nên chấn động không gì sánh nổi một màn xuất hiện. Bốn cái đại thừa kỳ yêu tộc tu sĩ tại lúc này vậy mà đồng loạt ra tay. Bất quá tại thời khắc mấu chốt này, bọn họ ngược lại là không có quên trọng yếu nhất một điểm. Lúc này thập nhị âm dương luân chuyển đại trận đã hoàn toàn mở ra, khả năng tại một hai cái hô hấp về sau, tất cả nắm giữ lệnh bài người liền sẽ bị cưỡng chế truyền vào đến trong đại trận. Cho nên bọn họ nhất định phải tại tranh đoạt lệnh bài đồng thời, cũng đem tộc bên trong một người độ kiếp kỳ phía dưới tu sĩ đưa vào đến trận pháp bên trong. Cho nên cái này bốn cái đại thừa kỳ tu sĩ động thủ thời điểm, không nhân thủ bên trong đều tùy tiện tại trong trận doanh bắt một người. Những cái kia bị chọn chúng tộc nhân, cảm giác tựa như là bị từ trên trời giáng xuống bánh kem đập trúng đầu, từng cái ngây ngất vô cùng. Bốn đại tu sĩ nhất phi trùng thiên. Nhưng là, chiếm cứ tiên cơ trung quy là chính là một minh minh chủ, Trương Minh. Trương Minh tu vi tại tất cả đại thừa kỳ tu sĩ bên trong, không nói là yếu nhất nhưng cũng kém không nhiều. Tuy nhiên nhân loại tu sĩ tại phương diện tốc độ, cuối cùng muốn vượt qua hải tộc, huống chi, Trương Minh thế nhưng là chiếm cứ tiên cơ. Ha ha, cuối cùng này một cái chìa khóa, là ta chính là một mình, ai cũng đoạt không đi. Trương Minh cười lạnh hai tiếng. Lúc này hắn, khoảng cách chìa khóa lệnh bài vẹn vẹn chỉ còn lại có mấy trượng xa. Làm rất tốt. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem cái kia liên tục gật đầu đáp ứng chính là một mình tu sĩ hướng lên hất lên, đồng thời chính mình cũng nào tới, chuẩn bị ngăn lại hắn mấy cái hải tộc tu sĩ. Tuy nhiên tu vi hơi yếu, nhưng muốn đem hắn đoạn thời gian đánh bại, vẫn là có rất lớn khó khăn. Cái này đáng chết nhân loại. Tứ đại gia tộc đại thừa tu sĩ thấy cảnh này nhất thời hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá bọn hắn đều không hề từ bỏ, mà chính là dùng ra bú sữa kình lui hướng bên này. Dù sao chỉ cần trận pháp còn không có đem lệnh bài hút vào bên trong, bọn họ chính là có cơ hội. Các ngươi đều trễ. Lúc này Trương Minh, thì đứng tại lệnh bài trước mặt, lệnh bài cùng chi có thể đụng tay đến. Ngay tại lúc cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Trương Minh đột nhiên cảm giác được, không trung giống như xuất hiện một tia lạ lẫm tu sĩ ba động. Có lẽ hắn căn bản là không có nghĩ đến, vậy mà lại có người gan lớn đến loại tình trạng này, ở trước mặt hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nhưng mà Trương Minh không biết là, ngay tại trước đây một khắc, Lâm Phong hành động. Ẩn thân thuật thi triển đồng thời, Lâm Phong thân hình lóe lên, liền tới đến lệnh bài trước mặt. Cùng một thời gian, Thiên Lang Toa cũng được thu vào đến Định Hải Thần Châu bên trong. Một bộ này động tác, một mạch mà thành. Đây chính là Lâm Phong chuẩn bị rất lâu kế hoạch, đương nhiên sẽ không ngâm nước nóng. Cự lúc này, to lớn hấp lực theo thập nhị âm dương luân chuyển phía trên đại trận chuyển đến. Bắt đầu có tu sĩ bị hút vào đi vào, mà Lâm Phong vừa đúng, tại thời khắc mấu chốt này duỗi tay nắm lấy lệnh bài. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trương Minh bỗng nhiên phẫn nộ. Không có ý tứ. Hắn linh thức đã xa xa khóa chặt Lâm Phong, ngay tại lúc hắn chuẩn bị phát ra lôi đình một kích thời điểm, lại đột nhiên cảm giác một cái hắc ảnh ở trước mắt dần dần phóng đại. Ngay sau đó, tất cả lệnh bài chui vào đến trong đại trận. Trương Minh cả người bày biện ra một loại trạng thái đờ đẫn, đứng giữa không trung. Phía trên đại trận quang mang đã tán đi, khôi phục lúc đầu bình tĩnh như vậy. Thập nhị âm dương luân chuyển đại trận mở ra thời gian là 7 ngày, đến lúc đó tất cả còn sống tu sĩ đều sẽ từ bên trong truyền tống đi ra. Hiện trường lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Bao quát cái kia xông đi lên chuẩn bị tranh đoạt lệnh bài tứ đại gia tộc đại thừa kỳ tu sĩ. Bốn người đều là dùng một loại vô cùng quỷ dị ánh mắt nhìn Trương Minh. Chỉ gặp Trương Minh trên mặt, có một cái vô cùng rõ ràng dấu dày. Cái này dấu dày, theo trán đến cái cằm, phi thường hoàn mỹ, lấy có chút phát hồng còn mang theo một tia máu mũi cái mũi vì vật tham chiếu, hai bên mười phần đối xứng. Tĩnh. Tất cả chính là một minh tu sĩ đều ngốc, bọn họ đều đứng trên mặt đất, trợn to tròng mắt tử nhìn hướng lên bầu trời. Giờ khắc này, bọn họ dường như không thể tin được chính mình nhìn đến là thật. Thần. Cái quỷ gì? Minh chủ đại nhân hắn. Bị một cái đột nhiên xông tới tu sĩ. Một chân. Ước lượng ở trên mặt. Làm bốn cái tu sĩ ngươi một câu ta một câu hoàn mỹ đem sự kiện này khái quát sau đó. Hiện trường trong nháy mắt thì vỡ tổ. Hải tộc một chúng tu sĩ, bao quát không có lấy đến cái thứ hai danh ngạch bích tỉnh thu ngư nhất tộc tộc nhân đều phình bụng cười to. Chết cười ta, đường đường đại thừa kỳ nhân loại tu sĩ, thế mà bị một người lưu lại cái dấu chân. Trước đó ta cảm nhận được một kia cái kia tiến vào bên trong người loại khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một cái hóa thần kỳ tu sĩ. Cái gì? Mới hóa thần kỳ? Ngươi đang nói đùa chứ? Đại thừa kỳ tu sĩ bị hóa thần kỳ tu sĩ một chân đạp mặt, còn để lại dấu chân. Ha ha ha. Tàn phá bừa bãi tiếng cười ở phía dưới vang lên. Trên bầu trời, chính là một minh minh chủ Trương Minh thân thể chính tại run rẩy kịch liệt lấy. Khủng bố đến dường như có thể nghiền nát hết thể đại thừa kỳ uy áp tại quanh thân dập dờn. Minh! Minh chủ! Bị Trương Minh nắm trong tay chính là một minh tu sĩ run rẩy mở miệng nói, thân thể của hắn cốt cách chính đang phát ra đùng đùng, không dứt, bạo hưởng, lộ ra nhưng đã không chịu nổi cỗ uy áp này. Ừm! Trương Minh bỗng nhiên quay đầu, một đôi tinh mắt đỏ trừng mắt nhìn tu sĩ này. Rất là kỳ lạ, nhìn lấy Trương Minh cái kia tràn đầy dấu dày, còn có một vệt máu mặt, tu sĩ này không biết là như thế nào. Lại không nín được cười một chút. Kết quả là, hắn bi kịch. Một cái hợp thể kỳ tu sĩ, theo cao mấy trăm thước hư không bên trong rơi xuống. Nói đúng ra, là bị ném xuống tới, dùng vật lý học cái gì trọng lực tăng tốc độ đổi tính một chút, tu sĩ này sống sót tỷ lệ lớn bao nhiêu. Đáng chết ra hỏa. Trương Minh phẫn nộ ở giữa không trung gầm thét lên, giống như giao phối thất bại tinh tinh. Được, chúng ta đều trở về đi. Bích tình thu ngư nhất tộc thái thượng trưởng lão có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn đột nhiên cảm giác, trong lòng thăng bằng không ít. Cái này danh ngạch, sắc thực tứ đại vương tộc đều không cầm tới. Nhưng mấu chốt là, trăm phương ngàn kế rõ ràng có chuẩn bị chính là một mình mình chủ cũng không có cầm tới cái này danh ngạch, ngược lại là tại tất cả tại chỗ tu sĩ trước mặt ném đại nhân. Tin tưởng muốn không nhiều lâu, toàn bộ Hãn Hải Thành liền sẽ truyền xôn xao. Đường đường đại thừa kỳ tu sĩ, bị độ kiếp kỳ tu sĩ đặt mặt, còn để lại dấu vết. Loại này sờ căng đan. Tứ đại gia tộc mấy vị lão đại liếc nhau, sắc mặt đều là tránh qua một vệt may mắn. Bọn họ may mắn lấy, còn tốt không may không phải bọn họ. Trở lại doanh địa về sau, Trương Minh sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Hắn quá phẫn nộ đến cơ hồ lập tức liền muốn mất lý trí cấp độ. Trương Minh thực sự không thể nào hiểu được, tiểu tử kia đến cùng là làm sao tiếp cận lệnh bài, rõ ràng nhưng mà một cái hóa thần kỳ yếu gà, nhưng thẳng đến lệnh bài trước đó, lấy hắn đại thừa kỳ linh thức tu vi vậy mà không có phát hiện đối phương. Đối Trương Minh mà nói, bị đạp một chân đã đầy đủ mất mặt, nếu là liền một cái hóa thần kỳ tu sĩ đều có thể tránh thoát hắn đại thừa kỳ tu sĩ linh thức do xét, cái kia ném người đã ném đến nhà bà ngoại. Chương 2569, đối lập không gian. Ngay tại Trương Minh trăm bề không được giải thời điểm, Lâm Phong cũng đã bình yên vô sự rơi vào một mảnh thổ địa phía trên. Thanh thúy tiếng chim hót cùng thú chạy thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, để Lâm Phong mi đầu hơi nhíu. Xoa xoa con mắt, theo trong truyền tống trận đi ra cuối cùng phải có một phen thời gian thích ứng. Làm thích ứng hoàn tất về sau, Lâm Phong mới nhìn bốn phía, bắt đầu dò xét cái này hoàn cảnh chung quanh. Nhưng mà cái này xem xét, Lâm Phong lại đột nhiên ngơ ngẩn, sau một hồi lâu mới từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Thật đẹp. Bây giờ hiện ra tại Lâm Phong trước mắt, chính là một mảnh thương thúy sơn lâm. Hắn chỗ đứng lập chỗ này chính là đỉnh một ngọn núi đầu. Bởi vì cái gọi là hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơ tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, hiện tại Lâm Phong thì thể nghiệm đến loại cảm giác này. Đứng tại hắn vị trí này nhìn xuống dưới, bốn phía đều là cao đến mấy chục trượng đại thụ che trời, so với những cây to này mà nói, những cái kia thả ở bên ngoài xem như rất núi cao nham lại hoàn toàn thành vật làm nền, giấu ở rừng cây ở giữa. Hơn nữa còn có một điểm để Lâm Phong kinh ngạc là, bên trong vùng không gian này vậy mà thật có còn sống sinh vật. Nếu không có Thiên Lung nhắc nhở, Lâm Phong thậm chí cho là chính mình xuất hiện ảo giác. Nếu như đoán không lầm, trước mắt ta vị trí tình trạng hẳn là 12 âm dương bên trong sinh mệnh chi trận A. Đứng tại đỉnh núi, Lâm Phong hít sâu một hơi. Tinh thuần thiên địa nguyên khí theo miệng núi tràn vào ổ bụng, tiếp theo tại Lâm Phong thể nội tự động chuyển đổi phía dưới cấp tốc hội tụ đến trong đan điền, lại từ đan điền bức xạ hướng bốn phía bách hải. Tại phía trên đại dương, Lâm Phong hoàn thành hóa thần hậu kỳ đột phá. Hiện tại hắn, khoảng cách hóa thần kỳ 8 tầng cũng chỉ có cách xa một bước. Ừm, hẳn là, đây chính là tu luyện địa phương tốt, chỉ tiếc, chật chật cảnh tượng như vậy cũng chỉ có thể lừa gạt một chút người thôi. 7 ngày sau đó, làm đại trận đóng lại thời điểm, mảnh không gian này nhưng chính là một phen khác chẳng cảnh. Đối với Thiên Lung lời nói Lâm Phong không thể phủ nhận gật gật đầu. Thiên Lung lời nói không hoa. Thập nhị âm dương luân chuyển đại trận, chia làm lục âm lục dương. Thực cũng chính là tổ sáu lẫn nhau đối lập trận pháp. Nói cách khác, trước mắt Lâm Phong vị trí sinh mệnh chi trận, sau lưng tất nhiên sẽ có một cái tử vong chi trận. Còn lại hoặc thủy hỏa chi trận, hoặc núi khe chi trận, cũng hoặc là quang ám chi trận. Muốn đến tiến vào bên trong 12 người cần phải bị phân biệt đặt ở 12 trong trận pháp một cái. Xem ra vận khí ta không tệ a. Lâm Phong giống như cười mà không phải cười lẩm bẩm. Đến mức có phải là thật hay không vận khí, vẫn là có người trong bóng tối thao túng. Vậy coi như không được biết. Nói tóm lại, cái này sinh mệnh chi trận coi là thập nhị âm dương luân chuyển đại trận bên trong 12 cái tràng cảnh bên trong an toàn nhất trận pháp một trong. Thiên Lung, có thể hay không cảm ứng được cái kia yêu vương lưu ở nơi đây tàn hồn tin tức? Lâm Phong trong lòng hơi động, không khỏi mở miệng hỏi. Cái này sao? 50.000 thượng phẩm linh thạch. Lâm Phong cũng không cùng con hàng này rông dài, trực tiếp ra giá. Nhưng mà vượt quá Lâm Phong đoán trước là, Thiên Lung trả lời. Nha, lần này ta tâm tình tốt thì không thu linh thạch. Thiên Lung hiểu rõ đại nghĩa như thế, Lâm Phong trên mặt lại không một chút vui mừng, ngược lại là cảnh giác lên, ngươi nhà muốn làm gì? Căn cứ ta giải, ngươi chính là một cái chính cống, vô lợi không dậy sớm người. A Long, cho nên không muốn vọng tưởng dùng loại phương pháp này đến lừa bịp ta. Thiên Lung nhất thời tức xạ mặt lại, nghĩ không ra ta anh minh thần võ hình tượng tại trong lòng ngươi đã biến thành dạng này. Phúc! Được, không cái cỏ, ta yêu cầu thực rất đơn giản. Kia chính là ta hội hiệp trợ ngươi đem cái kia tàn hồn chế phục, nhưng làm điều kiện, tàn hồn hồn thể cần giao cho ta, ta hồn thể tổn thương so sánh nghiêm trọng, mặc dù chỉ là một cái đại thừa kỳ tiểu lâu la, nhưng ở ngay sau đó loại tình huống này mà nói đã coi như là không tệ. Thì cái này, Lâm Phong không khỏi ngạc nhiên. Thì cái này, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Lâm Phong cơ hồ không chút do dự liền đáp ứng. Nói đùa, một cái đại thừa kỳ yêu thú linh hồn hắn lại không có tác dụng gì, theo như nhu cầu nhà, đã đối Thiên Lung hữu dụng, cầm lấy đi là được. Tốt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta xác thực cảm ứng được một sợi tàn hồn khí tức, cố khí tức này đến từ tây bắc phương hướng, mà lại đáng nhắc tới là, thập nhị âm dương luân chuyển đại trận liền như là một cái la bàn, tất cả tràng cảnh liều gom lại, làm thành một vòng, ở giữa nhất chính là trận pháp hạch tâm, cũng chính là cái kia tàn hồn nơi ở. Lâm Phong cũng không phải là trận pháp gamer, ngược lại, dù nói thế nào hắn cũng coi là cái trận pháp thiên tài. Một điểm thì thông. Đối với thập nhị âm dương luân chuyển đại trận đại khái bố cục Lâm Phong có thể nói là như lòng bàn tay, tại giải đến tàn hồn sở tại vị trí về sau, Lâm Phong không chút do dự, trực tiếp tuyển định tây bắc phương hướng, hư không một bước bay lướt đi ra. Nói là bay lượn, thực tựa như là cưỡi ngựa cái cọc. Điều chỉnh tốt chính mình hô hấp tần suất, Lâm Phong thả người nhảy lên. Liền từ cây to này nhảy vọt đến khắc một cây đại thụ ngọn cây, mượn nhờ mềm mại cũng đầy co giãn cảnh cây lần nữa trước lui. Uy phong sen lẫn thiên địa nguyên khí phất qua hai gò má, loại cảm giác này Lâm Phong rất là hưởng thụ. Nhưng mà mỹ hảo sự vật cuối cùng không có khả năng thường xuyên tồn tại. Ngay tại Lâm Phong lần nữa nhảy dựng lên lúc, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ sắc bén kình phong từ phía dưới đánh tới. Luận đến chiến đấu kinh nghiệm, Lâm Phong tuy nhiên không tính là đặc biệt mạnh, nhưng hiện trường năng lực phản ứng vẫn là tương đối không tệ. Linh thức cũng không có truyền đến đặc biệt nghiêm trọng cảm giác nguy cơ, cho nên Lâm Phong cũng không hoảng loạn, đang mượn trợ cảnh cây bắn lên đồng thời cấp tốc điều chỉnh tốt thân hình, đầu hướng xuống, một quyền đánh ra. Mà cây lớn phía dưới, lại là có một cái to lớn vô cùng viên hầu hình dáng yêu thú chính linh xảo vô cùng theo thân cây thẳng nhào lên. Nhìn cái này viên hầu hai con ngươi tinh hồng bộ dáng, hiển nhiên là ngột ngạt. Ầm. Hai cái hoàn toàn kém xa quyền đầu đụng vào nhau. Lâm Phong thân hình chấn động. Mượn nhờ cỗ này xung lực vững chắc một chút chính mình thân hình, chậm rãi hướng phía dưới lướt tới, thế nhưng cự viên thì không giống nhau, nó tu vi cũng không tính cao, chỉ có hóa thần sơ kỳ trình độ, cho nên tại Lâm Phong vận dụng chân nguyên tình huống dưới trực tiếp bị lần nữa đánh xuống đi. Oeng. Trầm thấp trầm đủ âm thanh từ phía dưới truyền ra, kế thừa mà tới là viên hầu kêu đau. Lâm Phong đứng tại trên cành cây, nhìn phía dưới thần trong hầm chu lên cự viên, khẽ lắc đầu. Yêu thú này hiển nhiên là bị vây ở chỗ này quá lâu, nín cho nên nhìn thấy hắn liền phân biệt địch nhân thực lực đều quên, trực tiếp xông lên đến công kích. Lâm Phong cũng không có đánh giết hắn ý tứ, nhìn qua cái này cự viên hình thể to lớn, da dày thịt béo, muốn đến không thế nào ăn ngon. Ngay tại lúc Lâm Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, lại một lần tình cờ phát hiện dưới chân hắn dẫm lên cây đại thụ này rễ cây, có một cái cửa động khổng lồ, trong động khẩu còn hiện ra linh khí nồng nặc. Chẳng lẽ nói, Lâm Phong trong lòng hơi động, đến hào hứng, tiếp theo liền hướng hốc cây đi đến. Cái kia cự viên tựa hồ là cây này động thủ hộ lấy, nhìn thấy Lâm Phong nhích lại gần mình thủ hộ bảo tàng, nhất thời bất mãn gầm hét lên, đồng thời dây rủa lấy muốn theo hồ lớn bên trong bò lên. Bất quá tại Lâm Phong đi ngang qua nó lúc, lại thưởng nó một chân về sau, liền triệt để trung thực xuống tới. Chương 2570, đến cùng đang giấu giếm cái gì? 11 khối thải vân thạch, hạ phẩm linh thạch 36 triệu khối, coi như không tệ. Theo trong hốc cây đi một lần, Lâm Phong vẫn tương đối hài lòng. Thải vân thạch tính toán là một loại phẩm chất cực tốt luyện khí tài liệu, hậu kỳ dùng cho tinh luyện phong đồng kiếm không có gì thích hợp bằng, đến mức hạ phẩm linh thạch. Có chút ít còn hơn không? Lâm Phong cũng không trông cậy vào tại trận pháp này bên trong có thể phát hiện trung phẩm linh thạch hoặc là thượng phẩm linh thạch. Bởi vì làm bố trí cấp 7 trở lên trận pháp lúc, hạ phẩm linh thạch đã hoàn toàn không đỉnh tác dụng, liền xem như dùng lượng lớn đến đâu, hoặc là bố trí lại một cái tụ linh trận tiến hành tinh luyện cũng không được. Cho nên bố trí cái này thập nhị âm dương luân chuyển đại trận, chỉ có thể dùng trung phẩm hoặc là thượng phẩm linh thạch, cùng các tu sĩ trong cơ thể mình nguyên anh cùng chân nguyên tiến hành bổ sung. Những thứ này không cách nào mang đi hạ phẩm linh thạch một cách tự nhiên liền bị làm mồi dụ thả ở chỗ này, hấp dẫn các tu sĩ đến đây. Theo Lâm Phong giải, cái này yêu vương cho dù là tại đại thừa kỳ tu sĩ bên trong cũng coi là 10 phần đỉnh phong tồn tại, chí ít đột phá đại thừa kỳ hậu kỳ, đã 10 phần tiếp cận với phi thăng kỳ. Cho nên luận đến tài phú, muốn đến cái này yêu vương vốn có tài phú 10 phần khủng bố, không phải vậy cũng không trở thành tại mở ra mấy chục lần về sau, vẫn như cũ hội có nhiều như thế gia tộc và tu sĩ coi trọng. Bất quá Lâm Phong trong lòng ngược lại là một mực có một cái điểm đáng ngờ. Nếu như đơn thuần nhưng mà vì trước khi phi thăng để cho mình linh hồn thăng hoa một phen, đáng giá dùng tinh lực nhiều như vậy bố trí xuống như vậy trận pháp, lại đoạt xá người khác lại tu luyện từ đầu a. Lâm Phong cảm thấy, nếu như là chính hắn lời nói, chắc chắn sẽ không làm như thế. Thành tiên hoặc là thành tựu đại yêu, thì mang ý nghĩa tân sinh, theo linh cất bước. Trừ phi là tự thân tư chất vô cùng nghịch tiên, nếu không lời nói, cùng lúc còn sống căn cơ khác biệt không lớn, phàm là có thể đăng lâm yêu giới hoặc là tiên giới tu sĩ, căn cơ một cách tự nhiên sẽ không quá kém. Mà đạt tới tiên giới tầng thứ, tiếp xúc đến, tu tập đến, hoặc là đăng dược, hoặc là dùng cho công kích pháp bảo, đều muốn cùng tu chân giới có cách nhau một trời một vực. Trong tu chân giới, cho dù là lại pháp bảo cực phẩm, phóng tới tiên giới cũng bất quá là rác rưởi mà thôi. Thiếu khuyết mở lưới lúc nhu cầu một đường tới từ ở tiên giới hoặc là yêu giới nguyên khí, lại thế nào lợi hại pháp bảo cũng cuối cùng chỉ là phàm phẩm. Đến cùng vì cái gì, yêu vương sẽ làm loại này tính so sánh giá cả siêu cấp thấp sự tình. Cũng hoặc là nói. Đồng nhiên, Lâm Phong nhịp tim đập dường như để lọt vỗ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, cái này yêu vương có thể tu luyện tới tình cảnh như vậy, khẳng định không phải một cái nhược trí. Đã không phải nhược trí, lại không phải muốn làm như thế, có khả năng hay không là bởi vì. Hắn đang giấu giếm thứ gì? Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn hướng phía tây bắc hướng, trầm ngâm một chút đột nhiên mở miệng hỏi, Thiên Lung, ngươi gần nhất có hay không cảm giác qua liên quan tới Long Mộ sở tại vị trí tin tức? Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến, trước đó chính mình cùng Thiên Thiên xoắn suýt hỏi đến đề. Rõ ràng trên bản đồ tiêu ký đã tới gần Long Mộ, có thể hết lần này tới lần khác, chung quanh đây vẫn còn nội địa bên trong, căn bản không có hải dương tồn tại. Mà lúc đó hắn là có muốn còn muốn hỏi quá ngàn lang một vấn đề này, chỉ bất quá về sau chỉ hoãn, quên. Hiện tại đột nhiên nhớ tới, tự nhiên là hỏi tới. Như thế không, tuy nhiên ta cùng Long Mộ ở giữa có nhất định liên hệ, dù sao đều nắm giữ thủy long khí tức, nhưng là lấy ta hiện tại trạng thái, mỗi một lần cảm ứng đều cần hao phí nhất định linh hồn lực lượng, nếu như nhiều lần cảm ứng lời nói ta hội không chịu được nổi. Gần đây vừa vặn đi vào Hãn Hải Thành, ta là dự định rời đi thời điểm lại dò xét một phen, làm sao? Chủ nhân. Thiên Lung nghi hoặc hỏi. Lâm Phong hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy mí mắt cuồng loạn, ngươi bây giờ dò xét một cái đi. Gặp Lâm Phong nói nặng nề, Thiên Lung ngược lại cũng không nói thêm cái gì, ngừng lại lúc an tĩnh lại. Cũng không lâu lắm, hoặc là nói vẹn vẹn chỉ qua một cái hô hấp thời gian, Lâm Phong chính là nghe được Thiên Lung một tiếng nhẹ đều. Cái này. Không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Thiên Lung trong giọng nói mang theo một tia nồng đậm ngạc nhiên. Làm sao? Lâm Phong liền vội vàng hỏi. Luôn như vậy, người chủ nhân kia. Chúng ta bây giờ đã cách Long Mộ rất gần, nếu như ta không có cảm ứng sai lầm lời nói, Long Mộ ngay tại cái này thập nhị âm dương luân chuyển đại trận bên trong. Nghe được lời này, Lâm Phong chỉ cảm thấy đại não một trận oanh minh, trước đó làm phức tạp tại trong khoảnh khắc bị toàn bộ giải khai. Quả nhiên, quả là thế, nói như vậy, hết thảy thì đều giải thích thông. Lâm Phong lẩm bẩm nói, cái này thập nhị âm dương luân chuyển đại trận, chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi. Mà cái kia yêu vương tránh thức mục đích, cũng không phải vì duy trì trận pháp này vận chuyển, đến bảo hộ cũng lớn mạnh chính mình tàn hồn, sau đó lại đi đoạt xá tu luyện một lần nữa trở về dung hợp. Hoặc là nói, đây chỉ là yêu vương mục đích một trong mà thôi. Cùng Long Mộ so ra, cái gì đoạt xá tu luyện, cái gì vững chắc căn cơ, liền cái giấm cũng không bằng. Long tộc huyết mạch, chí cao vô thượng. Hắn yêu vương là chủng tộc gì Lâm Phong cũng không rõ ràng. Nhưng thì cho dù là một con lợn, nếu như hấp thu Long tộc một chút huyết mạch hoặc là đạt được Long tộc truyền thừa, cũng có thể trong nháy mắt biến thành một đầu có thể bay heo. Đây chính là Long tộc huyết mạch mị lực chỗ. Mà cái kia yêu vương, chắc hẳn cũng là vì Long Mộ mở ra mà làm chuẩn bị. Về phần hắn chuẩn bị những thứ này có hữu dụng hay không? Thiên Lung, ngươi cảm thấy cái kia yêu vương có thể mở ra Long Mộ sao? Trầm ngâm một chút, Lâm Phong mở miệng hỏi. Khó mà nói. Thiên Lung trả lời để Lâm Phong mày nhăn lại, không thể nào. Tuy nhiên không biết chỗ này Long Mộ là 12 thủy long bên trong cái nào còn sót lại, nhưng dù nói thế nào cũng là thủy long A, cùng đại thừa kỳ tu sĩ chênh lệch cảnh giới cần phải rất lớn A. Người trước mở miệng một tiếng con kiến hôi, hiển nhiên là không có đem đại thừa kỳ tu sĩ để ở trong mắt, như vậy một cái yêu tộc đại thừa kỳ tu sĩ dựa vào cái gì có thể dễ dàng như thế mở ra Long Mộ. Nếu thật là như thế lời nói, cái kia yêu giới ta cũng sẽ không cần đi, đại thủ tử còn nhiều, rất nhiều. Chỉ sợ mặt khác tất cả Long Mộ đều đã bị mở ra. Lâm Phong tức giận nói ra. Không thể nói như thế. Thiên Lung rõ ràng bị Lâm Phong lời nói sập đến, ngựa khí có vẻ hơi xấu hổ. Long Mộ bên trong cơ quan trận pháp phong phú, chỉ có nắm giữ Long tộc huyết mạch người mới có thể tiến vào. Dù vậy, cũng sẽ tao ngộ đến bên trong trận pháp công kích. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ. Nếu như nắm giữ vượt qua thủy long trở lên cấp bậc huyết mạch lời nói, bên trong hết thể cơ quan trận pháp đều làm mất đi tác dụng, mà lại Long Mộ cửa đều có thủ hộ linh. Cái này thủ hộ linh hoạt là khi còn sống Thủy Long. Chỗ còn sót lại vô ý thức tàn hồn. Có Thủy Long tàn hồn sẽ còn bị người khác đột phá. Mà lại coi như đột phá vào đi, cũng rất khó tiếp xúc đến truyền thừa A. Lâm Phong trừng to mắt. Đó là đương nhiên, muốn thu hoạch được truyền thừa, trừ đột phá tất cả trận pháp chướng ngại, cùng mình nắm giữ Long tộc huyết mạch đồng thời huyết mạch độ tinh khiết cực cao bên ngoài, không có điều thứ ba đường tắt. Thiên Lung nói chém đinh chặt sắt, nhưng nói xong lời cuối cùng nhưng lại lời nói xoay chuyển, yếu ớt nói ra, nhưng là đột phá giữ cửa tàn hồn vẫn là có phương pháp. Chương 2571, quỷ dị. Không phải đâu. Thủy Long lưu lại tàn hồn sẽ bị đột phá. Nói đùa cái gì? Lâm Phong trừng mắt, không đa nghi phía dưới lại là thoáng thở phào. Thiên Lung nói ra hai điều kiện, cái kia yêu vương hiển nhiên đều khó có khả năng đạt tới, nói cách khác, coi như có thể đột phá Long Mộ đại môn, cũng vô pháp tiến vào bên trong bộ cũng lại đạt được bất luận cái gì truyền thừa. Bất quá Lâm Phong ngược lại là hết sức tò mò, đã có Thủy Long tàn hồn tọa chấn, hắn một cái đại thừa kỳ tu sĩ đến tuột cùng như thế nào đột phá, dùng linh thạch đi hối lộ sao? Đồng nhiên Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến ý nghĩ này, đồng tử cũng là trong nháy mắt phóng đại. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Thiên Lung con hàng này có vẻ như cũng là đối linh thạch mười phần coi trọng. Đã cùng là Thủy Long, như vậy xác thực có khả năng rất lớn a. Không phải là. Dường như đoán được Lâm Phong suy nghĩ, Thiên Lung hô hấp trì trệ, liền vội vàng cắt đứt Lâm Phong lời nói, mở miệng nói ra, dĩ nhiên không phải, chúng ta mỗi một cái Thủy Long đều vĩ đại cùng cực, dùng linh thạch làm sao có thể hối lộ. Chuyện. Lâm Phong đối với câu nói này khịt mũi coi thường, như vậy ngươi nói xem, vì cái gì ngươi như thế ưa thích linh thạch? Mỗi lần muốn làm gì thời điểm đều muốn lừa ta một cái, theo ta được biết, nếu như là khôi phục linh hồn lời nói linh thạch có thể đưa đến tác dụng cơ hồ nhỏ tốt ta. Ách! Ngươi vậy mà biết. Thiên Lung giống như là ăn vụng bánh kẹo bị phát hiện tiểu hải tử, nhất thời giật mình lên tiếng. Lâm Phong khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, trên trán bò đầy hắc tuyến, xin nhờ. Dù nói thế nào ta cũng là một cái hóa thần kỳ tu sĩ được không? Mà không phải một kẻ ngu ngốc, đây là thưởng thức. Thưởng thức. Xin đừng nên đem ngươi chủ nhân xem như một cái nhược trí đến đối đãi. Ok. Oh. Cái gì? Không có gì. Lâm Phong triệt để im lặng, hắn phát hiện mình đã không có để ý tới con hàng này khí lực, lại để ý tới đi xuống sợ là mình muốn bị tức giận đến nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Khu khu, thực đi, ta cần linh thạch, chẳng qua là đơn thuần bởi vì chúng nó đẹp mắt. Mà lại ngươi không cảm thấy, để cho mình linh hồn thời thời khắc khắc ngâm tại linh khí nồng nặc bên trong, tựa như là tại tắm suối nước nóng một dạng ấm áp thoải mái dễ chịu sao? Phù phù. Nghe được cái này có phần mang có mấy phần nghiêm túc giải thích, Lâm Phong thiếu chút nữa một đầu từ trên cây cắm xuống đi. Long. Lâm Phong trong đầu đột nhiên toát ra mặc kệ là chuyện cổ tích vẫn là trong truyền thuyết, Long đều là ưa thích sáng long lánh đồ vật sinh vật. Cái gì bảo thạch A, kim cương á chi loại, tuyệt đối là Long tộc yêu nhất. Lại không có nghĩ rằng, những cái kia thần thoại bên trong nói đều là thật. Thượng phẩm linh thạch nội bộ ẩn chứa tạp chất đã vô cùng ít ỏi. Từ bên ngoài nhìn, tựa như là trong suốt sáng long lanh cờ dị tổ bên trong chân nguyên hội chậm chậm lưu động lấy, giống như liêu nhứ, tương ta lớn hơn một chút thượng phẩm linh thạch nội bộ linh khí thậm chí hội ngẫu nhiên ngưng kết thành đặc thù hình dáng. Cho nên tại nhan trị phía trên, thượng phẩm linh thạch đương nhiên là không nói. Như vậy vấn đề đến. Quả nhiên. Thiên Lung theo chính mình nơi này vơ vét nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, nhưng mà vì xem được không? Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, bất lực đầu đen rau muống. Kia cái gì, trước khác thảo luận những thứ vô dụng này, chủ nhân, ngài thể nội huyết mạch là tuyệt đối đạt tới tiêu chuẩn, chỉ cần có thể đến Long Mộ, thu hoạch được truyền thừa tỷ lệ chí ít có 50. Lâm Phong lấy lại tinh thần, nhưng lại ngơ ngẩn. Vì cái gì chỉ có 50? Lâm Phong sững sờ hỏi. Hắn đột nhiên cảm thấy mình bị lừa gạt. Mà lại bị lửa thật tốt thảm. Hiện tại Lâm Phong căn bản không biết Thiên Lung miệng bên trong còn có hay không dù là một câu đáng tin lời nói. Cái này, Long Mộ Nha, dĩ nhiên không phải vô cùng đơn giản dựa vào huyết mạch liền có thể đạt được, khẳng định là muốn chịu đựng một phen khảo nghiệm, cho nên ngươi không nên nói nữa, ta trước xuất phát. Lâm Phong không nhìn thẳng con hàng này nói chuyện. Truyền thừa loại vật này, có khảo nghiệm rất bình thường. Như vậy vì mau ngươi trước một bộ chỉ muốn đạt tới cái kia hai điều kiện, thì 100% có thể thông suốt thu hoạch được truyền thừa ngữ khí. Là vì khoe khoang vẫn là vì trang bức. Tựa hồ ý thức được chính mình xấu hổ, Thiên Lung đang cấp Lâm Phong chỉ vị trí về sau cũng thì không nói thêm gì nữa. Đã biết được Long Mộ vị trí, như vậy Lâm Phong cũng liền không có ý định tiếp tục dừng lại. Thân hình lóe lên, thả người cấp tốc hướng nơi xa lao đi, dọc theo con đường này, Lâm Phong còn thường xuyên dùng linh thức dò xét bốn phía, ngược lại cũng có một chút thu hoạch. So sánh đáng tiếc là, một chút chân quý linh dược đều được thủ hộ ở bên cạnh yêu thú xem như thực vật tan hết, như thế để Lâm Phong có chút nổi nóng. Theo còn sót lại đồng thời khô héo rễ cây đến xem, bên trong có không ít dược tài Lâm Phong đều dùng đạt được, mà lại mười phần thưa thất chân quý loại kia. Hiện tại ngược lại tốt, vô duyên vô cớ tiện nghi những xúc sinh đó. Oán hận Lâm Phong đem trên đường nhìn qua tương đối tốt ăn loại kia yêu thú tất cả đều lưu lại, làm thành tiệc, nói bừa ăn biển nhét. Cảm nhận được thể nội tăng lâu một chút chân nguyên, Lâm Phong tâm tình mới thoáng bình phục lại. Thì như vậy, một ngày thời gian lặng yên mà qua. Đêm đó, trong bầu trời đêm bắt đầu có mưa rơi dưới, đồng thời mưa rơi càng lúc càng lớn. Kết quả là, Lâm Phong cũng thể nghiệm một cái gì là hoang dã sinh hoạt. Dùng lá cây tại cành cây phía trên dựng một cái lều. Lâm Phong liền chui tiến lều bên trong, tại phụ cận bố trí một cái đơn giản pháp trận phòng ngự về sau, nghe tiếng mưa rơi, mị mị ngủ mở giấc. Nơi đây đại thụ cành lá đều vô cùng tươi tốt, cùng loại với loại này mưa to cũng vô pháp xuyên thấu diệp tử tí tèo keo. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong lại bắt đầu hắn thăm dò hành trình. Luyện khí tài liêu chiếm đa số, hạ phẩm linh thạch cũng không ít. Bên trong hạ phẩm linh thạch đối Lâm Phong tới nói có chút ít còn hơn không, càng về sau hắn thậm chí đã không tra số lượng, nhìn một chút sau thì một mạch toàn bộ ném vào thần thủy không gian. Giữa trưa, Lâm Phong lại đột nhiên tại nơi nào đó dừng lại. Không thích hợp. Lâm Phong cau mày liếc nhìn bốn phía. Ngay tại hai canh giờ trước, Lâm Phong phát hiện, chính mình tuy nhiên một mực tại tiến lên, nhưng là giống như cũng không có đi ra khỏi đi bao xa. Hoặc là nói, lành nghề đi trong quá trình trong lúc lơ đãng liền chạy hướng nguyên lai tiến lên phương hướng. Trầm ngâm một lát, Lâm Phong trực tiếp triệu hồi ra Thiên Lang Toa, đồng thời thúc đẩy lấy tốc độ nhanh nhất đi vào phụ cận tối cao một ngọn núi trước. Ngọn núi này bày biện ra tam lăng hình núi khoan, mỗi một mặt đều là thẳng tắp dốc đứng vách núi, mà lại bởi vì cao độ vô cùng dễ thấy duyên cớ, mặc kệ tại phụ cận chỗ nào, chỉ cần ánh mắt quét qua, thứ nhất mắt liền có thể nhìn thấy. Ngay sau đó Lâm Phong gửi ra Phong Đồng kiếm, cuồng bạo kiếm khí trong nháy mắt phun trào, ở trên núi lưu lại tần chữ. Tại cái này về sau, Lâm Phong lại tại chính mình thần thủy trong không gian tìm ra một cái thạch đầu, tảng đá kia không có bất kỳ cái gì tác dụng duy nhất cũng là để mắt, lập lòe, bất luận ngày và đêm đều có thể nhìn đến thập phân rõ ràng. Đem tảng đá này khảm nạm tại kiểu chữ lưu lại dấu vết bên trong, Lâm Phong lần nữa rời đi. Lại là một canh giờ lặng yên mà qua. Làm cái kia cố quỷ dị cảm giác lại lần nữa đánh tới lúc, Lâm Phong đống nhiên quay người. Chương 2572, trong trận luân hồi. Quay người một khắc này, Lâm Phong điều động chính mình linh thức cấp tốc dò xét hướng bốn phía. Cái kia cố quỷ dị ba động tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bất quá vẫn là bị Lâm Phong bắt được như vậy một tia. Đây là một cái khác trận pháp. Tiếp xúc đến cái kia một cố quen thuộc mà xa lạ ba động về sau, Lâm Phong chân mày hơi nhíu lại đến, cảm giác hơi có chút khó giải quyết. Ngắn ngủi bất quá một cái hô hấp thời gian, Lâm Phong phát hiện mình sở tại vị trí biến ảo một chút. Sở dĩ có thể phát hiện điểm này, còn may mà trước đó tại cái kia trên vách đá chỗ lưu lại chữ. Từ hiện tại vị trí nhìn về phía Nham Sơn, lại phát hiện hiện ra tại trong mắt là mặt khác, mà cũng không phải là kiểu chữ chỗ cái kia một mặt. Đây cũng chính là nói, tại Lâm Phong chính mình không có chút nào phát giác tình huống dưới, cả người lặng yên không một tiếng động bị chuyển đến một vị trí khác. Hoàn cảnh chung quanh đều là giống nhau, hiện tại xem ra, cái này chắc hẳn cũng là cái kia yêu vương thiết kế tỉ mỉ, không riêng gì cái này sinh mệnh chẳng cảnh. Liền xem như hắn tràng cảnh cũng hẳn là giống nhau tình huống. Nếu không có Lâm Phong làm ra dấu hiệu, chỉ sợ còn thật phát hiện không một vấn đề này. Có ý tứ, là muốn làm cho tất cả mọi người đều tại cố định một cái phạm vi bên trong bồi hồi A. Lâm Phong sờ lên cằm tự nhủ. Hắn thấy, không phải chỉ chính mình một cái tu sĩ muốn dò xét một phen đại trận hạch tâm đến cùng là cái gì, nhưng đại trận này có thể lưu giữ lưu đến bây giờ, hiển nhiên là trước kia dò xét những người kia toàn bộ đều thất bại. Nếu như không nhìn lầm lời nói, cái này thập nhị âm dương luân chuyển đại trận bên trong mỗi một cái tràng cảnh bên trong cũng còn bao hàm cùng loại với không gian trận hắn trận pháp. Nhưng mà cái này không gian trận pháp quỷ dị khó lường, Lâm Phong khó có thể đem bắt, cũng liền không cách nào biết được đây rốt cuộc là một cái trận pháp gì, càng không dùng nói như thế nào phá trận. Trầm tư một lát sau, Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Lâm Phong đã trở lại khắc chữ vách đá trước đó. Dựa theo trước đó phương pháp, Lâm Phong tiếp tục hướng về đối diện khắc chữ vách đá phương hướng bay vút đi. Nhưng mà đang bay lượn quá trình bên trong, Lâm Phong tay chạm đến trên chuôi kiếm. Trên thực tế tìm kiếm đồng thời bài trừ trận pháp này mười phần đơn giản, dùng thiên lung năng lực là được rồi. Lâm Phong tuy nhiên không ngại bất việc, nhưng lại biết loại này ngoại lực không nên quá nhiều ỷ lại. Thân ở loại hoàn cảnh này phía dưới, nếu như mình không cách nào ứng phó lời nói, cái kia ngày đó sau đụng phải tình huống tương tự lúc lại rất nguy hiểm, thậm chí lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục cũng khó nói. Cho nên tại thời gian dư giả tình huống dưới, Lâm Phong cũng dự định nhiều đoán luyện một phen chính mình. Hô! Hít sâu một hơi, Lâm Phong đem tốc độ triển khai đến cực hạn, hóa thành một vệt lưu quang ở trên bầu trời lướt qua. Thì như vậy phi nước đại tiếp cận một khắc đồng hồ thời gian. Trong lúc này, Lâm Phong linh thức một mực triển khai, đồng thời duy trì 10 phần 10 cảnh giác. Đồng nhiên, quen thuộc ba động vang lên lần nữa. Nhưng mà lần này, Lâm Phong chuẩn bị tương đương chu toàn. Giữa không trung, một đạo hàn mang lóe qua. Cơ hồ tại cảm ứng được ba động cái kia một sát na, Phong Đồng kiếm đã xuất hiếu, hướng về phía bên phải không gian hung hăng vung lên. Thế năng lập trường toàn bộ khai hỏa, tại kiếm chi pháp tắc uy lực kinh khủng phía dưới, không gian bị chém ra một đạo thật sâu vết rách, lộ ra bên trong một mảnh đen kịt, đồng thời có một cỗ hấp lực truyền đến. Tại cỗ lực hút này phía dưới, bốn phía không gian đột nhiên ẩn ẩn có chút bắt đầu vặn vẹo. Thấy cảnh này, Lâm Phong nheo mắt lại, dùng linh thức yên tĩnh cảm ngộ. Làm vết nứt không gian biến mất thời điểm, Lâm Phong cũng mở to mắt, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, hảo thủ đoạn a, cấp 7 trong trận pháp ẩn tàng cấp 6 không gian trận pháp, nếu như không phải dùng phương pháp này còn thật không tìm ra được. Trận pháp chi nội không gian đồng dạng so với trận pháp bên ngoài không gian muốn giòn yếu rất nhiều. Dù sao đây là tu sĩ sức một mình kiến tạo ra được, chỉ cần trận pháp một mực tồn tại, như vậy nội bộ không gian cũng đem dần dần bị đồng hóa. Cái này thập nhị âm dương luân chuyển đại trận đã tồn tại không ít suy nghĩ, liền xem như vẫn như cũ duy trì lấy vận chuyển bình thường, nhưng nội bộ không gian chỉ sợ cũng rất khó chịu đựng lấy độ kiếp kỳ tu sĩ công kích, nếu là có độ kiếp kỳ tu sĩ tại nội chiến đấu, gây nên toàn bộ trận pháp đổ sụp cũng khó nói. Mà cái này trận pháp tên tuổi Lâm Phong cũng coi là dò xét điều tra ra. Tiểu Luân hồi trận, coi là một cái tương đương hiếm có không gian trận pháp, bất quá ở phía trước thêm lên một cái tiểu chữ về sau. Cái này trận pháp chân quý trình độ thì vô hình ở giữa giảm xuống không ít. Tranh thức luân hồi trận chính là cấp 8 trận pháp, mà đại luân hồi trận càng là siêu thoát cấp 9 phía trên sát trận. Đại luân hồi trận quá mức xa xôi, Lâm Phong cũng chỉ là tại một chút mơ hồ trong trí nhớ nghe nói qua tên, đến mức bố trí phương pháp lại là không biết được. Tiểu luân hồi trận chủ yếu tác dụng, cũng là tại đụng vào ở mép lúc, sẽ bị ngay sau đó truyền tống đến ở mép một chỗ khác. Coi là một cái khốn trận, cũng coi là một cái mê trận. Nếu như là thả ở bên ngoài lời nói, thì liền độ kiếp kỳ tu sĩ nếu như không hiểu được trận pháp lời nói đều sẽ bị vây khốn. Nhưng đây là tại trong đại trận bộ, không gian yếu ớt trình độ hiển nhiên là viễn siêu bên ngoài, lấy Lâm Phong trước mắt công kích tạo thành lực sát thương, phá hư cái này nội bộ không gian cũng không tính một kiện nhiều chuyện khó. Hạn chế tiến vào người tu vi, lại từ trong trận pháp bố trí dạng này một cái tiểu luân hồi trận, trước kia chết đi những tu sĩ kia đều là từng bước một tiến vào cái này yêu vương thói quen bên trong a. Lâm Phong khoan thai than nhẹ một tiếng, ngay sau đó hai tay kết ấn, một loại có một loại bố trí trận pháp tài liệu bị cấp tốc lấy ra, ngay sau đó dung nhập vào không gian bên trong. Nắt. Theo Lâm Phong một tiếng quát nhẹ, những tài liệu này toàn bộ hóa thành điểm điểm tinh mang trên không trung bạo vỡ đi ra, ngay sau đó giống như mạng nhện bản vết nứt từ giữa không trung xuất hiện. Miệng thủy tinh nứt thanh thúy âm thanh vang lên đến, tiểu luân hồi trận cũng không có lại kiên trì bao lâu liền ầm vang nổ bể ra tới. Bất quá ngay tại cái này tiểu luân hồi trận nổ tung một khắc này, Lâm Phong nhưng trong lòng thì bỗng nhiên nhất động. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, tốt như chính mình tại bài trừ trận pháp này về sau, tạo thành ảnh hưởng có chút đại. Lấy Lâm Phong độ kiếp kỳ linh thức tu vi, tự nhiên là có thể bức xạ đến rất xa phạm vi. Làm tiểu luân hồi trận bài trừ một khắc này, Lâm Phong phát hiện, chính mình linh thức thậm chí có thể phát hiện sát vách hai cái tràng cảnh nội bộ tình huống. Một chỗ tràn đầy núi lửa nham, màu đỏ thám dung nham tại ngọn núi trong tiếng thét gào không ngừng phát ra. Khác một bên lại là tràn ngập đại mảng hắc ám không gian. Lâm Phong linh thức, không có nhận đến nửa điểm trở ngại. Trận pháp này có vẻ như cũng không chỉ là tồn tại ở ngươi một cái tràng cảnh bên trong, tựa như là đem tất cả tràng cảnh đều bao quát ở bên trong, ngươi bây giờ phá mất bên trong một cái, cũng liền mang ý nghĩa tính cả hắn tất cả tràng cảnh bên trong trận pháp cũng tận số bị phá trừ rơi. Thiên lung thanh âm khoan thai vang lên. Ta biết. Lâm Phong cắn chặt răng. Hắn phát hiện mình vẫn là xem nhẹ một điểm. Có lẽ chính hắn đang bố trí trận pháp lúc chưa bao giờ từng gặp phải tài liệu thiếu vấn đề, cho nên cũng không có hướng phương diện này đi lên nghĩ. Trước đó Lâm Phong còn thật sự cho rằng, cái này yêu vương thổ hào đến tại mỗi một cái tràng cảnh bên trong đều bố trí dạng này một cái luân hồi trận, kết quả hiện tại xem ra, giống như cũng không là chuyện như thế à. Chương 2573, hỗn loạn. Một trận phá, từng trận đều là phá. Lâm Phong than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói ra. Nói thực ra, hắn vẫn thật không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Yêu vương hiển nhiên là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, dùng một loại thủ đoạn, mặt ngoài nhìn, mỗi một cái tràng cảnh bên trong đều nắm giữ cái này tiểu luân hồi trận. Nhưng trên thực tế, cái này tiểu luân hồi trận uy lực 10 phần có hạn, nhiều lắm là cũng liền có thể mê hoặc một chút hợp thể kỳ tu sĩ, chỉ có thể coi là gà mở tiểu luân hồi trận. Chỉ cần bên trong một cái tràng cảnh bên trong tiểu luân hồi trận bị phá trừ, như vậy liền mang theo còn lại tất cả tràng cảnh tiểu luân hồi trận cũng sẽ đều bị phá. Đây cũng chính là trận pháp này nhất đại tai hại. Mau chóng chạy tới Long Mộ đi, tiểu luân hồi trận bị phá, làm ra động tĩnh không nhỏ, tin tưởng tiến vào bên trong tất cả mọi người đã cảm giác được, nếu như bọn họ còn ôm lấy một chút hiếu kỳ lời nói, tất nhiên sẽ chạy tới Long Mộ chỗ phương hướng. Thiên Lung mở miệng nhắc nhở. Lâm Phong mang ngươi gật đầu, tiếp theo thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng nơi xa lao đi. Không có luân hồi trận pháp cản trở, ngắn ngủi bất quá nửa canh giờ thời gian, Lâm Phong liền đã đi tới gần chính trung tâm vị trí. Vậy mà lúc này chính trung tâm trên đất chống lại là hỗn loạn tương bừng. Là dễ thấy nhất chính là U Du Thiên Minh giao nhất tộc hai cái tộc nhân, lúc này hai người này đồng đều là một bộ thở hồng hộc bộ dáng, thần sắc cảnh giác vô cùng nhìn cách đó không xa đồng dạng có chút chật vật ba tên nhân loại. Ba người này, là chính là một minh. Lâm Phong dùng ẩn thân thuật, yên tĩnh ở bên chết quan sát, vẫn chưa hiện hình. Ngũ đại thế lực bên trong, trước mắt có hai cái thế lực tại chỗ, còn lại ba cái còn chưa chạy đến, bất quá trừ hai cái này thế lực người bên ngoài, ngược lại là còn có một người, chính là Khôi Lỗi Tông Xích Hồ. Xích Hồ nhàn nhã vô cùng đầu ngồi tại trên một tảng đá lớn, bắt chéo hai chân, sau lưng hắn, hai tôn khôi lô giống như hai tôn môn thần đồng dạng yên tĩnh đứng sừng sững ở cái kia, đáng nhắc tới là, cái này hai cố khôi lỗi phía trên đều có nhất định tranh đấu dấu vết. Uy, tiểu tử, ngươi cũng là loài người a? Chúng ta cùng nhau liên thủ, trước tiên đem hai cái này U Du Thiên Minh giao nhất tộc người cầm xuống như thế nào? Đến lúc đó hai cái này yêu nhân sâu hàng tài phú chúng ta chia đôi phần. Ba cái chính là một minh tu sĩ bên trong có một ánh mắt lấp lóe một chút, ngồi đối diện ở bên chết Xích Hồ cất giọng nói. Không hứng thú. Tại hai cái U Du Thiên Minh giao nhất tộc tộc nhân có chút khẩn trương dưới ánh mắt, Xích Hồ tự nhiên nói ra, hắn một bên loại bỏ lấy móng tay, một bên nhàn nhạt mở miệng. Tuy nhiên ta không dám nói mình là quang minh lỗi lạc người, nhưng ta cùng hai bọn chúng hoàn toàn không có oán nghiệm, hai không thủ, tại sao phải giúp các ngươi đối phó bọn hắn? Còn có, trước đó là các ngươi ba cái từ trong tay của ta đem đối thủ đoạt xuống đây đi, hiện tại không giải quyết được lại tìm đến ta. Không cảm thấy có chút quá không biết xấu hổ a? Ngươi, ba cái chính là một minh tu sĩ bị Xích Hồ lời nói sặc đến không nhẹ, bên trong một người nhất thời huy động trong tay pháp bảo thì muốn xông về phía trước, lại bị đồng bạn ngăn lại. Nhỏ giọng nói ra, tiểu tử này sau lưng hai cố khôi lỗi bên trong, có một bộ không phải dễ chê, liền cái kia hai cái da dày thịt béo yêu tộc đều không làm gì được tại hắn, chúng ta không nên vọng động. Ba người thương nghị sau đó, quyết định lấy trước ra áp đáy hòm đồ vật đem trước mắt chướng ngại loại trừ, coi như U Du Thiên Minh giao nhất tộc là trong biển vương tộc, nhưng dù sao chỉ có hai người, bọn họ lại có ba người, mà lại ba người toàn bộ đều là hợp thể đỉnh phong tu vi tu sĩ, chỉ phải phối hợp thỏa đáng. Bắt lấy bọn hắn hai cái không là vấn đề. Thầm nghĩ lấy, ba người liền lần nữa nhào tới. Nhị yêu ba người chiến thành một đoàn, bụi mù cuồn cuộn, vô số dư âm hướng bốn phía khuếch tán, đem phụ cận cự thạch cây cối đều hành cái vỡ nát. Đây chính là U Du Thiên Minh giao nhất tộc phương thức chiến đấu. Lâm Phong ở bên quan trắc.